Chương 751, 751, Phục sinh chi địa, sông Hộ Thành. Thôi quá. Lăng Phong theo bản năng đưa tay che cái mũi của mình. Ánh mắt của hắn rơi vào những người kia trên người cây rong phía trên, nhịn không được hỏi, những người này làm sao đều phê lấy cây rong. Tôn Khả cười cười, nói ra, những người này mới vừa từ Sú Thủy Hà bên trong phục sinh đằng sau, toàn thân đều trần trùng trụ, ngay cả một cọng lông tóc đều không có, nếu như không cầm những này cây rong che khuất, khẳng định sẽ bị người nhìn hết thân thể. Thì ra là thế. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó lại cúi đầu hướng phía dưới cầu nhìn lại, chỉ gặp không ngừng có người từ Sú Thủy Hà bên trong đi tới. Một chút nữ tử cứ việc thân thể phê lấy cây rong, nhưng là cái kia cây rong ướt nhẹp, vẫn như cũ có thể nhìn thấy các nàng dáng người có lồi có lõm kia, cùng cái kia thon dài chân trắng. Có chút nữ tử trực tiếp dùng cây rong đem mặt mình đều che khuất. Mà một chút to gan nam đệ tử, lại là ngay cả cây rong đều không cần, cứ như vậy trực tiếp thân thể trần truồng đi tới. Lá gan thật là lớn. Lăng Phong nhìn xem những cái kia thân thể trần truồng đi lên bờ người, nhịn không được cảm thán một tiếng. Hắn cũng biết có ít người trong lòng biến thái, có bại lộ khuynh hướng, cho nên căn bản cũng không quan tâm thân thể của mình bị người nhìn. Chỉ tiếc, những này thân thể trần truồng lên bờ người, đều là nam đệ tử, không có nữ đệ tử. Khi tiến vào cửa thành thời điểm, Lăng Phong bọn hắn mỗi người giao nạp 5 đám màu trắng công pháp chi quang mới có thể đi vào thành. Sau khi vào thành, Lăng Phong lập tức cảm giác được tác dụng tại thể nội trọng lực tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Trong thành trọng lực, đại khái chỉ là tương đương với ngoại giới một nửa. Dễ chịu. Cảm giác được tác dụng trên người mình trọng lực giảm bớt, Lăng Phong nhịn không được phát ra một trận rên rỉ. Làm một tên người tu luyện, thể nội tiên thiên chân nguyên bị áp chế, chính là một chuyện rất thống khổ. Dưới tình huống như vậy lại muốn tiếp nhận cái kia kinh khủng trọng lực, vậy thì càng thêm thống khổ. Đi tại trên đường cái, Lăng Phong phát hiện trên đường phố rất nhiều người, những người này đều là người trẻ tuổi, vô luận là bày quầy bán hàng, hay là mua đồ. Bởi vì cái này thể thư truyền thừa bên ngoài không gian truyền thừa bên trong, chỉ có Lăng Phong bọn hắn những này mới tới người lịch luyện. Nếu như bọn hắn hoàn thành lịch luyện đằng sau, khu vực bên ngoài Linh Hoang Thành liền sẽ biến thành một tòa thành không. Bởi vì Lăng Phong đến muộn, bỏ qua vừa ra cho hay. Tại Tôn Khả bọn hắn mới vừa tiến vào không gian truyền thừa thời điểm, người các đại thế lực vì tranh đoạt Linh Hoang Thành địa bàn, mỗi ngày đều ra tay đánh nhau, giết đến thiên hôn địa ám, trong thành máu chảy thành sông, phơi thây khắp nơi trên đất. Hiện tại lục đại vương giả xuất hiện, Linh Hoang Thành bị chia làm lục đại khu vực. Hiện tại trong thành thế cục cùng vừa mới bắt đầu thời điểm so sánh, đã ổn định tốt hơn nhiều. Sau một nén nhang, Lăng Phong đi theo Tôn Khả, đi tới thành nam một đầu nhỏ hẹp trong ngõ nhỏ. Tại vùng này, đều là một chút thấp bé thạch úc, ngõ nhỏ chật hẹp, không khí vẫn đủ, một chút tức đái vị trong không khí tràn ngập. Những gian phòng này cách âm hiệu quả cũng rất kém cỏi, Lăng Phong bọn hắn có thể nghe được những cái kia từ trong nhà mặt truyền đến nam nữ thanh âm. Một lúc sau, bọn hắn đi tới trong một gian nhà đá, tại nhà đá này bên trong, Lăng Phong thấy được Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn. Lăng Phong sư đệ. Khi Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn lúc trước đều coi là Lăng Phong chết rồi, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong thế mà xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Diêu Tiểu Thất cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lập tức liền nhào vào Lăng Phong trong ngực, cùng Lăng Phong tới một cái bền chắc ôm. Mà Vương Nguyên bọn hắn cũng giống như thế, bọn hắn đi đến Lăng Phong bên người, cùng Lăng Phong ôm nhau. Mọi người ôm một lúc sau mới buông ra. Lăng Phong sư đệ, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Không nghĩ tới ngươi còn sống, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Diêu Tiểu Thất nhìn xem Lăng Phong, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Mà Vương Nguyên bọn hắn cũng thế, bọn hắn cùng Lăng Phong đã có rất thâm hậu tình cảm. Lúc trước tại Hỏa Diễm Sơn, trong lúc các nàng nghe Long Sơn đạo chủ nói Lăng Phong bị cuốn tiến trong vết nứt không gian, đều khóc đến rất thương tâm. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lăng Phong hiện tại thế mà còn sống xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Mệnh ta lớn, không chết được. Lăng Phong đối với Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cười cười, sau đó ngẩng đầu đánh giá căn phòng này. Cái nhà này đại khái chỉ có 30 mét vuông, âm u ẩm ướt, mà lại phòng độ cao chỉ có hơn 3 mét. Bên trong không khí tương đối đục ngầu, Lăng Phong cảm giác được rất không tại. Hắn mở miệng đối với Diêu Tiểu Thất hỏi, Tiểu Thất sư tỷ, các ngươi đều là ở tại nơi này trong phòng sao? Ừm. Diêu Tiểu Thất khẽ gật đầu. Cái nhà này cũng quá nhỏ a. Mà lại cái này hoàn cảnh cũng quá kém. Lăng Phong cau mày, sau đó ngẩng đầu đối với Tôn Khả hỏi, các ngươi làm sao không tìm một hoàn cảnh tốt một chút địa phương ở lại? Tôn Khả bĩu môi, có chút bất mãn nói ra, ngươi cho rằng ta không muốn nha, thế nhưng là chúng ta nghèo nha, cái kia phổ thông độc lập sân nhỏ, một ngày tiền thuê liền muốn 10 đám màu bạc công pháp chi quang, mà lại chúng ta cùng người khác không giống với, viện kia nếu như là chúng ta đi mướn, giá cả gấp bội. Vì cái gì? Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Hừ, còn không phải những người kia mắt cho coi thường người khác, xem thường chúng ta những này đến từ Nam vực người, cho nên mới có cái này không công bằng đối đãi. Nhưng là chúng ta không có cách nào, ai bảo thực lực của chúng ta không sánh bằng người ta. Giờ phút này, Vương Nguyên nhịn không được mở miệng. Đi vào trung vực đằng sau, hắn thế mới biết trung vực những người kia là cỡ nào bỡ đỡ. Những này người trung vực, thế nhưng là trong lòng liền xem thường bọn hắn, mỗi một lần bọn hắn ra khỏi thành đằng sau, nếu như đụng tới những người trung vực kia, tất cả mọi người sẽ đuổi theo bọn hắn giết. Bọn hắn người Huyền Kiếm Tông, có người đã chết 4-5 lần. Rất nhiều người đến bây giờ đều không có phục sinh. Đừng oán trách, có địa phương đặt chân liền đã rất tốt, các ngươi đều ngồi, hôm nay Lăng Phong sư đệ tới, ta ra ngoài mua chút thức ăn ngon, chờ một chút làm một bữa ăn ngon khao khao mọi người. Diêu Tiểu Thất mặt mỉm cười đối với Lăng Phong cùng Võ Thiên Dương bọn hắn nói ra. Tiểu Thất tỷ, ta chỗ này có không ít linh tinh, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Tôn Khả tại trong ngực của mình xuất ra một cái túi chứa vật đưa cho Diêu Tiểu Thất. Sao có thể để cho người tôn kém đâu? Tiền này ta sẽ tự bỏ ra là có thể. Diêu Tiểu Thất nói, đưa tay liền phải đem Tôn Khả túi chữ vật cho đẩy trở về. Tiểu Thất sư tỷ, chúng ta hôm nay thế nhưng là kiếm bộn rồi một bút, vừa rồi ta cùng Lăng Phong ở ngoài thành, thế nhưng là đem Tư Đồ Ngạn tên hôn đảng kia giết đi, tiện thể còn đem bọn hắn nhóm người kia đều giết, kiếm lời không ít. Tôn Khả mặt mỉm cười nói với Diêu Tiểu Thất. Cái gì? Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn sững sờ, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Các nàng đều biết Tư Đồ Ngạn những người kia thực lực rất mạnh, bởi vì lúc trước tại Huyền Kiếm Tông thời điểm, bọn hắn thế nhưng là đem Tư Đồ Ngạn đắc tội. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này Tư Đồ Ngạn thế mà cũng tới Thể Tông. Mỗi một lần bọn hắn người Huyền Kiếm Tông ra khỏi thành, Tư Đồ Ngạn những người kia đều sẽ đuổi theo bọn hắn người Huyền Kiếm Tông giết. Vương Nguyên bọn hắn lần trước chính là bị Tư Đồ Ngạn những người này giết chết. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn hận không thể đem Tư Đồ Ngạn những người này nghiền xương thành tro. Muốn tại bọn hắn nghe được Lăng Phong cùng Tôn Khả đem Tư Đồ Ngạn giết, trong lòng có chút không thể tin, bởi vì Tư Đồ Ngạn những người kia thực sự quá mạnh. Chương 752, 752, không gian chuyển thừa đặc sắc đồ ăn. Tôn Khả, ngươi không có gạt chúng ta a? Diêu Tiểu Thất không thể tin nhìn xem Tôn Khả. Tiểu Thất sư tỷ, Tôn Khả sư đệ nói là sự thật, chúng ta đều nhìn thấy. Nếu không phải Lăng Phong sư đệ cùng Tôn Khả đem Tư Đồ Ngạn bọn hắn giết, sợ là chúng ta hôm nay đều muốn bị thiêu chết tại Linh Xà Cốc. Nhìn thấy Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn không tin, Võ Thiên Dương lập tức mở miệng nói ra. Quá tốt rồi, giết đến tốt. Diêu Tiểu Thất năm năm đấm, nhịn không được giống lên một tiếng. Ha ha ha, Lăng Phong sư đệ, ngươi thật sự chính là ngưu bức a. Vương Nguyên bọn hắn cũng đều nhịn không được cười ha hả. Bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong lúc này mới vừa mới đến, liền giúp bọn hắn báo thủ. Sư tỷ, cầm đi. Tôn Khả đem cái túi kia nhét vào Diêu Tiểu Thất trong tay. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, sau đó cái túi kia tiếp nhận đi, mở miệng nói ra, các ngươi ngồi trước, ta đi mua đồ ăn. Võ Hồng, Võ Bân, hai người các ngươi mang mấy cái huynh đệ cùng Tiểu Thất sư tỷ cùng đi ra. Võ Thiên Dương mở miệng đối với hắn sau lưng mấy tên võ gia đệ tử nói ra. Đúng. Mấy tên võ gia đệ tử gật gật đầu, sau đó cùng Diêu Tiểu Thất rời đi. Tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, Huyền Kiếm Tông những đệ tử này đều là lấy Võ Thiên Dương cầm đầu, bởi vì bọn hắn trong những người này, Võ Thiên Dương tại luyện thể phương diện, tư chất là tốt nhất, mà lại hiện tại Võ Thiên Dương thực lực cũng là mạnh nhất. Đương nhiên, Tôn Khả thực lực cũng rất mạnh. Tỷ như vừa rồi tại ngoài thành cùng Tư Đồ Ngạn bọn hắn động thủ thời điểm, dùng ra một chiêu kia liền rất lợi hại. Nhưng là một chiêu kia là Tôn Khả dùng hắn một tấm kia vải bố thi triển ra, mà một tấm kia vải bố, chính là hắn đi vào thể thư không gian truyền thừa đằng sau một bút vẽ thành. Đây chính là hao phí hắn rất nhiều tâm huyết, rất nhiều chân quý vật liệu, còn có thời gian 4 tháng mới làm ra. Hiện tại vải bố kia cũng phá hết, Tôn Khả cũng vô pháp lại thi triển lợi hại như vậy tuyệt chiêu. Những người khác cũng đều rời đi phòng khách này, dù sao phòng khách này thực sự quá nhỏ, quá nhiều người ở bên trong, sẽ cho người cảm giác rất im lìm. Vương Nguyên, Đinh Trần, Tần Lực, còn có Lăng Thông bốn người bọn họ tóc đều chỉ có một chút, bọn hắn hôm qua vừa mới phục sinh, tóc chỉ là mọc ra một chút. Đặc biệt là Tần Lực, hắn kiểu tóc thế nhưng là bạo tạc đầu, hiện tại biến thành đầu trọc, thấy Lăng Phong đều có chút không quen. Ha ha, Tần Lực sư huynh ngươi cái này tiểu tóc, nhìn ta cảm giác thật không được tự nhiên nha. Lăng Phong nhịn không được mở miệng nói với Tần Lực. Thao, đừng nói nữa. Tần Lực đưa thay sờ sờ đầu của mình, nhịn không được mắng một tiếng. Sau đó Lăng Phong liền cùng Võ Thiên Dương còn có Vương Nguyên bọn hắn hàn huyên. Đang tán gẫu quá trình bên trong, Võ Thiên Dương cùng Tôn Khả Vương Nguyên bọn hắn đều là kêu ca kể khổ, nói bọn hắn tại trong không gian truyền thừa này, trải qua là như thế nào thê thảm. Kỳ thật không cần bọn hắn nói, Lăng Phong đều có thể nhìn ra được. Mặt khác không cần phải nói, liền xem bọn hắn ở lại phòng ở liền biết, nơi này đơn giản cũng không phải là chỗ của người ở. Bọn hắn hàn huyên một lúc sau, Diêu Tiểu Thất liền mua thức ăn trở về. Tại trong không gian truyền thừa này, những thức ăn này có thể khiến cho bọn hắn khôi phục nhanh chóng thể lực, mà lại những thức ăn này bên trong ẩn chứa nguyên lực, có thể cường hóa thân thể của bọn hắn. Cho nên tại không gian truyền thừa bên trong, đồ ăn cũng là rất được hoan nghênh. Sau nửa canh giờ, Diêu Tiểu Thất làm xong đồ ăn, sau đó mọi người cùng nhau ăn cơm. Khi thấy trên bàn cơm đồ ăn đằng sau, Lăng Phong không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện trên bàn cơm đồ ăn tương đối đặc biệt. Tỷ như một mâm lớn ánh mắt, không biết là cái gì ánh mắt, những ánh mắt này dùng thăm chúc bắt đầu xuyên, là dùng lửa đốt quen. Còn có chính là rất nhiều chân gà, cánh gà, một chút tay heo, móng, còn có liền trái tim, đầu lưỡi, loại hình. Canh kia là canh xương hầm. Làm sao đều là những này? Tốt đặc biệt đồ ăn nha. Lăng Phong có chút ngửi một chút, nghe cái kia mùi thơm mê người, thèm ăn lập tức liền lên tới. Hắc hắc, những vật này, đều là không gian truyền thừa bên trong đặc sản. Những ánh mắt này, chính là độc tiễn chư ánh mắt. Cái này ánh mắt sau khi ăn, vừa ý khiếu có chút cực mạnh phụ trợ tác dụng. Còn có chân gà, tử quan chân châu cây cánh, ăn đối thủ xảo tu luyện có trợ giúp. Mà cái kia xương sống lưng, chính là lưu ly tích xương sống lưng, ăn đối với long khiếu tu luyện có trợ giúp rất lớn. Còn có trái tim kia, đó là ma diễm hùng trái tim. Những này nguyên liệu nấu ăn bên trong ẩn chứa nguyên lực, đang ăn thời điểm, muốn vận chuyển tương quan luyện thể quyết, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả. Tôn Khả bọn hắn chỉ vào trên mặt bàn những thức ăn kia, từng cái là Lăng Phong giảng giải. Có đúng không, cái kia cho ta đến một chuỗi mắt nước. Lăng Phong sau khi nghe, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cầm lên một chuỗi mắt nước, hắn trước kia tại Ngọc Dương thành thời điểm, thích ăn nhất heo nướng con mắt. Hắn há mồm đem toàn bộ ánh mắt cắn vào trong miệng, sau đó dụng lực khẽ cắn. Ánh mắt kia bị hắn cắn nát, bên trong chất lỏng tại trong miệng phun ra, loại cảm giác này thật là quá sung sướng. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng là cảm giác được trong miệng lập tức trở nên nóng bỏng đứng lên. Hắn đem trong miệng chất lỏng nuốt xuống dưới, sau đó hé miệng từng ngụm hơi thở. Ha ha, cái này ánh mắt tương liệu, dùng tử vân tiêu, đây là một loại đặc biệt thuộc quả ớt, đối mở ra khẩu khiếu gông xiềng có trợ giúp. Nhìn thấy Lăng Phong cái này cay đến hà hơi dáng vẻ, Diêu Tiểu Thất nhịn không được bật cười. Bọn hắn những người này, đi vào không gian truyền thừa thời gian 4 tháng, khẩu khiếu toàn bộ đều giải khai lớp phong ấn thứ nhất đệ tam trọng sinh mệnh gông xiềng. Loại này cay độ đối bọn hắn mà nói căn bản là không tính là cái gì. Mà Lăng Phong khẩu khiếu, là 9 đại khiếu huyệt bên trong rác rưởi nhất một cái. Hiện tại hắn khẩu khiếu, chỉ là xông mở lớp phong ấn thứ nhất đạo thứ 2 sinh mệnh gông xiềng mà thôi. Cho nên hắn đối với vị cay tiếp nhận trình độ, căn bản so ra kém Diêu Tiểu Thất những người này. Lăng Phong hiện tại tương đối lợi hại khiếu huyệt, chính là nhãn khiếu. Mắt của hắn khiếu đã xông phá 5 lớp phong ấn, đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới sơ cấp cảnh giới. Nước, nước. Lăng Phong mở to miệng nói với Diêu Tiểu Thất, giờ phút này hắn đã bị cay đến đầu đầy mồ hôi. Ha ha. Tôn Khả bọn hắn nhìn xem Lăng Phong cay thành cái dạng này, cũng nhịn không được cười ha hả. Diêu Tiểu Thất đem một bát nước phóng tới Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong lập tức bưng lên cái kia một bát nước ngửa đầu liền mãnh liệt rót đứng lên. Tốt băng. Lăng Phong uống xong cái kia một bát nước sau, toàn thân dùng mình một cái, hắn không nghĩ tới nước này thế mà như thế băng, uống vào đi đằng sau, mang đến cho hắn một cảm giác, tựa hồ có vô số băng đao tại vò miệng của hắn cùng trên đầu lưỡi cắt chém. Nước này là băng lăng thủy, cùng một khiếu cũng là rất mạnh kích thích tác dụng. Diêu Tiểu Thất mặt mỉm cười nói. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được đầu lưỡi của mình bắt đầu run lên, sau đó khoang miệng bắt đầu phát nhiệt, răng bắt đầu đau, giống như là phát hỏa mở dạng. Ngoa tào, thật là khó chịu. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Chương 753, 753, gông xiềng sinh mệnh. Cuối cùng, hắn cảm giác đến chính mình nói chuyện đều không lưu loát, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển luyện thể quyết. Hắn luyện thể quyết, thế nhưng là dung hợp 8 loại phàm giai cao cấp công pháp luyện thể quyết. Tại vận chuyển luyện thể quyết đằng sau, Lăng Phong cảm giác được đầu lưỡi của mình càng tê, răng càng đau. Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được khoang miệng của mình bên trong, đồng nhiên truyền ra một trận cái gì thanh âm vỡ vụn, hắn hé miệng, một cái vầng sáng màu vàng tại trong miệng của hắn bay ra. Khi quang hoàn bay ra đằng sau, Lăng Phong cảm giác được đầu lưỡi mình không tê, răng không đau, trong miệng lạnh siêu siêu, giống như là ăn kẹo bạc hà quả một dạng sảng khoái. Đây là cái gì? Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia từ trong miệng hắn bay ra quang hoàn, trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc. Cái này quang hoàn chính là miệng ngươi khiếu bên trên gông xiềng sinh mệnh, vầng sáng màu vàng. Đây chính là miệng ngươi khiếu bên trên lớp phong ấn thứ nhất đạo thứ ba gông xiềng sinh mệnh. Tôn Khả nói, đưa tay tại cái kia quang sắc quang hoàn bên trên nhẹ nhàng một chút, một cái kia quang hoàn trong nháy mắt phá toái, sau đó hóa thành điểm điểm hình quang biến mất. Gông xiềng sinh mệnh. Vì cái gì trước đó ta giải khai sinh mệnh giải tỏa thời điểm, không có những hào quang này xuất hiện. Lăng Phong khẽ cho mày, có chút nghi hoặc nhìn Tôn Khả. Ngươi cũng nói, ngươi lúc trước giải khai, chỉ có tại thể thư không gian truyền thừa bên trong giải khai gông xiềng sinh mệnh thời điểm, mới có thể nhìn thấy những hào quang này. Tôn Khả nói, sau đó đưa tay cầm lên một chiếc cánh gà, hắn hiện tại trọng điểm tu luyện khiếu huyệt là khéo tay, bởi vì hắn phải làm vẽ. Đối thủ lực cánh tay số lượng vận dụng tương đối coi trọng, cho nên hắn muốn trước tiên đem thủ khiếu lớp phong ấn thứ nhất 9 đạo gông xiềng sinh mệnh toàn bộ đều mở ra. Có rất nhiều tiến vào thể thư không gian truyền thừa người ở bên trong, bọn hắn cũng sẽ không truy cầu toàn diện xông phá trên người mình khiếu huyệt phong ấn, bởi vì cái này quá tốn thời gian. Rất nhiều người đều chỉ là muốn xông phá một loại nào đó khiếu huyệt phong ấn. Tỷ như Tôn Khả, hắn muốn nhất xông phá khiếu huyệt phong ấn, chính là thủ khiếu phong ấn. Thứ yếu chính là nhãn khiếu phong ấn. Bởi vì hắn vẽ tranh thời điểm, vừa ý lực cũng sẽ có cực cao yêu cầu. Lăng Phong sư đệ ngươi quá lợi hại, chỉ là ăn một viên độc tiễn chư ánh mắt, uống một chén băng lăng thủy, liền giải khai khẩu khiếu bên trên một đạo gông xiềng. Võ Thiên Dương nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra một tia vẻ kính nể. Những người khác cũng là như thế. Bọn hắn mới vừa tới không gian truyền thừa thời điểm. Rượu chè ăn uống quá độ mấy ngày mới giải khai khẩu khiếu đạo gông xiềng thứ nhất. Mà Lăng Phong hiện tại chỉ là ăn một viên độc tiễn chư ánh mắt cùng một chén băng lăng thủy, liền giải khai khẩu khiếu lớp phong ấn thứ nhất đạo thứ ba gông xiềng, cái này khiến tất cả mọi người rất hâm mộ. Thật sao? Nhìn thấy tất cả mọi người như thế hâm mộ nhìn xem chính mình, Lăng Phong trong lòng cũng là có chút tối thoải mái, hắn lại cắn một viên độc tiễn chư ánh mắt. Lần này, hắn cảm giác không có như vậy cay. Hương vị tựa hồ so vừa rồi tốt hơn. Lăng Phong nhắm mắt lại, cẩn thận phẩm vị. Sau một lát, hắn đem độc tiễn chư ánh mắt nuốt xuống, sau đó mở to mắt, cảm thán nói, thật thần kỳ nha, ta cảm giác được ta hiện tại ăn cái gì càng thêm mỹ vị. Đó là đương nhiên. Tôn Khả gật gật đầu, cười nói ra, khẩu khiếu bên trên gông xiềng giải khai đến càng nhiều, chúng ta vị giác cũng liền càng linh mẫn, một chút rất khó ăn đồ vật, chúng ta sau khi ăn, đều sẽ cảm giác được rất mỹ vị, mà lại theo khẩu khiếu năng lực tăng lên, chúng ta ăn vào một chút đối với thân thể có hại đồ vật, lập tức liền có thể cảm thấy, kể từ đó, cho dù những người khác cho chúng ta hạ độc, chúng ta phát hiện tỷ lệ cũng sẽ biến lớn. Hiện tại miệng của ngươi khiếu đã giải khai lớp phong ấn thứ nhất đạo thứ ba gông xiềng, bình thường nhất phẩm trở xuống độc dược, chỉ cần ngươi ăn vào trong miệng, lập tức liền có thể cảm thấy. Còn có chức năng này, Lăng Phong con mắt có chút sáng lên, hắn căn bản nghĩ không ra, khẩu khiếu năng lực tăng lên, còn có mang đến chỗ tốt như vậy. Đương nhiên, thân thể chúng ta ảo diệu vô tận, tỉ như nhị khiếu, nếu như tu luyện đến cao cấp cảnh giới, có thể chống cự ma âm, có thể chống cự những cái kia âm ba công kích. Tôn Khả gật gật đầu, nếu không có luyện thể có thể mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, cũng sẽ không có nhiều người như vậy tới đây chịu khổ. Bởi vì luyện thể thế nhưng là một chuyện rất thống khổ. Tại rất nhiều người xem ra, luyện thể liền cơ hồ chẳng khác gì là tự ngược, rất nhiều người đều chịu không được luyện thể thời điểm sinh ra các loại thống khổ, cho nên nửa đường liền từ bỏ. Mà tị khiếu, tu luyện sau khi thành công, khiếu giác cũng sẽ trở nên càng thêm linh mẫn, đối với các loại khí độc chướng khí năng lực chống cự cũng sẽ đề cao. Một chút đem tị khiếu tu luyện tới cảnh giới cực cao người, bọn hắn đang hô hấp chướng khí hoặc là khí độc thời điểm, tị khiếu sẽ tự động loại bỏ rơi những cái kia có độc vật chất. Bất quá những này khiếu huyệt mở ra phong ấn đằng sau, mặc dù sẽ mang đến chỗ tốt, nhưng là cùng thủ khiếu, túc khiếu, còn có long khiếu mang tới chỗ tốt so sánh, liền có vẻ hơi gân gà. Rất nhiều người tu luyện đều rất coi trọng thủ khiếu, túc khiếu cùng long khiếu cái này tam đại khiếu huyệt. Bởi vì cái này tam đại khiếu huyệt phía trên gông xiềng sinh mệnh bị xông mở đằng sau, đều sẽ cho đối bọn hắn nhục thân chiến lực mang đến tăng lên cực lớn. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, cau mày nói ra, bất quá kỳ quái là, ngươi vừa rồi ăn chính là độc tiễn chư ánh mắt, vì sao giải khai không phải nhãn khiếu gông xiềng sinh mệnh, mà là khẩu khiếu gông xiềng sinh mệnh. Chính là, ta cũng cảm giác rất kỳ quái. Võ Thiên Dương cùng Vương Nguyên bọn hắn đều gật gật đầu. Đây có thể là mắt của ta khiếu tương đối lợi hại đi, mắt của ta khiếu đã xông phá 5 lớp phong ấn, đạt đến đệ ngũ biến sơ cấp cảnh giới. Lăng Phong cười nhạt một tiếng, hắn biết, mắt của mình khiếu sở dĩ xông phá nhiều như vậy nặng phong ấn, hẳn là cùng hắn năm đó ăn cái kia 2 viên kỳ nông con mắt có quan hệ. Ngoa tào! Ngoa tào! Vương Nguyên cùng Tần Lực bọn hắn cũng nhịn không được mắng to lên. Bọn họ cũng đều biết Lăng Phong hôm nay mới tiến vào thể thư không gian truyền thừa, hôm nay mới bắt đầu tu luyện không gian truyền thừa bên trong luyện thể quyết. Thế nhưng là gia hỏa này nhãn khiếu, trước đó, liền đã đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới, thực sự biến thái. Tiếp tục ăn. Biết những này khiếu huyệt giải khai gông xiềng sinh mệnh đằng sau sẽ mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, Lăng Phong lập tức liền hưng phấn. Hắn lại ăn một cái độc tiễn chư ánh mắt, đang ăn đồ vật thời điểm. Lăng Phong thể nội luyện thể quyết không ngừng vận chuyển. Một lúc sau, Lăng Phong cảm giác được miệng của mình bắt đầu lại đau. Vừa rồi loại cảm giác này lại bắt đầu xuất hiện. Thế nào? Nhìn thấy Lăng Phong bỗng nhiên dừng lại, Diêu Tiểu Thất khẽ nhíu mày. Lăng Phong không nói gì, bởi vì hắn đầu lưỡi đã tê dại. Sẽ không phải vừa chuẩn bị đột phá a? Vương Nguyên bọn hắn để đũa xuống, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lăng Phong. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong hé miệng. Một cái vầng sáng màu xanh lục tại trong miệng của hắn bay ra. Ngoa tào, thật sự chính là đột phá. Vương Nguyên trong mắt lập tức trừng tròn xoe. Người nào nha? Tần Lực cũng giống như thế, một mặt chấn kinh. Thao, hai cái độc tiễn chư ánh mắt liền giải khai khẩu khiếu hai đạo gông xiềng. Lăng Thông cũng không nhịn được mắng một tiếng. Quá đả kích người, lao tử hạnh hạnh khổ khổ cật 4 tháng, khai khiếu mới mở ra 3 đạo gông xiềng, ta cảm giác mấy tháng này. An không. Đinh Trần để đua xuống, một mặt phiền muộn. Ta cũng cảm giác mình mấy tháng này ăn không. Võ Thiên Dương nhìn xem Lăng Phong, trên mặt biểu lộ cũng rất phiền muộn. Chương 754, cơm này không có cách nào khác ăn. Mà Tôn Khả thì là thần sắc như thường, đối với Lăng Phong gia hỏa này, sự chống cự của hắn năng lực vẫn tương đối mạnh. Trước đó hắn cùng Lăng Phong tại bên trong hang núi kia, nhìn Lăng Phong dung hợp công pháp thời điểm. Hắn đều gắng gượng qua tới. Hiện tại lại nhìn Lăng Phong liên tục đột phá khẩu khiếu lượng trọng gông xiềng, trong lòng thản nhiên, hắn thấy, vấn đề này phát sinh ở trên thân Lăng Phong, quá hắn a bình thường. Nếu để cho Vương Nguyên bọn hắn biết Lăng Phong tại nửa nén hương bên trong, liền dung hợp 9 loại khác biệt phàm giai sơ cấp công pháp, có thể hay không ngay cả cái cằm đều đến rơi xuống. Thoải mái. Lăng Phong đánh chép miệng một cái, bưng lên trước mặt một bát canh xương sống lưng uống vào. Khi Lăng Phong uống xong một bát này canh xương sống lưng đằng sau, hắn cảm giác đến xương sống lưng của chính mình bắt đầu phát nhiệt. Hắn không ngừng vặn vẹo thân thể của mình, cảm giác rất không được tự nhiên. Lăng Phong sư đệ ngươi muốn làm gì? Vừa chuẩn bị đột phá sao? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Phong. Mà Lăng Phong cảm giác được xương sống lưng của chính mình đang không ngừng nhúc nhích, sau đó phát ra lốp bốp thanh âm. Đồng nhiên, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút. Một cái màu trắng hình tam giác sau lưng Lăng Phong bay ra ngoài, cái kia hình tam giác nhìn, giống như là một đầu xương sống lưng vờn quanh thành, tất cả mọi người có thể nhìn thấy từng đoạn xương sống lưng. Long khiếu đệ tam biến đạo thứ nhất gông xiềng sinh mệnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Tôn Khả trên khuôn mặt không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ, thế nhưng là hắn cầm chân gà tay, rõ ràng đã run rẩy lên. A, làm sao biến thành hình tam giác? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn trước mắt màu trắng hình tam giác. Trước đó hắn xông phá khẩu khiếu gông xiềng sinh mệnh thời điểm, tại trong miệng hắn bay ra gông xiềng sinh mệnh, là tròn vòng, nhưng là bây giờ lại trở thành hình tam giác, cái này khiến hắn cảm giác rất kỳ quái. Diêu Tiểu Thất lấy lại tinh thần, mở miệng nói với Lăng Phong, Lăng Phong sư đệ, ngươi vừa rồi xông mở, là long khiếu lớp phong ấn thứ 3 gông xiềng sinh mệnh, chúng ta khiếu huyệt bên trên mỗi một trọng phong ấn gông xiềng sinh mệnh là không giống với. Khiếu huyệt bên trên lớp phong ấn thứ 3 gông xiềng sinh mệnh, chính là hình tam giác, mà khiếu huyệt lớp phong ấn thứ 4 gông xiềng sinh mệnh, là hình vuông, mà lớp phong ấn thứ 5 gông xiềng sinh mệnh, là hình ngũ giác, cứ thế mà suy ra. Chúng ta khiếu huyệt, từ lớp phong ấn thứ 2 bắt đầu, mỗi một trọng phong ấn chỉ có 4 đạo gông xiềng sinh mệnh, mà không phải giống lớp phong ấn thứ nhất như thế có 9 đạo gông xiềng sinh mệnh, lớp phong ấn thứ 2 trở lên gông xiềng sinh mệnh, màu trắng chính là đạo thứ nhất. Màu bạc là đạo thứ hai, màu vàng chính là đạo thứ ba, cuối cùng một đạo là trắng, ngân, kim ba loại nhan sắc hỗn hợp. Con mụ nó. Nhìn xem cái kia vầng sáng màu xanh lục, Tôn Khả hung hăng cắn một cái độc tiễn chư ánh mắt nhai đứng lên. Lăng Phong không nghĩ tới chính mình chỉ là uống một bát canh xương sống lưng, liền xông phá long khiếu một đạo gông xiềng sinh mệnh. Lăng Phong luyện thể quyết, có thể đồng thời tu luyện 8 loại khiếu huyệt, cho nên hắn uống canh xương sống lưng đằng sau. Căn bản cũng không cần tận lực đi vận chuyển luyện thể quyết. Bởi vì Lăng Phong còn không có đạt được tu luyện hồn khiếu phàm giai cao cấp công pháp luyện thể, cho nên hiện tại hắn luyện thể quyết chỉ là dung hợp 8 loại phàm giai cao cấp luyện thể quyết, thiếu khuyết hồn khiếu luyện thể quyết. Lăng Phong vặn vẹo một chút phần eo của mình, hắn cảm giác eo của mình giờ phút này tựa hồ tràn đầy lực lượng. Hắn hoạt động một chút, sau đó đem bàn tay hướng trước mặt chân gà. Tất cả mọi người dừng lại. Bọn hắn hai mắt gắt gao nhìn xem Lăng Phong. Vừa rồi Lăng Phong ăn hai viên độc tiễn chư ánh mắt cùng một bát canh xương sống lưng, liền xông phá khẩu khiếu hai đạo sinh mệnh giải tỏa cùng long khiếu một đạo gông xiềng sinh mệnh. Hiện tại, tất cả mọi người rất muốn nhìn xem xét, Lăng Phong ăn cái này chân gà đằng sau, có thể hay không cũng xông phá thủ khiếu gông xiềng sinh mệnh. Tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Phong cầm lên một cái chân gà, cái này chân gà cách làm là ra hổ chân gà. Trước dùng nước đem chân gà đun sôi, sau đó vớt ra dùng nước đá ngâm, sau đó lại dầu chiên, đằng sau gia nhập tương liệu xào lan, cuối cùng im lìm nấu. Lăng Phong đem chân gà để vào trong miệng, cắn một cái. Cái này chân gà hương vị nhất lưu, rất có kinh đạo, tại mọi người nhìn soi mói, hắn say sưa ngon lành đem cái này chân gà đã ăn xong. Đang ăn chân gà thời điểm, Lăng Phong thể nội luyện thể quyết vẫn tại vận hành. Đồng nhiên, hai tay của hắn có chút lắc một cái. Lăng Phong cảm giác được ngón tay của mình, còn có cánh tay cơ bắp đều có quắp. Tất cả mọi người theo dõi hắn tay, liền hô hấp đều ngừng lại. Sau ba hơi thở, Lăng Phong tay trái cùng tay phải đều phân biệt bay ra một cái màu bạc hình tam giác. Thật đúng là đột phá. Thủ khiếu thế mà cũng đạt tới đệ tam biến cảnh giới. Vương Nguyên nhịn không được kinh hô lên. Bất quá, mặc dù đột phá, nhưng là Lăng Phong cảm giác được tay của mình như cũ tại không ngừng run rẩy. Nhưng vào lúc này, hai cái màu vàng hình tam giác, phân biệt tại hắn tay trái tay phải bay ra, hai cái này màu vàng hình tam giác bay ra đằng sau, lập tức ở không trung dung hợp trở thành một cái quang mang càng mạnh màu vàng hình tam giác. Ngoa tào! Ngoa tào! Ngoa tào! Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem một màn này. Lăng Phong chỉ là ăn một cái chân gà, tuy nhiên lại liên tục đột phá thủ khiếu hai đạo gông xiềng sinh mệnh, mà lại Lăng Phong thủ khiếu thế mà còn đạt đến đệ tam biến cảnh giới. Vừa rồi liên tục xông phá hai đạo gông xiềng sinh mệnh đằng sau, Lăng Phong thủ khiếu đã đạt đến đệ tam biến cảnh giới đại thành. Tôn Khả ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, miệng há thật lớn, cả người ngây dại, cái kia đưa tới bên miệng chân gà bỗng nhiên rơi tại trước mặt hắn trong chén. Trên mặt hắn cơ bắp đang hơi co quắp. Đang lúc tất cả mọi người khiếp sợ không thôi thời điểm, Lăng Phong cảm giác mình tay càng run lên, hắn muốn để cho mình tay dừng lại, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Nhưng vào lúc này, hai cái hôn sắc hình tam giác, tại Lăng Phong tay trái tay phải bay ra. Mẹ nó! Úp Nhật! Thảo ngươi muội! Vương Nguyên bọn hắn cũng nhịn không được nhảy dựng lên. Mà Tôn Khả bắp thịt trên mặt hung hăng co quắp, giờ phút này hắn thật rất muốn hất bàn. Cơm này không có cách nào khác ăn. Cái này còn có thể hay không tốt còn ăn cơm đi. Tôn Khả nhịn không được ở trong lòng giận mắng, hắn vì có thể đề cao mình vẽ tranh trình độ, tiến vào thể thư không gian truyền thừa đằng sau, cơ hồ mỗi ngày đều gặm chân gà, hôm sau liền ăn một con heo tay, ngẫu nhiên còn mua hai cái tay gấu cái gì đến ăn một chút. Mục đích hắn làm như vậy chính là vì có thể mau chóng giải khai tay mình khiếu gông xiềng sinh mệnh. Thế nhưng là hắn liều mạng như vậy ăn, đến bây giờ tay của hắn khiếu vẫn như cũ là dừng lại tại đệ nhất biến tam chuyển cảnh giới. Mà Lăng Phong con hàng này, vừa rồi chỉ là bất quá là gặm một chân gà, đúng, chính là một cái. Tôn Khả nhìn thấy ra hỏa này gặm còn chưa đủ chết để, cái kia chân gà trên xương cốt còn mang theo một khối nhỏ thịt. Thế nhưng là dù vậy, gia hỏa này lại một hơi liên tục xông phá tay khiếu bên trên ba đạo gông xiềng sinh mệnh, để tay của hắn khiếu đạt đến đệ tam biến cảnh giới viên mãn. Loại này đột phá tốc độ, thế nhưng là Tôn Khả ngay cả nằm mơ đều cũng không dám nghĩ tốc độ. Nhưng là bây giờ lại chân chân thật thật tại Tôn Khả trước mặt phát sinh. Sau một lát, Tôn Khả lấy lại tinh thần, hắn cảm giác đến lồng ngực của mình có chút khó chịu, liền liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Hắn rất nhớ tới thân liền đi, nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Lăng Phong giờ phút này rốt cục cảm giác được tay của mình khôi phục bình thường. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là ăn một cái chân gà, thế mà liền xông phá tay khiếu bên trên ba đạo gông xiềng sinh mệnh, để cho mình thủ khiếu đạt tới đệ tam biến cảnh giới đại viên mãn. Chương 755, 755, điên cuồng đột phá. Đây cùng ta tu luyện linh tê chỉ có quan hệ đi. Lăng Phong cũng biết, hắn tại tu luyện linh tê chỉ thời điểm, mặc dù nặng điểm là tu luyện 10 ngón tay cùng bàn tay, nhưng là hắn tại vận chuyển Phượng Hoàng Kiếp thời điểm, hấp thu lực lượng hỏa diễm, cũng không ngừng rèn luyện hai cánh tay của hắn. Cái này khiến hai tay của hắn đã phát sinh một loại thuế biến nào đó, cho nên hắn hiện tại tu luyện lên cái này luyện thể quyết, hai tay khiếu huyệt cũng tương đối dễ dàng xông mở. Hắn hít thở sâu một chút, sau đó cầm lấy đũa, gắp lên một con ngông tâm. Giờ phút này mọi người vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn hắn. Các ngươi đều ăn a, đừng nhìn chỉ nhìn ta, đồ ăn lạnh liền ăn không ngon. Trông thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, Lăng Phong cảm giác được có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, ngươi ăn là được. Diêu Tiểu Thất đối với Lăng Phong mỉm cười. Đúng đấy, nhìn ngươi ăn cái gì, cũng là một loại hưởng thụ. Vương Nguyên mở miệng đối với Lăng Phong vừa cười vừa nói. Đúng, chỉ cần ngươi được hoan nghênh tâm là được. Đinh Trần cũng mở miệng nói với Lăng Phong. Những người khác cũng đều khẽ gật đầu. Mặc dù trên mặt bọn họ đều có mỉm cười, nhưng là cái kia mỉm cười thoạt nhìn vẫn là có chút cứng ngắc. Giờ phút này trong lòng bọn họ đều rất muốn hất bàn, nhưng là bọn hắn đều nhịn được. Lăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem một cái kia tim ngỗng để vào trong miệng. Hắn nhẹ nhàng nhai, cái kia tim ngỗng rất mỹ vị, chất thịt non mịn, hương vị là mặn mùi thơm. Hắn đem tim ngỗng nuốt xuống dưới đằng sau, Lăng Phong lập tức đình chỉ vận chuyển luyện thể quyết. Hắn lần này cũng không có đột phá tâm khiếu gông xiềng sinh mệnh. Bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, chính mình vừa rồi liên tục đột phá, đã ảnh hưởng đến mọi người ăn cơm hào hứng. Cho nên hắn giờ phút này không còn vận chuyển luyện thể quyết, muốn trước cùng mọi người cùng nhau thật tốt đem cơm ăn xong. Nhìn thấy Lăng Phong không có đột phá, tất cả mọi người chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là không có đột phá. Vương Nguyên cúi đầu, sau đó cầm lấy một chiếc cánh gà gặm. Cuối cùng là bình thường. Võ Thiên Dương cầm lấy một chuỗi độc tiễn chư ánh mắt bắt đầu ăn. Nếu như ngươi lại yêu nghiệt đi xuống, không có người cùng ngươi chơi. Tôn Khả đem vừa rồi rơi tại trong chén chân gà cầm lên, một lần nữa gặm. Đúng đấy, nếu như ngươi lại như thế yêu nghiệt, sẽ không có bằng hữu. Diêu Tiểu Thất cũng không nhịn được oán trách một tiếng, sau đó bưng lên trước mặt chén canh uống một ngụm canh. Hắc hắc! Nhìn thấy mọi người lại khôi phục bình thường, Lăng Phong cười cười. Hắn cảm giác đến tim đập của mình giờ phút này bắt đầu tăng tốc, hẳn là ăn cái kia tim ngống tác dụng. Bất quá hắn hiện tại vẫn là nhịn được. Hắn đưa tay gắp lên một khối mộc nhĩ. Cái này mộc nhĩ không phải màu đen, mà là màu đỏ. Tiểu Thất tỷ, đây là cái gì mộc nhĩ? Lăng Phong nhịn không được hỏi một chút. Đây là xích long nhĩ, ăn đối với lô thai có chỗ tốt. Rau trộn, hương vị rất tốt, đây là ta sở trường nhất đồ ăn một trong. Diêu Tiểu Thất buông xuống chén canh, mở miệng nói với Lăng Phong, sau khi nói xong, nàng lẹ lưỡi, đem bên miệng nước canh liếm sạch sẽ. Dạng này ta phải hảo hảo nếm một chút mới được. Lăng Phong nói, sau đó đem cái kia mộc nhị kẹp đến trước mặt mình, lập tức đều nhét vào chính mình trong miệng. Cái này mộc nhị rất giòn, nhai thời điểm, Lăng Phong cảm giác mình là tại nhai lấy hai lợn tầng kia xương sụn một dạng, rất hăng hái. Ăn cái này xích long nhĩ đằng sau, Lăng Phong cảm giác được lỗ thai của mình lập tức liền nóng lên. Mà lại cái kia lỗ thai bắt đầu ông ông trực hưởng. Bất quá hắn vẫn có thể nhịn xuống. Ánh mắt của hắn rơi vào một cái đĩa bên trên, nói ra, đây là cánh ngỗng A. Ừm, là cánh ngỗng, thịt kho tàu cánh ngỗng, cũng là ta thức ăn cầm tay một trong. Diêu Tiểu Thất khẽ gật đầu. Cái kia đến từng một cái. Lăng Phong cười cười, sau đó tại trong đĩa, gắp lên một cái thịt kho tàu cánh ngỗng bỏ vào trong bát của mình, sau đó dùng tay nắm lấy bắt đầu ăn. Khi hắn ăn xong cái này thịt kho tàu cánh ngỗng đằng sau, cảm giác mình hai chân bắt đầu lay động, hơn nữa còn càng ngày càng có tiết ấu. Đương nhiên, cái này Lăng Phong cũng giống vậy có thể chịu. Rất nhanh, Lăng Phong liền đem trên bàn đồ ăn đều ăn một lần. Trên cái bàn này đồ ăn, gồm có 9 đại khiếu huyệt bên trong 8 loại, duy nhất không có chính là cùng hồn khiếu có liên quan nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Thất tỷ, tại sao không có cùng hồn khiếu có liên quan đồ ăn nha? Lăng Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Hiện tại trong thành cùng hồn khiếu có liên quan đồ ăn, cũng chỉ có cửu hương thiên ma cùng các loại manh thu tùy não. Đáng tiếc những này nguyên liệu nấu ăn hơi đắt, mà lại số lượng cực ít, chúng ta rất khó mua được, trừ phi chính chúng ta ra khỏi thành đi săn giết manh thú đoạt được. Diêu Tiểu Thất có chút tiếc hận nói. Như thế quý hiếm sao? Lăng Phong khẽ nhíu mày, sau đó lại cầm lấy cuối cùng một chiếc cánh gà gặm. Cái này chân gà mùi vị không tệ, hắn đã ăn 4 cái. Cho dù Lăng Phong không có vận chuyển luyện thể quyết, hắn đều nhanh có chút nhịn không được. Hiện tại hắn tay hơi tê tê, cánh tay cơ bắp có chút nở, mà lại cái mũi mỏi như, không ngừng chảy nước mũi, mà lại lỗ tai ông ông trực hưởng. Trừ cái đó ra, cảm giác của hắn chính mình đau lưng, hai chân run lên, mà lại nhịp tim tốc độ đã so bình thường nhanh gấp 3 trở lên. Khi hắn đem cái này chân gà sau khi ăn xong, cảm giác mình gánh không được, lập tức vận chuyển luyện thể quyết. Một hơi, hai hơi, ba hơi, ong ong ong. 4 cái hình tam giác tại hai chân của hắn chỗ bay ra. Cái này 4 cái hình tam giác, theo thứ tự là màu trắng, màu bạc, màu vàng cùng hôn sắc. Cái này, Diêu Tiểu Thất cùng Tôn Khả bọn hắn lần nữa trừng to mắt. Lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng Lăng Phong đã khôi phục bình thường, thế nhưng là không nghĩ tới, gia hỏa này lập tức lại xông phá túc khiếu bên trên 4 đạo gông xiềng sinh mệnh. Mà lại, gia hỏa này túc khiếu, khiến cho gia hỏa này túc khiếu lại đã đạt tới đệ tam biến cảnh giới viên mãn. Liên tại bọn hắn chấn kinh sau khi, Lăng Phong hai thai, riêng phần mình bay ra 3 cái hình bầu dục quang hoàn. Cái này 3 cái hình bầu dục quang hoàn, là màu bạc, màu vàng cùng hôn sắc. Bởi vì Lăng Phong nhĩ khiếu chỉ là đệ nhị biến cảnh giới. Khiếu huyệt bên trên lớp phong ấn thứ 2 gông xiềng sinh mệnh, là hình bầu dục. Giờ phút này, Lăng Phong nhĩ khiếu cũng đạt tới đệ nhị biến cảnh giới viên mãn. Cái này vẫn chưa xong. Lăng Phong cái mũi cũng là bay ra 3 cái hình bầu dục quang hoàn, cái này 3 cái hình bầu dục ánh sáng vàng, theo thứ tự là màu bạc, màu vàng còn có hôn sắc. Trước đó Lăng Phong tị khiếu chỉ là đệ nhị biến sơ cấp, nhưng là bây giờ vọt thẳng phá 3 đạo gông xiềng sinh mệnh, đạt tới đệ nhị biến cảnh giới viên mãn. Ngoa tào! Tôn Khả bọn hắn đều quên thở, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Phong. Đang! Võ Thiên Dương đặt tại trong tay chén canh rơi tại trên mặt bàn. Lại không hề hay biết. Lăng Phong vị trí trái tim, cũng là bay ra 3 cái hình tam giác, cái này 3 cái hình tam giác nhan sắc theo thứ tự là màu bạc, màu vàng cùng hôn sắc. Lăng Phong tâm khiếu, trước đó chỉ là đệ tam biến sơ cấp cảnh giới, hiện tại cũng đột phá đến đệ tam biến cảnh giới viên mãn. Lạch cạch. Diêu Tiểu Thất tay cái kia kẹp đến miệng bên cạnh xích long nhĩ, cũng là rơi tại trong chén. Đông. Tân Lực cái kia cắn lấy trong miệng tim ngỗng, trực tiếp rơi tại chén canh bên trong, nước canh kia tung tóe hắn một mặt, thế nhưng là hắn lại không hề hay biết. Cuối cùng, Lăng Phong phía sau cũng là bay ra 3 cái hình tam giác, cái này 3 cái hình tam giác nhan sắc cũng là màu bạc cùng hôn sắc. Vừa rồi Lăng Phong long khiếu từ đệ nhị biến viên mãn đột phá đến đệ tam biến sơ cấp. Chương 756, hắn căn bản cũng không phải là người. Nhưng là bây giờ lại đột phá. Đạt đến đệ tam biến cảnh giới viên mãn. để ở đây hết thảy mọi người trừ khiếp sợ ra, cũng không biết làm cái gì. Sau nửa ngày, Tôn Khả lấy lại tinh thần, hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, hít một hơi thật sâu, sau đó đứng lên, nói ra, các ngươi ăn đi, ta ăn no rồi. Sau khi nói xong, hắn đều cũng không trở về hướng phía ngoài phòng đi đến. Nhanh như vậy liền đã no đầy đủ. Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Tôn Khả. Ai? Nhìn xem Tôn Khả cái kia có chút tinh thần sa sút bóng lưng, Diêu Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, nàng nhìn xem trước mặt mình tim ngỗng, nhìn nhìn lại Lăng Phong, đột nhiên cảm giác được chính mình giống như cũng không có cái gì khẩu vị. Các nàng ăn những này, vì chính là mau chóng xông phá trong cơ thể mình những gông xiềng sinh mệnh kia. Nhưng là bây giờ, bởi vì Lăng Phong xuất hiện, bọn hắn đột nhiên cảm giác được chính mình đơn giản chính là đang lãng phí lương thực. Ta cũng đã no đầy đủ. Vương Nguyên cầm trong tay ăn vào một nửa chân gà bông xuống, đứng lên quay người rời đi. Ta cũng vậy. Tân Lực, Đinh Trần, Lăng Thông, còn có Võ Thiên Dương đều như thế. Bọn hắn sau khi đi ra khỏi phòng, hướng phía bầu trời lớn tiếng gào vài tiếng. Mà Diêu Tiểu Thất không hề rời đi, nàng nhìn xem Lăng Phong, trên mặt biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Tới đi, chúc mừng ngươi. Diêu Tiểu Thất bưng chén rượu lên, đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng. Mặc dù Lăng Phong liên tục đột phá, đối với nàng có chút đả kích, nhưng là trong nội tâm nàng hay là thay Lăng Phong cảm thấy cao hứng. Tạ ơn. Lăng Phong bưng chén rượu lên, sau đó cùng Diêu Tiểu Thất đụng ly một cái. Sau khi uống xong, hai người tiếp tục ăn. Thế nhưng là để Lăng Phong cảm thấy kỳ quái chính là, khi hắn lại ăn những thứ này thời điểm, chưa từng xuất hiện vừa rồi loại cảm giác này. Giờ phút này hắn chín đại khiếu huyệt bên trong, ngoại trừ hồn khiếu cùng nhãn khiếu bên ngoài, còn lại khiếu huyệt tại vừa rồi đều có chỗ đột phá. Trong lòng thật là khó chịu a, Lão Thiên cùng vì sao muốn để cho ta thấy cảnh này đâu. Tại ngoài thạch úc, Vương Nguyên ngồi xổm ở cửa ra vào, một mặt buồn bực nói. Đúng vậy a, tâm thật tắc. Cùng thiên tài cùng một chỗ cảm giác, thật đúng là mẹ nó phiền muộn. Tôn Khả cũng ngồi xổm ở cửa ra vào, nhớ tới Lăng Phong gặm một cái chân gà liền liên tục xông phá ba đạo thủ khiếu gông xiềng sinh mệnh, hơn nữa còn là thủ khiếu lớp phong ấn thứ ba gông xiềng sinh mệnh. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền có loại chặt tay xúc động. Chính mình thủ khiếu, thế nào cứ như vậy khó mở đâu. Mà Võ Thiên Dương, Tần Lực, Lăng Thông, còn có Đinh Trần, cũng đều cùng một chỗ song song lấy ngồi xổm ở cửa ra vào. Nhớ tới vừa rồi Lăng Phong cái kia đột phá tràn diện, bọn hắn đều cảm giác được chính mình tiểu tâm can tại hung hăng run rẩy. Ai, người so với người làm người ta tức chết ta. Tần Lực nhịn không được cảm thán. Ngươi sai, tên kia căn bản cũng không phải là người, là quái thai. Tôn Khả lập tức mở miệng cải chính. Tôn Khả nói đúng, tên kia căn bản cũng không phải là người, là quái thai, là yêu nghiệt. Vương Nguyên cũng là cắn răng nghiến lợi nói ra. Tôn Khả tại trong lồng ngực của mình lấy ra một cây dùng giấy nháp cuốn thành khói nhóm lửa, chậm rãi hít một hơi. Đây là một loại đặc thù khói, hút đằng sau sẽ đối với khẩu khiếu, tị khiếu đều có chỗ tốt. Tôn Khả hít một hơi đằng sau, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem khói đưa cho ngồi xổm ở bên cạnh hắn Vương Nguyên. Vương Nguyên hít một hơi đằng sau, cũng đưa cho hắn bên người Tần Lực. Ăn cơm no đằng sau, tại mọi người khiêm nhượng dưới, Lăng Phong trước tắm rửa. Mà Đinh Trần cùng Tần Lực từ Tôn Khả trong phòng rời ra ngoài, sau đó cùng Vương Nguyên còn có Lăng Thông chen tại một căn phòng. Mà Diêu Tiểu Thất gian phòng, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có mấy tên khác huyền kiếm tông nữ đệ tử. Bọn hắn gian này phòng, chỉ có 3 cái gian phòng. Võ Thiên Dương không có cùng Vương Nguyên bọn hắn ở tại cùng một cái trong phòng. Lăng Phong cùng Tôn Khả gian phòng rất nhỏ, diện tích không đến 10 mét vuông, hai người chen ở bên trong đều có chút khó chịu. Vừa nghĩ tới Vương Nguyên cùng Lăng Thông bọn hắn muốn 4 người chen tại trong một gian phòng, Lăng Phong trong lòng liền khó chịu. Thao, ở tại nơi này địa phương quá bất ức, nhất định phải nghĩ biện pháp ở lại nơi tốt mới được. Lăng Phong nhịn không được mắng lên, ở loại địa phương này ở, tâm tình của người ta đều sẽ kiềm chế, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, bọn hắn tu luyện đều sẽ chịu ảnh hưởng. Còn có thể có biện pháp nào? Những cái kia đồ chó hoang căn bản là xem thường chúng ta. Nếu như chúng ta muốn đi thuê cao cấp hơn phòng ở, bọn hắn ngày thứ 2 liền đến chướng chúng ta tiền thuê nhà. Tôn Khả nhịn không được mắng lên. Ngay từ đầu Tôn Khả bọn hắn thuê nơi này thời điểm, cái nhà này mỗi ngày muốn giao 50 đoàn màu trắng công pháp chi quang. Nhưng là bây giờ đã tăng tới 100 đoàn màu trắng công pháp chi quang. Tại không gian truyền thừa bên trong, công pháp chi quang cùng linh tinh đều có thể dùng để trực tiếp giao dịch. 10 đám màu trắng công pháp chi quang, có thể đổi một đoàn màu bạc công pháp chi quang. 10 đám màu bạc công pháp chi quang, có thể đổi một đoàn màu vàng công pháp chi quang. 5 khối linh tinh, có thể đổi một đoàn màu vàng công pháp chi quang. Đây cũng quá mức a. Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, nghe Tôn Khả mà nói, trong lòng của hắn lập tức liền tức giận. Quá phận lại có thể thế nào? Nơi này là địa bàn của người ta, ở chỗ này, vô luận làm cái gì đều dựa vào nắm đấm, những người này không sẽ cùng ngươi nói đạo lý. Tôn Khả nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Ngay từ đầu lúc đến nơi này, hắn cũng tức giận bất bình qua, nhưng là ở chỗ này chờ đợi 4 tháng đằng sau, hắn hiện tại đối với loại tình huống này đã tập mãi thành thói quen. Bọn hắn tại cái này thể thư không gian truyền thừa bên trong, muốn ngốc thời gian nửa năm, hiện tại đi qua hơn 4 tháng, lại kiên trì không đến 2 tháng bọn hắn liền có thể rời đi. Đến lúc đó bọn hắn những người này liền muốn tiến hành khảo hạch. Nếu như có thể thông qua khảo hạch, bọn hắn liền có tư cách trở thành thể tông ngoại môn đệ tử. Nếu như không thể thông qua khảo hạch, vậy liền ai về nhà lấy? Mặc dù người bên trong này thường xuyên áp bách bọn hắn, nhưng là cái này thể thư không gian truyền thừa bên trong, đích thật là luyện thể giả tu luyện thánh địa, tiến vào không gian truyền thừa 4 tháng này, thể chất của hắn đã so trước kia đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng là tại trong không gian truyền thừa này, bọn hắn hay là thuộc về kẻ yếu, căn bản là không có cách cùng chung vực những thế lực kia người công bằng cạnh tranh, liền xem như ra ngoài bên ngoài đánh quái, những manh thú kia nhiều, linh dược nhiều địa phương, đều bị chung vực thế lực lớn người khống chế, bọn hắn căn bản cũng không có thể đi vào những địa phương kia săn giết manh thú. Kể từ đó, bọn hắn thu nhập liền thật to giảm xuống. Mặc dù không có cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Bọn hắn người Huyền Kiếm Tông số ít, mà lại thực lực lại yếu, căn bản là chơi không lại những người kia. Các ngươi chờ xem, một ngày nào đó, ta sẽ để cho các ngươi vào ở trong thành. Chúng ta cũng sẽ có địa bàn của chúng ta. Lăng Phong vẻ mặt thành thật nói với Tôn Khả. Tốt, vậy ta chờ lấy ngươi. Tôn Khả đối với Lăng Phong gật gật đầu, hắn cũng không có đem Lăng Phong lời nói coi là thật. Mặc dù hắn biết Lăng Phong là một thiên tài, nhưng là Lăng Phong chỉ có một người. Ở trung vực, thiên tài tụ tập, so Lăng Phong xuất sắc người chỗ nào cũng có. Cho dù là Lăng Phong loại thiên tài này, muốn ở trung vực loại địa phương này ra mặt cũng rất khó. Những người kia tư chất vốn là cùng Lăng Phong không sai biệt lắm, thậm chí so Lăng Phong tư chất càng tốt hơn, mà lại bọn hắn còn có đại lượng tài nguyên. Bọn hắn tiến vào không gian truyền thừa bên trong, căn bản cũng không cần chính mình đi thu thập tài nguyên, thủ hạ bọn hắn người sẽ ra ngoài thu thập tài nguyên, sau đó cầm về để bọn hắn sử dụng. Chương 757, 757, dù sao ta còn chưa có chết qua. Bọn hắn liền ở tại trong sân chuyên tâm tu luyện, có chủ nghệ cao cấp đầu bếp, đem những cái kia mỹ vị nguyên liệu nấu ăn biến thành mỹ thực thờ bọn hắn sử dụng, còn có những cái kia thể chất đặc thù mỹ nữ, cùng bọn hắn song tu, còn có một số biết đặc thù thủ pháp người, vì bọn họ xoa bóp vung lòng thân thể, kích thích khiếu huyệt, từ đó để bọn hắn tu vi tiến bộ càng nhanh. Trong này, rất nhiều người đều là thiên tài, thế nhưng là vô luận cỡ nào xuất sắc thiên tài, không có tài nguyên cũng là không tốt. Thiên tài muốn trưởng thành đứng lên, nhất định phải có đại lượng tài nguyên mới được. Tỷ như cái kia Hỗn Độn Vương, gia tộc của hắn chính là Thể Tông một trong tam đại gia tộc bọn họ người, tại Thể Tông thâm căn cố đế, nắm trong tay Thể Tông đại lượng tu luyện tài nguyên. Cái này Hỗn Độn Vương cũng là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, từ nhỏ đã có các loại thiên địa linh tụy tầm bổ, cho nên thể chất cũng không phải thường nhân có thể so sánh. Cái này Hỗn Độn Vương chẳng những luyện thể phương diện tư chất xuất chúng, mà lại tại luyện khí phương diện, cũng rất có thiên phú. Hắn ngưng tụ ra chính là chuẩn thiên mệnh cửu chuyển kim đan, năm nay 20 tuổi, một thân tu vi đã đạt đến tiên thiên đệ ngũ trọng cảnh giới. Hắn kim đan thế nhưng là chuẩn thiên mệnh cửu chuyển, có thể tại trẻ tuổi như vậy liền đạt tới tiên thiên đệ ngũ trọng cảnh giới, hoàn toàn chính xác khủng bố, bởi vì kim đan càng cao cấp hơn người, tu vi tăng lên thì càng khó. Nhưng là cái này Hỗn Độn Vương phía sau gia tộc quá cường đại, hắn có đại lượng tài nguyên, một mực tu luyện liền có thể, mặt khác căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Lăng Phong cắn răng, hắn cũng biết, thế giới này không có cái gì tuyệt đối công bằng có thể nói, có ít người vừa ra đời, liền nhất định là người trên người. Mà có ít người, cho dù cố gắng cả một đời, cũng chưa chắc có thể đạt tới khởi điểm của người khác. Hắn từ trong túi trữ vật, xuất ra một cái túi chữ vật, sau đó đem túi chữ vật kia mở ra. Một đoàn quang mang màu vàng, lập tức ở túi chữ vật kia bên trong bay ra. Lúc đầu đen như mực gian phòng, lập tức bị một đoàn này quang mang màu vàng chiếu lên sáng trưng. Tôn Khả lập tức mở to mắt, nghi hoặc nhìn Lăng Phong, mở miệng hỏi, ngươi muốn làm gì? Tu luyện nha. Lăng Phong nhàn nhạt đáp lại một tiếng, mặc dù hắn hiện tại tu luyện luyện thể quyết, đã là dung hợp 8 loại phàm giai công pháp cao cấp luyện thể quyết, nhưng là hắn biết mình tu luyện luyện thể quyết, cũng không hoàn mỹ. Hắn muốn không ngừng thí luyện mặt khác luyện thể quyết, tìm tới hiệu quả càng tốt hơn, tìm tới càng thêm hoàn mỹ luyện thể quyết, đến thay thế trong cơ thể mình luyện thể quyết. Hắn đưa tay bắt lấy cái kia một đoàn màu vàng chùm sáng. Cái kia màu vàng chùm sáng lập tức tiến vào Lăng Phong trong thân thể, trong phòng kia trong nháy mắt trở nên hắc ám. Một loại luyện thể quyết theo sát lấy xuất hiện tại Lăng Phong trong óc. Đây là một loại tu luyện thủ khiếu công pháp luyện thể. Lăng Phong trong ngực lấy ra một cái túi linh tinh. Những linh tinh này là hắn từ Tư Đồ Ngạn những người kia trên thân giành được. Tư Đồ Ngạn những người kia vẫn tương đối giàu có. Trong tay hắn hiện tại hết thể có hơn 1.000 khối linh tinh. Khi Lăng Phong mở túi ra đằng sau, những linh tinh này phát ra quang mang, lần nữa đem gian phòng chiếu sáng. Chỉ bất quá linh tinh quang mang, so ra kém cái kia công pháp chi quang quang mang trước mắt. Linh tinh quang mang tương đối nhu hòa, mà lại trong cái túi kia linh tinh đủ mọi màu sắc, rất xinh đẹp. Tại cái này đủ mọi màu sắc quang mang chiếu xuống, gian phòng này nhìn có chút mộng ảo. Trước đó đang dùng cơm thời điểm, Lăng Phong ngoại trừ nhãn khiếu cùng hồn khiếu bên ngoài, còn lại tất cả khiếu huyệt đều là đạt tới đệ tam biến cảnh giới viên mãn liền dừng lại. Cho dù hắn ăn lại nhiều đồ ăn, vận chuyển luyện thể quyết đằng sau, thân thể đều không có phản ứng gì. Lăng Phong ở trong lòng suy đoán, đây cũng là hắn hiện tại tu luyện những này luyện thể quyết, không cách nào lại để thân thể của hắn mạnh lên, cho nên hắn chỉ có thể tìm kiếm càng mạnh luyện thể quyết đến thay thế hiện tại tu luyện luyện thể quyết. Giờ phút này Lăng Phong muốn không ngừng sàng chọn những này luyện thể quyết, nhìn xem có thể hay không tìm tới hiệu quả tốt hơn luyện thể quyết. Thế nhưng là Lăng Phong bây giờ trong tay phàm giai cao cấp luyện thể quyết quá ít, chỉ có hơn 100 chủng. Hắn rất nhanh liền đem những này phàm giai cao cấp luyện thể quyết tu luyện xong. Hắn cảm giác khiếu huyệt của mình căn bản cũng không có động tĩnh gì. Hắn mở to mắt, mở miệng nói với Tôn Khả, Tôn Khả, ngươi nói, ta có thể hay không đem hai loại tu luyện đồng loại khiếu huyệt công pháp dung hợp? Thì như đem hai loại tu luyện thủ khiếu công pháp dung hợp. Tôn Khả khẽ lắc đầu, nói ra, loại phương pháp này kỳ thật sớm đã có người thử qua, thế nhưng là những người này hạ chẳng toàn bộ đều là bạo huyệt mà chết, bởi vì dung hợp hai loại đồng dạng luyện thể quyết, lực đẩy mạnh hơn, nếu như ngươi muốn chết mà nói, ngươi có thể thử một chút, ta không ngăn cả ngươi. Bạo huyệt mà chết. Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó nói ra, bạo liền bạo, dù sao ta còn chưa có chết qua, thử một chút cái này bạo huyệt tư vị cũng tốt. Ngươi, Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, lập tức bó tay rồi. Tại Tôn Khả nhìn soi mói, Lăng Phong hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu ở thể nội vận chuyển hai loại sơ cấp luyện thể quyết. Hai loại luyện thể quyết đều là chuyên môn tu luyện thủ khiếu. Khi Lăng Phong vận chuyển công pháp này đằng sau, hắn lập tức cảm giác được hai tay của mình bắt đầu phát run. Một chút huyệt vị bắt đầu mỏi nhừ, cuối cùng là có cảm giác. Vừa rồi cho dù hắn tu luyện mặt khác phàm giai cao cấp luyện thể quyết, hai tay đều không có cảm giác gì, nhưng là bây giờ chỉ là đồng thời tu luyện hai loại phàm giai sơ cấp luyện thể quyết, hai tay lại có phản ứng. Hữu dụng. Lăng Phong mừng rỡ, sau đó bắt đầu toàn lực vận chuyển hai loại luyện thể quyết. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện hai loại cấp thấp phàm giai thủ khiếu luyện thể quyết, đối với mình tác dụng giống như cũng không lớn. Cho nên hắn lập tức dừng lại, lại bắt đầu nếm thử đem loại thứ 3 phàm giai cấp thấp thủ khiếu luyện thể quyết dung hợp được. Khi Lăng Phong dung hợp 3 loại phàm giai cấp thấp thủ khiếu luyện thể quyết về sau, phát hiện tay của mình lại có ngứa một chút cảm giác. Ngươi thật đúng là dung hợp thành công rồi. Tôn Khả ngẩng đầu, một mặt kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Đúng thế. Giống như cũng không có ngươi nói khủng bố như vậy, cái gì bạo huyệt mà chết. Đơn giản chính là gạt người. Lăng Phong mở to mắt nhìn Tôn Khả một chút, sau đó tiếp tục luyện hóa loại thứ 4 phàm giai sơ cấp thủ khiếu luyện thể quyết. Ngươi cái tên này, đến cùng có còn hay không là người A? Tôn Khả lập tức tỉnh cả ngủ, hắn liền lẳng lặng ngồi ở bên cạnh nhìn xem Lăng Phong tu luyện. Hôm nay Tôn Khả thân thể đã đạt đến tu luyện công pháp cực hạn, cho nên hắn không thể lại tiếp tục tu luyện, chỉ có thể nghỉ ngơi cho khỏe. mỗi người thân thể đều có cực hạn, có người một ngày chỉ có thể dung hợp mười mấy loại phàm giai cấp thấp, cũng chính là màu trắng, công pháp chi quang. Có người một ngày có thể dung hợp mấy chục loại màu trắng công pháp chi quang, có người một ngày có thể tu luyện mấy trăm loại màu trắng công pháp chi quang. Tỷ như cái kia lục đại vương giả bên trong tiểu thánh vương, nghe nói hắn trong vòng một ngày liền có thể dung hợp hơn 100 chủng màu vàng công pháp chi quang, nếu như dung hợp màu bạc công pháp chi quang mà nói, hắn một ngày có thể dung hợp hơn 1.000 chủng. Đổi thành màu trắng công pháp chi quang mà nói, tiểu thánh vương trong vòng một ngày có thể dung hợp hơn 1.000 chủng. Mà Tôn Khả hiện tại trong vòng một ngày, chỉ có thể tu luyện hơn 10 chủng màu vàng công pháp chi quang, cùng tiểu thánh vương so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Dung hợp đến càng nhiều, mới có thể tu luyện đến càng nhiều, mới biết được loại nào công pháp càng thêm lợi hại, càng thêm thích hợp bản thân, mới có thể từ bên trong lấy ra những cái kia tốt hơn công pháp tới. Những cái kia thực lực cường đại người, cơ hồ mỗi ngày đều ngồi tại trong sân nhỏ của mình, không ngừng tu luyện các loại công pháp luyện thể, không ngừng sáng chọn, cuối cùng chọn lựa ra thích hợp nhất chính mình công pháp luyện thể. Chương 758, Hôn Nguyên Luyện Thể Quyết. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đã dung hợp hơn 2.000 chủng màu trắng công pháp chi quang, thế nhưng là hắn không có chút nào ý dừng lại. Hắn hiện tại muốn tại những này công pháp chi quang bên trong, tìm kiếm tu luyện thủ khiếu công pháp luyện thể. Hắn muốn nhìn một chút, chính mình không ngừng đem các loại tu luyện thủ khiếu sơ cấp công pháp luyện thể dung hợp lại cùng nhau đằng sau, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Con mụ nó, gia hỏa này, chẳng lẽ còn thật là yêu ma đầu thai. Ở bên cạnh yên lặng nhìn xem đây hết thảy Tôn Khả, ở trong lòng thầm mắng đứng lên. Giờ phút này Tôn Khả trong lòng đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Tiểu Thánh Vương một ngày có thể dung hợp hơn 1.000 chủng màu trắng công pháp chi quang, thế nhưng là trước mắt Lăng Phong, nửa canh giờ không đến, liền đã tu luyện hơn 2.000 chủng màu trắng công pháp chi quang. Càng là cường đại thể chất, liền có thể dung hợp càng nhiều công pháp chi quang. Nếu như đạt đến thân thể cực hạn chịu đựng đằng sau lại cưỡng ép dung hợp, liền sẽ bạo thể mà chết. Thế nhưng là Tôn Khả nhìn thấy Lăng Phong tình huống này, dung hợp hơn 2.000 chủng màu trắng công pháp chi quang về sau, tựa hồ còn không có đạt tới Lăng Phong thân thể cực hạn. Lăng Phong không ngừng xuất ra những này công pháp chi quang, dung nhập vào trong thân thể của mình. Những này công pháp chi quang dung nhập vào Lăng Phong thân thể đằng sau, Lăng Phong lập tức nếm thử tu luyện. Cho tới bây giờ, còn không có gì công pháp là hắn không thể tu luyện. Liền xem như những cái kia thích hợp huyền âm thể chất tu luyện công pháp luyện thể, hắn phát hiện chính mình cũng có thể tu luyện. Điểm này để Lăng Phong cảm thấy kinh ngạc. Thật kỳ quái, vì cái gì tất cả công pháp ta đều có thể sửa luyện. Lăng Phong ở trong lòng cảm thấy chấn kinh. Hắn thấy, cho dù là hỗn độn thể, cũng có rất nhiều công pháp luyện thể không cách nào tu luyện. Chẳng lẽ là vận khí ta tốt, bây giờ được công pháp, đều là hỗn độn thể có thể tu luyện công pháp. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm suy đoán, bất quá hắn liền rất mau đưa loại ý nghĩ này trong đầu bỏ rơi, bởi vì hắn cảm thấy khả năng này cơ hồ là không. Bởi vì hắn lấy được công pháp cũng không ít, nhiều như vậy công pháp bên trong, toàn bộ đều thích hợp hỗn độn thể tu luyện, tỷ lệ quá thấp. Giải thích duy nhất, thể chất của hắn cũng không phải là hỗn độn thể, mà là một loại cùng hỗn độn thể tới gần thể chất, bất quá loại thể chất này rất hiển nhiên so hỗn độn thể phải cường đại. Hẳn là Long Sơn tiền bối sai lầm, nhưng là thể chất của ta, đến cùng là thuộc về thể chất gì đâu. Lăng Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Mặc kệ những thứ này, quản hắn là thể chất gì, chỉ cần có thể tu luyện, có thể không ngừng mạnh lên là được. Lăng Phong đem trong óc những tạp nghiệm này vứt bỏ, sau đó tiếp lấy nghiêm túc tu luyện. Sau một canh giờ, Lăng Phong luyện hóa hơn 5.000 đoàn màu trắng công pháp chi quang. Hắn loại này điên cuồng tốc độ, đem Tôn Khả thấy sững sờ sững sờ. Hơn một canh giờ, hơn 5.000 đoàn màu trắng công pháp chi quang, thế mà còn không có đạt tới thân thể của hắn cực hạn chịu đựng, gia hỏa này đến cùng là yêu nghiệt gì. Tôn Khả đã chấn kinh đến không cách nào nói chuyện. Hai canh giờ đằng sau, Lăng Phong đem trong tay tất cả màu trắng công pháp chi quang đều dung hợp. Dung hợp những này màu trắng công pháp chi quang về sau, Lăng Phong đạt được hơn 1.000 chủng tu luyện thủ khiếu phàm giai cấp thấp công pháp luyện thể. Tiếp tục dung hợp. Trước đó Lăng Phong dung hợp những cái kia màu trắng công pháp chi quang, chính là vì đem những này công pháp chi quang bên trong công pháp luyện thể phân loại. Hiện tại hắn đã phân loại hoàn tất, chuẩn bị bắt đầu dung hợp. Hắn hướng chính mình trong miệng không ngừng nhét linh tinh. Bởi vì dung hợp công pháp là cần tiêu hao linh tinh. Lăng Phong phát hiện dung hợp cùng một loại khiếu huyệt công pháp luyện thể, linh tinh năng lượng tiêu hao rất nhanh. Trong tay hắn linh tinh chỉ có hơn 1.000 khối, những linh tinh này đều là hắn từ Tư Đầu Ngạn những người kia trên thân giành được. Nhìn thấy Lăng Phong không ngừng nuốt linh tinh, Tôn Khả biết Lăng Phong khẳng định là tại dung hợp công pháp. Giờ phút này Lăng Phong tại thể nội, bắt đầu không ngừng vận chuyển những cái kia tu luyện thủ khiếu công pháp luyện thể. Một loại, hai loại, ba loại, bốn loại, năm loại. Theo Lăng Phong đồng thời vận chuyển những này công pháp luyện thể số lượng gia tăng, hắn tiêu hao linh tinh năng lượng liền càng nhanh. Mà Lăng Phong cũng cảm giác được hai tay của mình không ngừng truyền đến trận trận xốp giòn ngứa một chút cảm giác. Sau một nén nhang, Lăng Phong đồng thời vận chuyển thủ khiếu luyện thể quyết, đã đạt đến 300 chủng. Thế nhưng là hắn vẫn không có dừng lại, giờ phút này hắn cảm giác đến hai cánh tay của mình đã nóng lên, giống như luồn vào trong nước nóng. Sau một nén nhang, Lăng Phong tại thể nội đồng thời vận chuyển hơn 1.000 chủng tu luyện thủ khiếu cấp thấp luyện thể quyết, hắn cảm giác đến tay của mình bắt đầu run rẩy, thế nhưng là loại này co giật cảm giác tiếp tục một hồi liền dừng lại. Mà giờ khắc này Lăng Phong cũng là dừng lại. Hắn chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt có một tia hưng phấn, thầm nghĩ, đồng thời tu luyện nhiều loại đồng loại luyện thể quyết, cũng có thể tăng cường luyện thể hiệu quả. Mà lại những này bị dung hợp luyện thể quyết, thế mà biến thành một loại luyện thể quyết. Giờ phút này, Lăng Phong trong lòng có một cái ý nghĩ to gan. Hắn biết mình tu luyện loại này luyện thể quyết, chính là hệ thư nguyên thủy luyện thể quyết diễn hóa mà đến. Xét đến cùng, những này luyện thể quyết vốn chính là đồng tông đồng nguyên, mặc kệ là tu luyện nhãn khiếu luyện thể quyết, hay là tu luyện thủ khiếu luyện thể quyết, bọn hắn vốn chính là từ một loại luyện thể quyết bên trong diễn hóa mà đến. Cho nên, những này luyện thể quyết, hoàn toàn có thể dung hợp một chỗ. Mặc kệ là phàm giai sơ cấp, hay là phàm giai trung cấp, cao cấp, thậm chí là huyền giai, địa giai, thiên giai, nghịch thiên giai, đều có thể dung hợp làm một thể. Bây giờ Lăng Phong đã đem cái kia hơn 1.000 chủng phàm giai cấp thấp thủ khiếu luyện thể quyết hòa làm một thể, trở thành một loại luyện thể quyết. Cái này một loại luyện thể quyết, tập hợp cái kia hơn 1.000 chủng phàm giai cấp thấp luyện thể quyết ưu điểm, lẫn nhau bổ sung, nó hiện tại luyện thể hiệu quả. So Lăng Phong lấy được phàm giai cao cấp thủ khiếu luyện thể quyết càng tốt hơn. Dung hợp đến càng nhiều, liền càng tiếp cận thể thư nguyên thủy luyện thể quyết. Lăng Phong đột nhiên tìm tới chính mình tu luyện phương hướng. Người không sao chứ? Nhìn thấy Lăng Phong rốt cục dừng lại, Tôn Khả mở miệng hỏi một tiếng. Không có việc gì. Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra màu bạc công pháp chi quang bắt đầu dung hợp được. Hiện tại hắn muốn đem phàm giai trung cấp thủ khiếu công pháp luyện thể đều sàng chọn đi ra, cùng những cái kia phàm giai sơ cấp thủ khiếu công pháp luyện thể toàn bộ dung hợp thử một chút hiệu quả. Trải qua sàng chọn, Lăng Phong đạt được hơn 100 chủng phàm giai trung cấp thủ khiếu luyện thể quyết. Hắn nắm một cái linh tinh nhét vào trong miệng của mình, sau đó bắt đầu đem những này phàm giai trung cấp thủ khiếu luyện thể quyết cùng phàm giai cấp thấp thủ khiếu luyện khí quyết dung hợp. Khi hai loại đẳng cấp khác biệt luyện thể quyết bắt đầu dung hợp đằng sau, Lăng Phong cảm giác được trên cánh tay truyền đến từng đợt đâm đau, giống như là rất nhiều con kiến cùng con muôi ở phía trên đốt một dạng. Loại cảm giác này so vừa rồi hắn chỉ là tu luyện phàm giai cấp thấp luyện thể quyết lúc phải mạnh mẽ. Không có việc gì. Lăng Phong mừng rỡ trong lòng, sau đó tăng tốc dung hợp mặt khác phàm giai trung cấp thủ khiếu luyện thể quyết. Rất nhanh, cái này hơn 100 chủng phàm giai trung cấp thủ khiếu luyện thể quyết đều bị Lăng Phong cùng cái kia phàm giai sơ cấp luyện thể quyết dung hợp lại cùng nhau. Hắn mở to mắt, tâm tình có chút hưng phấn, ở trong lòng âm thầm nói ra, loại này bị ta dung hợp làm một thể luyện thể quyết, liền trở thành hôn nguyên luyện thể quyết đi. Chương 759, 759, Tôn Khả tiểu tâm can. Tôn Khả mặc dù một mực tại bên cạnh nhìn xem Lăng Phong, nhưng là hắn nhưng lại không biết Lăng Phong đến cùng là đang làm gì. Thế nhưng là ở trước mặt Lăng Phong linh tinh nhưng không kém là mấy bị Lăng Phong đều đã ăn xong. Những linh tinh này, số lượng vượt qua 1.000 khối, tuy nhiên lại tại chưa tới một canh giờ bên trong, liền bị Lăng Phong cơ hồ ăn sạch. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Làm sao ăn nhiều như vậy linh tinh? Tôn Khả ở trong lòng cảm giác nghi hoặc, liền xem như Lăng Phong dung hợp công pháp, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn tiêu hao nhiều như vậy linh tinh. Cái này, ta tại dung hợp công pháp, ta đem hơn 1.000 chủng tu luyện thủ khiếu phàm giai cấp thấp công pháp và hơn 100 chủng tu luyện thủ khiếu phàm giai trung cấp công pháp dung hợp làm một thể. Dung hợp đằng sau tu luyện hiệu quả so trước đó tăng lên thật nhiều lần. Lăng Phong mặt mỉm cười nói với Tôn Khả. Cái gì? Tôn Khả mắt trợn tròn nhìn xem Lăng Phong, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, hắn cảm giác đến tim đập của mình ngay tại gia tốc. Đồng nhiên, một cái màu xanh lá hình tròn quang hoàn tại Tôn Khả nơi ngực bay ra. A! Lăng Phong ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn xem Tôn Khả, sau đó khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười, chúc mừng nha, thế mà đột phá tâm khiếu đạo thứ tư gông xiềng sinh mệnh. Cái này! Tôn Khả chính mình cũng là có chút choáng váng, hắn cũng không nghĩ tới chính mình thế mà lại ở thời điểm này đột phá tâm khiếu đạo thứ tư gông xiềng sinh mệnh. Trước đó hắn liều mạng tu luyện, cũng không gặp đột phá. Thế nhưng là ngay hôm nay đột phá. Đây cũng là cùng Lăng Phong tiểu tử này có quan hệ đi. Tôn Khả đưa tay tại cái kia vầng sáng màu xanh bên trên nhẹ nhàng một chút, đem quang hoàn kia vỡ vụn, hắn hiện tại đại khái hiểu rõ chính mình tâm khiếu đột phá nguyên nhân. Hôm nay hắn cùng với Lăng Phong, bị Lăng Phong lần lượt chấn kinh, hắn trái tim kia lần lượt ra tốc nhảy lên, loại này ra tốc nhảy lên cùng hắn tiến hành vận động dữ dội tạo thành nhảy lên là không giống với. Đã trải qua lần lượt sau khi khiếp sợ, hắn tâm khiếu đạo thứ tư gông xiềng sinh mệnh, rốt cục được mở ra. Cái này còn phải đa tạ ngươi. Giờ phút này, Tôn Khả trên mặt xuất hiện nụ cười sán lạ, trước đó bởi vì luân phiên bị Lăng Phong đả kích phiền muộn quét sạch sành sanh. Tôn Khả trong lòng cũng minh bạch, nếu không phải bởi vì Lăng Phong, hắn tâm khiếu đạo thứ tư gông xiềng sinh mệnh, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy liền bị mở ra. Không cần cảm ơn ta, cũng không phải ta giúp ngươi mở ra. Lăng Phong nhíu nhíu mày, sau đó lại nắm một cái linh tinh nhét vào trong miệng, tiếp tục dung hợp công pháp. Lần này hắn định đem trong tay mấy loại tu luyện thủ khiếu phàm giai công pháp cao cấp dung hợp tiến hồn nguyên luyện thể quyết bên trong. Mà Tôn Khả cũng là bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại đã không có tâm tình quản Lăng Phong, bởi vì hắn biết mình cũng không quản được Lăng Phong. Hiện tại hắn tâm khiếu mở ra đạo thứ tư gông xiềng sinh mệnh, khiến cho trái tim của hắn tiềm năng tiến một bước phóng thích, trái tim cực hạn chịu đựng, cũng so trước kia mạnh hơn. Rất nhiều lúc trước hắn không cách nào tu luyện công pháp, nói không chừng hắn hiện tại cũng có thể tu luyện. Hắn ở trước mặt Lăng Phong trong túi trữ vật, tìm ra một cái chứa màu bạc công pháp chi quang cái bình này trên đó viết một cái tâm chữ. Một đoàn này công pháp chi quang, đã bị người khác dung hợp qua, cho nên mới bị người khác dán lên nhãn hiệu. Tôn Khả lập tức nếm thử tu luyện, lúc trước hắn tu luyện tâm khiếu công pháp luyện thể, đều là phàm giai sơ cấp công pháp luyện thể. Hiện tại hắn thử một chút có thể hay không tu luyện phàm giai trung cấp tu luyện công pháp. Khi Tôn Khả bắt đầu tu luyện đằng sau, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, sau đó mở to mắt, trên khỏe miệng xuất hiện vẻ mỉm cười. Hắn phát hiện chính mình thế mà có thể tu luyện môn này tâm khiếu công pháp luyện thể. Quá tốt rồi, xem ra ta muốn đi chợ. Tôn Khả hướng phía Lăng Phong nhìn thoáng qua đằng sau, nhịn không được bật cười, hồi tưởng lại trước kia hắn cùng với Lăng Phong thời điểm, có vẻ như vận khí đều sẽ biến tốt. Hiện tại Lăng Phong tới, hắn chẳng những đột phá tâm khiếu đạo thứ tư gông xiềng sinh mệnh, hơn nữa còn đạt được một loại có thể tu luyện tâm khiếu phàm giai trung cấp công pháp luyện thể. Tôn Khả cảm giác được môn này phàm giai trung cấp tâm khiếu công pháp luyện thể, hiệu quả so với hắn trước đó tu luyện cái chủng loại kia cấp thấp tu luyện tâm khiếu cấp thấp công pháp mạnh rất nhiều. 80 hơi thở đằng sau, Lăng Phong đem trong tay tất cả tu luyện thủ khiếu phàm giai cao cấp luyện thể quyết đều dung nhập vào Hỗn Nguyên luyện thể quyết bên trong. Sau đó, Lăng Phong bắt đầu đem tu luyện mặt khác khiếu huyệt công pháp dung nhập Hỗn Nguyên luyện thể quyết bên trong. Mặc kệ là Túc khiếu, Tâm khiếu, Long khiếu, đều nhao nhao dung nhập vào Hỗn Nguyên luyện thể quyết bên trong. Bây giờ thân thể của hắn giống như là một cái lò luyện lớn, mà những này luyện thể quyết, giống như là tuổi khô, chỉ cần bỏ vào trong cơ thể của hắn, liền lập tức bị dung hợp. Tại hòa tan những này luyện thể quyết quá trình bên trong, Lăng Phong không ngừng ăn linh tinh. Nếu như đem Lăng Phong thân thể coi như là một cái nồi, như vậy những này công pháp luyện thể, chính là muốn đun như đồ vật, mà linh tinh chính là tuổi lửa. Quá phát rồ. Nhìn thấy Lăng Phong không ngừng nuốt linh tinh, Tôn Khả trong lòng vẫn là âm thầm chấn kinh một thanh. Hắn biết Lăng Phong hiện tại khẳng định lại đang dung hợp công pháp. Mà lại Lăng Phong mới vừa nói, hắn nhưng là đem hơn 1.000 chủng đẳng cấp khác nhau công pháp hòa làm một thể. Người khác liền xem như dung hợp sơ cấp công pháp luyện thể, cũng sẽ bị dày vò đến chết đi sống lại. Nếu có thể ở trong vòng 10 ngày thành công dung hợp một loại phàm giai cấp thấp công pháp luyện thể, liền đã xem như rất lợi hại. Người bình thường muốn dung hợp loại thứ 3 phàm giai cấp thấp công pháp luyện thể, chí ít cũng hao phí 20 ngày thời gian. Nếu như muốn dung hợp loại thứ 4 phàm giai cấp thấp công pháp, thời gian này chí ít cần 1 tháng. Mà Lăng Phong loại tốc độ này, thực sự quá biến thái. Không đến nửa canh giờ, Lăng Phong liền đem nhiều như vậy công pháp hòa làm một thể. Sau một canh giờ, Lăng Phong đem thể nội tất cả công pháp đều dung hợp đến Hỗn Nguyên Luyện Thể Quyết bên trong. Trong đó bao quát hắn từ trên thân Dạ Ngao Chi Vương nấu đi ra bộ kia huyền giai sơ cấp nhãn khiếu luyện thể quyết. Toàn bộ dung hợp đằng sau, Lăng Phong bắt đầu toàn lực vận chuyển Hỗn Nguyên Luyện Thể Quyết. Lăng Phong cảm giác mình toàn thân khiếu huyệt, đều truyền đến trận trận đau nhức cảm giác. Lỗ tai phát ra trận trận tiếng oanh minh, cái mũi mỏi nhừ, con mắt cảm thấy chát ngứa, miệng đầu lưỡi run lên, đầu lưỡi bắt đầu đau đớn. Đầu truyền đến từng đợt đau đớn, tựa hồ bị người dùng kim đâm một dạng. Đau lưng, tay chân run lên, run rẩy. Nhịp tim cũng là đang không ngừng gia tốc. Những này không tốt cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, mỗi một loại đều rất khó chịu. Hiện tại loại cảm giác này lại toàn bộ đều ở trên người hắn phát sinh. Ai nha, ôi. Á á á á. Lăng Phong bắt đầu nằm trên mặt đất lăn lộn, trong miệng phát ra trận trận như rết heo chu lên. Hắc hắc. Nhìn thấy Lăng Phong thống khổ này dáng vẻ, Tôn Khả nhịn không được bật cười. Đây mới là tu luyện luyện thể quyết người vốn có biểu hiện. Giờ phút này Lăng Phong biểu hiện, rốt cục bình thường. Dễ chịu. Lăng Phong nhịn không được phát ra một trận rên rỉ. Sau đó, Lăng Phong cảm xúc dần dần trở nên ổn định lại, hắn bỗng nhiên cảm giác được rất đói bụng. Vừa rồi hắn vận chuyển luyện thể quyết, đem chính mình ban đêm ăn vào trong bụng đồ vật đều tiêu hóa hầu như không còn. Mở ra những này khiếu huyệt gông xiềng sinh mệnh là cần hao phí năng lượng. Mà tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, hết thể năng lượng đều là muốn từ trong đồ ăn thu hoạch được. Chương 760, hiệp trợ điều tra. Lăng Phong không còn dám tu luyện đi xuống, bởi vì hắn trong bụng đồ ăn, đã bị hắn toàn bộ đều tiêu hóa, cho dù hắn vận chuyển luyện thể quyết, cũng sẽ không có quá tốt hiệu quả. Đi ngủ. Cảm giác được tu luyện không có hiệu quả gì đằng sau, Lăng Phong liền nằm xuống, một hồi liền tiến vào trạng thái ngủ. Tôn Khả An bị lấy, dựa lưng vào vách tường, nhìn xem nằm ngáy hó hó Lăng Phong, có chút thất thần. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Phong thật sớm liền dậy. Bởi vì hắn thực sự quá đói. Hắn cùng mọi người cùng nhau ăn điểm tâm. Tiểu thất tỷ, hôm nay các ngươi có kế hoạch gì sao? Muốn hay không ra khỏi thành? Ăn no rồi đằng sau, Lăng Phong ngẩng đầu đối với Diêu tiểu thất hỏi. Không có tính toán gì, Vương Nguyên bọn hắn mới vừa vặn phục sinh không lâu, thân thể còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chờ bọn hắn triệt để khôi phục đằng sau, chúng ta ra lại thành. Diêu tiểu thất khẽ lắc đầu. Cũng tốt. Nếu không chúng ta vào thành đi dạo đi. Lăng Phong mở miệng đối với Diêu tiểu thất cùng Tôn Khả nói ra, hắn muốn mua một chút chính mình cần bảo vật, tỉ như cung tiễn, truy thủ, còn có trường kiếm loại hình. Tốt. Diêu tiểu thất gật gật đầu, sau đó cùng Tôn Khả cùng một chỗ, mang theo Lăng Phong hướng phía chủ thành khu đi đến. Sau một nén nhang, Lăng Phong bọn hắn đi tới chủ thành khu, chủ thành này khu trên đường phố, người đến người đi. Khi đi ngang qua một gian cửa hàng binh khí thời điểm, Lăng Phong muốn đi vào, lại bị Diêu tiểu thất kéo lại. Thế nào? Lăng Phong có chút nghi hoặc nhìn Diêu tiểu thất. Diêu tiểu thất cau mày nói ra, đường đi, những cửa hàng này căn bản cũng không để cho chúng ta những người này tiến vào. Lần trước chúng ta có hai vị đệ tử Huyền Kiếm Tông đi vào, bị những người kia nói xấu hai người bọn họ trộm đồ, cuối cùng bị bọn hắn đánh gãy chân ném đi ra. Từ đó về sau, rất nhiều cửa hàng đều có quy định, chúng ta người Huyền Kiếm Tông không thể tiến vào cửa hàng của bọn họ. Cái gì? Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, đêm qua Tôn Khả cùng hắn nói những cái kia, liền đã để trong lòng của hắn đối với mấy cái này người trung vực rất bất mãn. Nhưng là bây giờ hắn phát hiện những người này, thế mà ngay cả cửa hàng đều không cho chính mình tiến, thực sự quá phận. Bọn hắn làm sao biết chúng ta là không phải người Huyền Kiếm Tông? Lăng Phong không khỏi nhíu mày. Ngươi nhìn một chút ngươi thân phận minh bài liền biết. Ở bên người Lăng Phong Tôn Khả nhàn nhạt cười một tiếng. Lăng Phong lập tức đem Long Sơn đạo chủ cho hắn thân phận minh bài đem ra, chỉ gặp cái kia trên thân phận minh bài mặt, những này hắn là đến từ Nam vực đệ tử Huyền Kiếm Tông. Hỗn đản. Lăng Phong đem thân phận minh bài thu lại, cắn răng nghiến lợi nói ra, bọn hắn những người này, nói rõ liền không muốn để cho chúng ta những người này sống a. Không có cách, ai kêu thực lực chúng ta yếu đâu. Nếu như chúng ta bên trong cũng có coi là vương giả mà nói, ai còn dám khi dễ chúng ta à? Diêu tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Vương giả. Lăng Phong trong đôi mắt hiện lên hai đạo tinh mang, hắn biết vương giả tại cái này không gian tập luyện bên trong, chính là vô địch tồn tại. Mỗi một trọng khu vực, đều có chính mình vương giả. Bây giờ bọn hắn cái này khu vực bên ngoài, cũng chỉ có 6 vị vương giả. Nếu như hắn có thể trở thành vương giả, những người khác, hẳn là liền sẽ không còn dám khi dễ người Huyền Kiếm Tông. Ta nhất định phải trở thành vương giả. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm thề. Một lúc sau, Lăng Phong cùng Diêu Tiểu Thất còn có Tôn Khả cùng một chỗ, đi tới bán binh khí đường đi. Những binh khí này, vốn chính là tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, dù ai cũng không cách nào đem trong này binh khí mang đi ra ngoài, cũng không có ai có thể từ ngoại giới thanh binh khí pháp bảo mang vào. Cho dù những người kia thanh binh khí pháp bảo dẫn vào, bọn hắn cũng vô pháp tại thể thư không gian truyền thừa bên trong sử dụng. Những binh khí này cũng quá nát. Lăng Phong nhìn mấy cái quầy hàng binh khí, cũng không khỏi nhíu mày. Những binh khí này bên trên đạo văn, đại bộ phận đều đã chóc ra, mà lại rất nhiều binh khí đều là vết dỉ loang lổ. Nhưng là hắn cũng biết, bây giờ bọn hắn vị trí, chính là thể thư không gian truyền thừa bên trong, trong cơ thể của bọn hắn tiên thiên chân nguyên, đều bị không gian truyền thừa quy tắc chô áp chế. Cho nên những binh khí này phía trên có hay không trận văn, đối bọn hắn mà nói căn bản cũng không trọng yếu. Bởi vì cho dù những binh khí này trận văn hoàn hảo, bọn hắn cũng vô pháp dùng tiên thiên chân nguyên đem những này trận văn kích hoạt. Tại không gian truyền thừa bên trong, mọi người bình thường đều truy cầu binh khí trong tay đầy đủ cứng rắn, đầy đủ sắc bén. Bất quá trên đường phố này binh khí, thật đúng là không tốt, những cái kia hàng tốt đều bị người thu tập được cấp cao cửa hàng binh khí bên trong. Mà những cửa hàng binh khí kia đầu, bây giờ căn bản liền không cho phép Lăng Phong những này người nam vực tiến vào. Tại trên đường phố đi dạo nửa canh giờ, Lăng Phong căn bản là không có mua được cái gì tốt binh khí, những đường đi này bên trên binh khí, còn không bằng hắn từ Tư Đồ Ngạn trong tay bọn họ giành được binh khí cao cấp. Sau đó Lăng Phong lại cùng Diêu Tiểu Thất cùng Tôn Khả cùng đi dạo chợ bán thức ăn. Tại chợ bán thức ăn lấy lòng đồ ăn đằng sau, Lăng Phong bọn hắn liền trở lại chỗ ở, Diêu Tiểu Thất bắt đầu nấu cơm. Khi Lăng Phong bọn hắn ăn cơm no đằng sau, lập tức liền nghe được ngoài phòng truyền đến rối loạn âm thanh. Bên trong tất cả mọi người cút ra đây cho ta. Một trận tiếng quát mắng từ ngoài phòng truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tôn Khả. Không biết, chúng ta đi ra xem một chút. Tôn Khả nhíu nhíu mày, sau đó đứng dậy hướng phía ngoài phòng đi ra ngoài. Lăng Phong cùng Diêu Tiểu Thất bọn hắn cũng đều đi theo ra ngoài. Khi bọn hắn đi ra khỏi cửa thời điểm, phát hiện cửa ra vào cái kia chật hẹp trong hẻm nhỏ, cơ hồ đứng đầy người. Một đội người mặc chiến bào màu đen, ngực có một cái chữ man hộ vệ, đứng tại ngõ nhỏ hai bên. Những người này thần sắc lạnh nhạt, trên thân đều tản ra một loại khí tức băng lãnh. Một người trong đó trong tay cầm một tấm giấy nháp, ánh mắt của bọn hắn tại Lăng Phong trên thân những người này đảo qua, sau đó ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Phong, trầm giọng nói ra, đều mang đi. Mời các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Những hộ vệ kia đi lên phía trước, sắc mặt âm trầm đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra. Tôn Khả sắc mặt có chút trầm xuống, đối với những người này nói ra, các ngươi muốn làm gì? Chúng ta hoài nghi các ngươi những người này cùng đêm qua phát sinh một tông mất trộm án có quan hệ, hiện tại mời các ngươi lập tức cùng chúng ta đi điều tra. Hộ vệ này đội trưởng trầm mặt đối với Lăng Phong những người này nói ra. Dựa vào cái gì? Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, mở miệng đối với hộ vệ đội trưởng kia quát mắng nói. Lăng Phong, đừng gây chuyện, chúng ta cùng bọn hắn đi qua nhìn một chút. Diêu Tiểu Thất lập tức giữ chặt Lăng Phong. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng Tôn Khả, Diêu Tiểu Thất, còn có Vương Nguyên bọn hắn, đều đi theo những hộ vệ này rời đi. Sau một nén nhang, bọn hắn được đưa tới trong một vùng phế tích. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải nói muốn dẫn chúng ta tới điều tra sao? Làm sao đem chúng ta mang đến loại địa phương này? Lăng Phong ngẩng đầu, có chút nghi hoặc nhìn những hộ vệ kia. Những hộ vệ kia căn bản cũng không có để ý tới Lăng Phong bọn hắn, mà là ngẩng đầu đối với phía trước vứt bỏ phòng ốc nói ra, người tới, ra đi. Không tốt. Tôn Khả sắc mặt của bọn hắn đột biến, lập tức đứng thành một đoàn. Nhưng vào lúc này, ở chung quanh những cái kia vứt bỏ trong phòng, chui ra rất nhiều người. Những người kia đều cầm trong tay cung tiễn, nhắm ngay Lăng Phong bọn hắn. Chương 761, 761, có gan ngươi giết ta nha. Chung quanh những người này, chí ít có hơn 200 người. Mà Lăng Phong bọn hắn chỉ có 7 cái. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tôn Khả ngẩng đầu nhìn những hộ vệ kia, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cuồng tiếu từ trong phế tích truyền tới, thanh âm này Lăng Phong bọn hắn nghe có chút quen tai. Một người thanh niên nam tử mang theo mười mấy người, từ phế tích kia bên trong đi ra. Tư Đồ Ngạn. Lăng Phong bọn hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới những người này lại là Tư Đồ Ngạn người. Diêu Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn những hộ vệ kia, tức giận đến toàn thân phát run, chửi ầm lên, các ngươi những người này thật hèn hạ, thế mà lấy điều tra làm cớ, đem chúng ta đưa đến nơi này. Hừ, các ngươi những này lớp người quê mùa, thật là không biết trời cao đất rộng, thế mà ngay cả Tư Đồ Ngạn công tử các ngươi cũng dám giết, thật là ăn hùng tâm báo tử đảm. Hộ vệ đội trưởng kia hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không có để ý tới Diêu Tiểu Thất, hắn trực tiếp đi đến Tư Đồ Ngạn trước mặt, mở miệng nhàn nhạt nói ra, Tư Đồ Ngạn công tử, người đã đưa đến, xin đem đồ vật cho ta đi. Ha ha ha. Tư Đồ Ngạn cười lớn một tiếng, sau đó trong ngực lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho hộ vệ đội trưởng kia, sau đó quay người nhìn chằm chằm Lăng Phong, trầm giọng nói ra, ngươi không phải rất ngưu bức sao. Lao tử hôm nay nhìn ngươi chết như thế nào. Lăng Phong sư đệ, ngươi đi nhanh lên. Chúng ta hiểm hộ ngươi. Diêu Tiểu Thất mở miệng nói với Lăng Phong. Đi. Các ngươi coi là hôm nay còn có thể đi được không? Tư Đồ Ngạn nhìn xem Lăng Phong, trong mắt lóe lên hai đạo sát khí lạnh như băng. Hắn Tư Đồ Ngạn tiến vào thể tông không gian truyền thừa bên trong, đều không có bị người giết chết qua, thế nhưng là ngay tại hôm qua, hắn lại bị Lăng Phong giết đi. Trên người hắn tất cả bảo vật, cũng không có. Trong lòng của hắn thế nhưng là hận thấu Lăng Phong, hận không thể đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Cho nên hắn hôm nay vừa mới phục sinh đằng sau, không tiếc hao phí đại giới lớn, xin mời Man Vương thủ hạ đem Lăng Phong bọn hắn đưa đến nơi này. Tư Đồ Ngạn cũng biết Lăng Phong cùng lợi hại, cho nên trước đó bố trí ở chỗ này 200 tên cung tiễn thủ, tại cái này 200 tên cung tiễn thủ vây công phía dưới, hắn tin tưởng Lăng Phong hôm nay chắp cánh khó thoát. Một khi Lăng Phong bọn hắn có hành động gì, những cung tiễn thủ kia liền sẽ lập tức bắn tên, đem Lăng Phong bọn hắn những người này bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Lăng Phong sư đệ, cùng bọn hắn liều mạng. Diêu Tiểu Thất cắn răng một cái, sau đó hai cái cổ tay lập tức đụng nhau, cổ tay nàng trô hai cái màu xanh thẳm vòng ngọc, trong nháy mắt liền vỡ vụn. Ông! Khi cái kia màu xanh thẳm vòng ngọc phá toái đằng sau, một cái màu lam kết giới xuất hiện, đem Lăng Phong, Tư Đồ Ngạn, còn có những hộ vệ kia đều bao phủ lại. Lăng Phong sư đệ, ta kết giới này, chỉ có 10 hơi. Diêu Tiểu Thất lập tức mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra. Giết! Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, tại vòng tay chữ vật bên trong cái kia ra một thanh trường kiếm, sau đó lập tức hướng phía hộ vệ đội trưởng kia phóng đi. Hiu hiu hiu! Ngay tại Lăng Phong khởi hành một sát na, chung quanh những cung tiễn thủ kia lập tức bắn tên. Những cái kia mũi tên bắn tại màu lam trên kết giới, trong nháy mắt liền bị màu lam kết giới chặn lại. Lăng Phong tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền vọt tới hộ vệ đội trưởng kia trước mặt. Muốn chết! Hộ vệ đội trưởng kia ánh mắt ngưng tụ, lập tức rút ra trường kiếm bên hông, hướng phía Lăng Phong đánh tới. Keng! Hai người trường kiếm va chạm nhau, hộ vệ đội trưởng kia trường kiếm trong tay lập tức tuột tay mà bay. Lăng Phong sau đó hắn huy kiếm hướng phía hộ vệ đội trưởng kia đánh tới. Lăng Phong sư đệ, không được! Nhìn thấy Lăng Phong liền muốn giết chết hộ vệ đội trưởng kia, Diêu Tiểu Thất lập tức mở miệng hô to. Lăng Phong nghe được Diêu Tiểu Thất tiếng la đằng sau, lập tức dừng lại, mũi kiếm của hắn đã đâm tới hộ vệ đội trưởng kia chỗ cổ, chống đỡ tại trên cổ của hắn. Mặt khác hộ vệ thấy cảnh này, đều có chút ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Tiểu tử, ngươi nếu là dám giết ta, mấy người bọn ngươi sẽ chết, Man Vương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hộ vệ đội trưởng kia nhìn xem Lăng Phong, không có sợ hãi nói. Giờ phút này, Diêu Tiểu Thất lập tức đi tới, lôi kéo Lăng Phong cánh tay nói ra, Lăng Phong sư đệ, không nên vọng động. Bọn hắn dạng này hại chúng ta, ngươi để cho ta làm sao nhịn. Lăng Phong quay người, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diêu Tiểu Thất. Lăng Phong sư đệ, bọn hắn là Man Vương người, nếu như ngươi giết bọn hắn, chúng ta đều sẽ chết. Diêu Tiểu Thất cũng biết Man Vương thực lực quá mạnh, không muốn Lăng Phong xúc động gây chuyện. Tiểu tử, có gan ngươi liền động thủ nha. Hộ vệ đội trưởng kia một mặt khiêu khích nhìn xem Lăng Phong, nói ra, nếu như ngươi dám giết ta, ta dám cam đoan, về sau các ngươi những này nam man tử, tuyệt đối không cách nào ở trong linh hoang thành đặt chân. Tốt. đã như vậy, cái kia đến ngược lại muốn xem, các ngươi những người này, có năng lực gì. Lăng Phong nhìn chầm chầm cái này một gã hộ vệ đội trưởng, kiếm trong tay vung mạnh lên. Xoẹt. Hộ vệ đội trưởng kia đầu lập tức liền bị Lăng Phong ném bay. Tại đầu bị chặt bay sát na, mấy chục đoàn công pháp chi quang trong cơ thể hắn bay ra, hộ vệ đội trưởng kia thân thể cũng là hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ biến mất, y phục trên người hắn, vòng tay chữ vật, còn có binh khí đều rơi xuống đất. Lăng Phong vung tay lên liền đem những vật này thu vào túi chữ vật của chính mình bên trong. Hỗn đản. Còn lại hộ vệ thấy cảnh này, lập tức nổi giận, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà thật dám giết người, đều nhao nhao rút kiếm hướng phía Lăng Phong đánh tới. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, hướng thẳng đến bọn hắn xông đi vào. Trường kiếm trong tay quét ra đầy trời kiếm ảnh. Mỗi một đạo kiếm ảnh hiện lên, đều mang đi một cái mạng, những này man vương hộ vệ, tại Lăng Phong trước mặt, căn bản liền không chịu nổi một kích. Lăng Phong giết bọn hắn, đơn giản như là thái thịt. Lăng Phong chẳng những thân pháp lợi hại, mà lại kiếm pháp càng là cao minh. Không đến ba hơi, hộ vệ đội trưởng kia cùng đội viên của hắn, đều đã bị Lăng Phong giết chết. Lên cho ta, giết chết hắn. Tư Đồ Ngạn không nghĩ tới Diêu Tiểu Thất lại có lợi hại như vậy pháp bảo. Hắn đối với sau lưng cái kia mười cái thanh niên nam tử hét lớn. Cái kia mười mấy người lập tức hướng phía Lăng Phong lao đến. Hừ. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức hướng phía những người này vọt tới. Hắn tại trong những người này tả đột hữu thiểm, không đến hai hơi liền xuất hiện ở trước mặt Tư Đồ Ngạn, mà những cái kia phóng tới Lăng Phong người, đầu đều từ trên thân thể rơi xuống, sau đó thân thể đều trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng. Ngươi! Tư Đồ Ngạn hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế. Lăng Phong trực tiếp tiến lên, đưa tay liền kẹp lại Tư Đồ Ngạn cổ, nâng hắn lên. Lăng Phong, ngươi nhất định phải chết, trong này, cho dù ngươi giết ta, ta còn có thể phục sinh, ta thể khẳng định sẽ giết chết ngươi, sẽ đem các ngươi người Huyền Kiếm Tông đều giết chết, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi lăn ra Linh Hoang Thành. Tư Đồ Ngạn đối với Lăng Phong cười lạnh nói, thật sao? Vậy ta chờ lấy ngươi. Sau khi nói xong, Lăng Phong trực tiếp đem Tư Đồ Ngạn cổ cắt đứt. Tư Đồ Ngạn thân thể lập tức hóa thành một đoàn kim quang biến mất, đồ trên người hắn đều rớt xuống. Chương 762, muốn so tiễn thuật sao? Lăng Phong sư đệ, kết giới kia nhanh hỏng mất. Diêu Tiểu Thất đang nói chuyện thời điểm, thân thể đang không ngừng run rẩy, nàng sắp không kiên trì nổi. Vương Nguyên sư huynh, đào hố. Lăng Phong mở miệng nói với Vương Nguyên. Tốt. Vương Nguyên cùng Tân Lực, Lăng Thông. Còn có Đinh Trần cùng Tôn Khả cùng một chỗ bắt đầu đào hố. Mà Lăng Phong thì là đem trước đó Tư Đồ Ngạn cùng hắn mang tới những người kia thứ ở trên thân thu sạch đi. Rất nhanh, Vương Nguyên bọn hắn liền đào ra một cái 4 mét sâu hố to, bọn hắn đều nhảy vào hố to kia bên trong, sau đó lấy ra tấm chắn che lại hố đỉnh. Ẩm! Cái kia màu lam kết rơi phá thoái, những cung tiễn thủ kia lập tức đem mũi tên bắn về phía Lăng Phong. Muốn chết! Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ. Lập tức hướng phía phụ cận một tòa hai tầng cao thạch lâu phóng đi, cái kia thạch lâu cách hắn chỉ có 40 mét, bên trong có 10 cái cung tiễn thủ, trường kiếm trong tay của hắn không ngừng vung dậy, đem những cái kia bắn về phía hắn mũi tên đều quét xuống. Lăng Phong trong nháy mắt liền vọt vào lên cái kia thạch lâu. Chạy mau. Những cung tiễn thủ kia nhìn thấy tình huống này đằng sau, lập tức chuẩn bị quay người chạy trốn, bọn họ cũng đều biết Lăng Phong cận chiến thực lực rất mạnh, một khi bị Lăng Phong tới gần. Bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn muốn chạy. Lăng Phong tại vòng tay chữ vật bên trong xuất ra một thanh cương châm, hướng thẳng đến những cái kia quay người liền muốn chạy trốn cùng tiễn thủ vung đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Những cương châm kia lập tức xuyên thấu những cái kia cùng tiễn thủ thân thể. Ba vị cùng tiễn thủ thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành điểm sáng màu đỏ. Mà có 10 cái mặc dù không có lập tức chết đi, nhưng là bọn hắn cũng rơi vào trên mặt đất, phát ra trận trận kêu thảm. Lăng Phong vọt tới trước mặt bọn hắn, lập tức huy kiếm đem bọn hắn giết chết. Bọn hắn bị giết đằng sau, thân thể nổ tung, hóa thành điểm sáng, trong cơ thể của bọn hắn tu luyện công pháp luyện thể, đều hóa thành từng đoàn quang mang, nổi đồng bệnh giữa không trung. Lăng Phong không có vội vã đi thu thập những này công pháp chi quang, hắn cầm trong tay kiếm thu vào, nhặt lên một cây trường cung, đem những cái kia rơi xuống đất ống tên thu lại, quay người đối với xa xa những cung tiễn thủ kia vọt tới. Hắn bắn đi ra mũi tên, tốc độ rất nhanh. Hiu hiu hiu. Những cung tiễn thủ kia căn bản là không kịp trốn tránh, liền bị Lăng Phong tên bắn ra cho bắn chúng. Có cung tiễn thủ bị Lăng Phong một tiễn nổ đầu, có tại bắn tên thời điểm, hai tay bại lộ tại công sự che chắn bên ngoài, Lăng Phong tên bắn ra trực tiếp bắn tại trên cánh tay của bọn hắn, lực trùng kích cường đại trong nháy mắt đem bọn hắn cánh tay nổ đoạn. Lăng Phong cầm trong tay trường cung, lập tức từ cái kia trong nhà đá vọt ra, thân thể tại cái kia vứt bỏ nóc nhà bên trong phi nước đại nhảy vọt, không ngừng mở cung xạ mũi tên. Vô luận là bay lên không, vượt qua, hay là chạy quá trình bên trong, Lăng Phong đều có thể mở cung xạ mũi tên, mà lại hắn thần tiễn tốc độ rất nhanh, có đôi khi là một mũi tên, có đôi khi là hai chi mũi tên, nhiều thời điểm đạt đến 4-5 mũi tên. Hắn tên bắn ra, tốc độ nhanh, cơ hồ mỗi một mũi tên đều là không chệch một tên. Những cung tiễn thủ kia, khoảng cách Lăng Phong xa nhất không cao hơn 300 mét, tại loại này khoảng cách phía dưới, Lăng Phong muốn bắn giết những người này, đơn giản dễ như trở bàn tay. Á á á! Có rất nhiều bị Lăng Phong bắn trúng người, cũng không có lập tức chết đi, phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Còn lại cung tiễn thủ, đều cầm trong tay mũi tên bắn về phía Lăng Phong, thế nhưng là Lăng Phong tốc độ di động thực sự quá nhanh, bọn hắn tên bắn ra, đều là cùng sau lưng Lăng Phong, xuất tại những cái kia tàn phá trên phòng ốc. Mà Lăng Phong đang tránh né những người này cung tiễn thủ công kích thời điểm, lại có thể không ngừng mở cung xạ mũi tên, mỗi một mũi tên bắn ra, cơ hồ đều có thể bắn trúng một người. Không đến 10 hơi, liền có 20 cái cung tiễn thủ bị Lăng Phong bắn giết, bị Lăng Phong bắn bị thương người, cũng có 10 cái. Đi mau! Đi mau! Mặt khác cung tiễn thủ nhìn thấy Lăng Phong tiễn thuật yêu nghiệt như thế, cả đám đều bị sợ vỡ mật, lập tức quay người chạy trốn. Bọn hắn không còn dám dừng lại, còn muốn chạy. Lăng Phong đi theo những cung tiễn thủ kia phía sau, không ngừng truy sát. Quá ngưu bức. Tôn Khả cùng Vương Nguyên bọn hắn từ trong hầm leo ra, nhìn xem không trung đồng bền những công pháp chi quan kia, đều có chút chấn kinh. Một đoạn thời gian không thấy, Lăng Phong sư đệ tiễn thuật, trở nên càng thêm lợi hại. Vương Nguyên nhìn xem những công pháp chi quan kia, một mặt khiếp sợ nói ra. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian thu thập hết những người này, thanh lý chiến trường, sau đó ra khỏi thành. Diêu Tiểu Thất nói xong, sau đó lập tức liền phóng tới những cái kia bị Lăng Phong bắn bị thương người. Đem những người này đều giết. Tôn Khả cùng Vương Nguyên bọn hắn đã hành động đứng lên, đem trên chiến trường túi trữ vật, công pháp chi quang, còn có những binh khí kia, thậm chí ngay cả những người này chuyển quần áo đều lấy đi. Mà Lăng Phong một mực giết tới những cung tiễn thủ kia chạy ra mảnh phế tích này mới thôi. Cuối cùng, Tư Đồ Ngạn mang tới cái này 200 tên cung tiễn thủ, chỉ có hơn 60 người chạy đi, có hơn 100 người chôn vùi ở trong tay Lăng Phong. Trên thân những người này bảo vật, đều bị Lăng Phong lấy đi. Lăng Phong sư đệ. Diêu Tiểu Thất mang theo Vương Nguyên bọn hắn, cũng tới đến Lăng Phong trước mặt. Chúng ta đi nhanh đi, chúng ta vừa rồi giết Man Vương người, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Tôn Khả sắc mặt có chút ngưng trọng, lần này bọn hắn thật là thọc cái sọt lớn. Lăng Phong giết những hộ vệ kia, chẳng khác nào là rút Man Vương mặt, vì bảo trụ tôn nghiêm của mình, Man Vương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu. Sau đó cùng Diêu Tiểu Thất còn có Vương Nguyên bọn hắn, hướng phía thành Tây đi đến. Phía Tây là Linh Vương địa bàn. Bởi vì lục đại vương giả ở giữa, luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông, Lăng Phong bọn hắn giết Man Vương người, tự nhiên không dám tiếp tục tại Man Vương địa bàn tiếp tục chờ đợi. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đi tới Linh Vương trong địa bàn. Tại Diêu Tiểu Thất dẫn đầu xuống, bọn hắn đi tới trong một đầu ngõ nhỏ. Tiểu Thất sư tỷ, chúng ta bây giờ muốn đi đâu đây? Lăng Phong nhìn xem Diêu Tiểu Thất, hắn cảm giác Diêu Tiểu Thất giống như biết đường một dạng. Ta dẫn ngươi đi tìm Hứa Phi, cũng chính là người Lôi Hỏa Tông, lúc trước ở trong Thiên Khanh bí cảnh, ngươi thế nhưng là cứu được cái kia Hứa Phi một mạng, hy vọng hắn có thể nể tình lúc trước hắn cứu ngươi một mạng phân thượng, chịu thu lưu chúng ta đi. Diêu Tiểu Thất vẻ mặt nghiêm túc nói. Hứa Phi. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó trong óc lập tức hiện ra một bóng người. Cái này Hứa Phi chính là Lôi Hỏa Tông Hứa gia thiên tài, gia tộc của bọn hắn, cùng Hàn Tuấn gia tộc cùng là Lôi Hỏa Tông hai đại gia tộc. Một lúc sau, Diêu Tiểu Thất mang theo Lăng Phong cùng Vương Nguyên bọn hắn, đi tới một tòa thấp bé thạch ốc trước mặt, nhìn tình huống này, người Lôi Hỏa Tông tại cái này thể tông không gian truyền thừa bên trong, lẫn vào cũng không so người Huyền Kiếm Tông tốt. Đừng nói bọn hắn, liền xem như cường đại hơn bọn hắn đệ tử Thiên Hà Tông, tại thể thư không gian truyền thừa bên trong, trải qua một dạng rất bi thảm. Giờ phút này, cái kia thạch ốc đại môn là đóng chặt, Diêu Tiểu Thất tại đại môn bên trên chụp mấy lần. Rất nhanh, đại môn kia mở ra, một vị thanh niên nam tử thò đầu ra, khi hắn nhìn thấy Diêu Tiểu Thất cùng Lăng Phong bọn hắn đằng sau, ánh mắt có chút ngưng tụ, hơi kinh ngạc nói ra, Lăng Phong. Vị này Lôi Hỏa Tông đệ tử, lập tức liền nhận ra Lăng Phong, lúc trước hắn cũng là ở trong Thiên Khanh bí cảnh ngưng tụ kim đan, hắn nhận ra Lăng Phong. Chương 763, 763, hèn hạ man vương. Các ngươi có chuyện gì không? Tên kia Lôi Hỏa Tông đệ tử lập tức mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn hỏi. Lăng Phong mở miệng nhàn nhạt nói ra, Hứa Phi có ở đây không? Chúng ta muốn tìm hắn. Tại, các ngươi chờ một chút, ta cái này đi nói cho hắn biết. Tên kia Lôi Hỏa Tông đệ tử gật gật đầu, sau đó đem cửa đóng lại. Sau một lát, đại môn kia một lần nữa mở ra, Hứa Phi mang theo mấy người từ bên trong đi ra. Ha ha, Lăng Phong, đã lâu không gặp. Nhanh nhanh nhanh, vào nhà ngồi. Hứa Phi mặt mỉm cười đem Lăng Phong bọn hắn đều mang vào trong nhà đá. Tiến vào trong nhà đá, Lăng Phong phát hiện Hứa Phi bọn hắn ở lại phòng, so với bọn hắn ở lại phòng còn rộng rãi hơn rất nhiều. Hứa Phi, ngươi nơi này không tệ nha. Lăng Phong đánh giá phòng khách này, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Đừng nói nữa, nơi này căn bản cũng không phải là chỗ của người ở, những này người trung vực, quá hỗn đản. Hứa Phi trên mặt xuất hiện một tia phẫn nộ. Lăng Phong bọn hắn cũng đều ở phòng khách trên ghế ngồi xuống. Hứa Phi lập tức sắp xếp người cho Lăng Phong bọn hắn pha trà. Diêu Tiểu Thất cô nương, các ngươi hôm nay làm sao như thế có rảnh tới chỗ của ta? Hứa Phi mở miệng đối với Diêu Tiểu Thất hỏi. Vừa rồi chúng ta tại Man Vương địa bàn, cùng người Ngự Thú Tông động thủ, hơn nữa còn giết Man Vương mấy tên thủ hạ, cho nên hiện tại chạy trốn tới các ngươi nơi này, hy vọng ngươi có thể thu lưu chúng ta. Diêu Tiểu Thất mở miệng đối với Hứa Phi thản nhiên nói. Giết Man Vương người. Hứa Phi trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Diêu Tiểu Thất những người này lá gan thế mà lớn như vậy. Người là ta giết. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói. Người giết. Hứa Phi khẽ giật mình, sau đó trong lòng liền bình thường trở lại, bởi vì hắn biết Diêu Tiểu Thất những người này đi vào thể thư không gian truyền thừa đã lâu như vậy, vẫn luôn rất điệu thấp, hẳn là sẽ không làm ra loại này lỗ mãng chi là. Mà Lăng Phong mới vừa tới đến, làm ra loại chuyện này, cũng là có thể lý giải. Đúng, các ngươi nơi này còn có chỗ ở sao? Nếu như không có địa phương, vậy chúng ta liền không quấy rầy. Lăng Phong mở miệng đối với Hứa Phi thản nhiên nói. Có, ngươi thế nhưng là cứu ta mệnh, điểm ấy chuyện nhỏ ta Hứa Phi nếu như đều không giúp mà nói, ta vẫn là người sao? Hứa Phi lập tức trả lời. Vậy liền làm phiền ngươi. Ta chỗ này có một ít công pháp chi quang, ngươi cầm đi. Lăng Phong nói, sau đó đem một cái vòng tay chữ vật đưa cho Hứa Phi. Cái này không cần, ngươi hay là thu hồi đi thôi. Hứa Phi lập tức đối với Lăng Phong khoát tay nói ra. Cầm đi, chớ khách khí với ta. Ta biết ở chỗ này, tất cả mọi người không dễ dàng. Lăng Phong quả thực là đem vòng tay chữ vật nhét vào Hứa Phi trong tay. Vậy ta liền nhận. Hứa Phi bất đắc dĩ, sau đó liền lấy ở vòng tay kia, mở miệng nói với Lăng Phong, bây giờ sắc trời không còn sớm, các ngươi ngồi trước một hồi, ta cái này an bài cho các ngươi nhà ở. Tốt. Lăng Phong đối với Hứa Phi gật gật đầu. Sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn tiến vào một gian rộng rãi trong phòng. Bởi vì Lăng Phong cho Hứa Phi trong vòng tay chứa đồ, khoảng chừng 5.000 đoàn màu trắng công pháp chi quang. Hứa Phi cũng không muốn chiếm Lăng Phong tiện nghi, cho nên dùng những này công pháp chi quang, là Lăng Phong lấy được vùng này tốt nhất một gian phòng ốc. Lăng Phong, Diêu Tiểu Thất, Tôn Khả, còn có Vương Nguyên bọn hắn đều ở tại nơi này gian phòng ốc bên trong. Căn phòng này chỉ có hai cái gian phòng, một cái đại sảnh. Trải qua phân phối, Lăng Phong một căn phòng, Diêu Tiểu Thất một căn phòng. Tôn Khả cùng Vương Nguyên bọn hắn, đều ngủ lại sảnh. Mấy ngày nay, chúng ta liền tạm thời không muốn ra khỏi cửa, trước tiên ở nơi này tránh một chút đầu ngọn gió đi. Diêu Tiểu Thất mở đối với mọi người nói ra. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, trước đó hắn giết Man Vương những hộ vệ kia, tại những hộ vệ này cùng Tư Đầu Ngạn trên thân những người này, Lăng Phong lại lấy được không ít tài nguyên. Hiện tại hắn muốn lợi dụng trong tay những tài nguyên này. Trước tiên đem tố chất thân thể của mình tăng lên lại nói. Ban đêm, Lăng Phong bọn hắn bắt đầu chỉnh lý hôm nay lấy được chiến lợi phẩm. Trải qua chỉnh lý đằng sau, bọn hắn phát hiện hôm nay hết thảy đạt được hơn 500 đoàn màu vàng công pháp chi quang, hơn 5.000 đoàn màu bạc công phu chi quang, hơn 13 vạn đoàn màu trắng công pháp chi quang. Trừ cái đó ra, còn có hơn 2.000 khối linh tinh cùng đại lượng binh khí, nội giáp cùng quần áo. Lăng Phong sư đệ, những này công pháp chi quang ngươi lấy trước đi tu luyện đi, thiên phú của ngươi tốt, ngươi trước tiên đem thực lực tăng lên lại nói. Diêu Tiểu Thất mở miệng nói với Lăng Phong. Đúng, Lăng Phong sư đệ, ngươi trước tu luyện. Vương Nguyên bọn hắn đều gật gật đầu, bọn hắn đối với cái này không có ý kiến. Trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, nếu không phải Lăng Phong, bọn hắn cũng không chiếm được nhiều như vậy công pháp chi quang. Đem màu vàng công pháp chi quang cho ta là được rồi, màu trắng cùng màu bạc công pháp chi quang, các ngươi thì lấy đi tu luyện, nếu như vô dụng, thì lấy đi cho ta đổi thành cao cấp công pháp chi quang. Lăng Phong mở miệng đối với Diêu Tiểu Thất bọn hắn nói ra. Hiện tại Lăng Phong bây giờ muốn tu luyện cao cấp công pháp luyện thể, tăng thêm hôm nay chiến quả, trong tay hắn hết thể có hơn 500 đoàn màu vàng công pháp chi quang. Tốt. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu phân phối bảo vật. Mà Lăng Phong cầm màu vàng công pháp chi quang cùng phần lớn linh tinh, về đến phòng bên trong, bắt đầu dung hợp những này công pháp chi quang. Dung hợp màu vàng công pháp chi quang độ khó tương đối cao. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đem tất cả màu vàng công pháp chi quang đều dung hợp, đạt được hơn 500 chủng phàm giai cao cấp công pháp luyện thể. Cái này hơn 500 chủng phàm giai cao cấp luyện thể động pháp, Lăng Phong đều có thể sửa luyện. Trong đó chỉ có hai loại tu luyện hồn khiếu công pháp luyện thể, nhưng là trong đó có một môn tu luyện hồn khiếu công pháp hiệu quả rất không tệ, so trước đó Lăng Phong tu luyện trung cấp hồn khiếu công pháp mạnh gấp 3 tả hữu. Bây giờ Lăng Phong hôn nguyên luyện thể quyết, tựa hồ có thể đem tất cả công pháp luyện thể đều dung nhập trong đó. Hắn bắt đầu xuất ra linh tinh, đem linh tinh để vào trong miệng, bắt đầu đem cái này hơn 500 chủng phàm giai cao cấp công pháp luyện thể, cùng hôn nguyên luyện thể quyết dung hợp lại cùng nhau. Sau 3 canh giờ, Lăng Phong cuối cùng đem cái này hơn 500 chủng phàm giai cao cấp công pháp luyện thể, toàn bộ đều dung nhập vào hôn nguyên luyện thể quyết bên trong. Rốt cục hoàn thành. Lăng Phong nằm tại trên giường, ngủ thật say. Sáng sớm ngày thứ 2, Lăng Phong tỉnh lại, hắn cảm giác đến mình đã bụng đói kêu vang. Khi hắn từ bên trong phòng đi ra, phát hiện đại sảnh trên mặt bàn, có rất nhiều đồ ăn ngon. Tất cả mọi người ngồi tại bên cạnh bàn say sưa ngon lành ăn. Lăng Phong sư đệ, mau tới. Diêu Tiểu Thất lập tức đối với Lăng Phong gắt, giờ phút này trên tay của nàng cầm một chiếc cánh gà bàng. Lăng Phong lập tức đi vào bên cạnh bàn, bắt đầu ăn đứng lên. Đồng nhiên, Hứa Phi đi đến, sắc mặt của hắn nhìn có chút âm trầm. Thế nào? Lăng Phong lập tức cảm giác được Hứa Phi sắc mặt có chút không đúng. Hứa Phi ngẩng đầu, mở miệng nói với Lăng Phong, ta vừa mới nhận được tin tức, Man Vương người đi Chư Lung Hạng, bọn hắn tìm không thấy các ngươi, sau đó liền đem mặt khác đệ tử Huyền Kiếm Tông đều giết. Hỗn đản! Lăng Phong sắc mặt đột nhiên trầm xuống, vỗ mạnh một cái bàn đứng lên. Hắn không nghĩ tới Man Vương những người kia dĩ nhiên như thế hèn hạ, một cỗ nhàn nhạt sát cơ ở trên người hắn phát ra. Chương 764, chính ta đi. Những này đồ chó hoang. Tôn Khả cùng Vương Nguyên sắc mặt của bọn hắn đều trầm xuống. Những người này khinh người quá đáng, Man Vương, tốt một cái Man Vương, ngươi giết chúng ta Huyền Kiếm Tông huynh đệ tỉ muội, vậy ta cũng người giết các ngươi. Lăng Phong trong mắt có lạnh lẽo sát cơ lấp lóe. Lăng Phong, ngươi đừng xúc động, Man Vương thực lực quá mạnh, không phải chúng ta có thể chống đỡ. Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, Hứa Phi lập tức mở miệng thuyết phục. Lan! Lăng Phong đối với Hứa Phi gầm thét một tiếng, đừng xúc động, đừng xúc động, các ngươi ngoại trừ khuyên ta đừng xúc động bên ngoài, còn có thể nói chút khác sao. Nơi này là thể thư không gian truyền thừa, cũng không phải thật chết, cùng lắm thì nấu lại. Khẩu khí này lão tử nuối không trôi. Lão tử cũng không muốn nhịn. Đám cháu trai này khinh người quá đáng. Tần Lực đột nhiên đứng lên. Ta cũng vậy. Vương Nguyên cũng đồng dạng đứng lên. Giờ phút này, Diêu Tiểu Thất đi đến Lăng Phong bên người, cắn răng nhàn nhạt nói ra, Lăng Phong sư đệ, đi thôi, kệ con mẹ hắn chứ. Ngươi không khuyên giải ta rồi. Lăng Phong ngẩng đầu, hơi kinh ngạc nhìn xem Diêu Tiểu Thất, hắn còn tưởng rằng Diêu Tiểu Thất giờ phút này sẽ mở miệng khuyên hắn không nên vọng động. Diêu Tiểu Thất lắc đầu, nói ra, không khuyên giải. Ta tâm khiếu, thật lâu đều không có đột phá, đây có lẽ là bởi vì mỗi một lần nhận chèn ép thời điểm, ta đều để bọn hắn lựa chọn ẩn nhẫn, trong lòng tiếp nhận oán khí quá nhiều, không cách nào đột phá. Cái này cùng ta theo đuổi đạo bối đạo nhi hành. Tốt, vậy ta liền giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Lăng Phong nói xong, sau đó vung tay lên, đại lượng vòng tay chữ vật ở trong tay của hắn bay ra. Hắn chỉ là lưu lại một cái vòng tay chữ vật, cái này vòng tay chữ vật bên trong, có hắn cần cung tiễn, am khí, trường kiếm, truy thủ, còn có thuốc mê, độc dược, loại hình đồ vật. Thuốc mê cùng độc dược, đều là những cái kia luyện đan sư tiến vào không gian truyền thừa đằng sau luyện chế ra tới. Mà Tôn Khả cùng Vương Nguyên bọn hắn, cũng đều đem trên người mình những này công pháp chi quang cùng linh tinh đều móc ra. Trận chiến này, bọn hắn thế nhưng là ôm quyết tâm quyết tử đi, không muốn để cho trên người bảo vật rơi vào những người kia trong tay, cho nên giờ phút này đều đem ra. Các ngươi, Tôn Khả thấy cảnh này, có chút choáng váng, hắn mở miệng nói với Lăng Phong, Lăng Phong, đừng xúc động, chờ chút. Ngươi muốn lùi bước. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tôn Khả, lông mày không khỏi nhíu lại. Tôn Khả mở miệng nói ra, muốn báo thù, cũng không nóng nảy cái này nhất thời. Nếu chúng ta trong tay có nhiều như vậy tài nguyên, không đáng cùng bọn hắn liều mạng. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Các ngươi đều không cần đi, giết người thế nhưng là sẽ bị nghiệt hỏa cuốn thân. Ta còn không có thử qua nghiệt hỏa cuốn thân tư vị, ta muốn nếm một chút. Mà lại, thực lực của ta, mặc dù bây giờ khả năng không cách nào cùng vương giả chính diện chống lại, nhưng là ở trước mặt vương giả đảo mệnh, có lẽ còn là có thể. Lăng Phong vẻ mặt nghiêm túc đối với Tôn Khả bọn hắn nói ra, bây giờ tay của hắn khiếu, túc khiếu đều đã đạt tới đệ tam biến cảnh giới viên mãn, long khiếu cũng đạt tới đệ tam biến sơ cấp, mà lại nhãn khiếu đạt đến đệ ngũ biến sơ cấp, hồn khiếu cũng là đạt đến đệ tứ biến sơ cấp. Thực lực tổng hợp, cho dù so ra kém vương giả, hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Đây chính là Lăng Phong lực lượng. Lúc đầu Lăng Phong còn muốn tiếp tục gần nhẫn đến có vương giả thực lực đằng sau, lại cùng những người này ngả bài, thế nhưng là không nghĩ tới những người này dĩ nhiên như thế quá phận. Vậy được rồi, làm chết mấy tên khôn kiếp này. Tôn Khả gật gật đầu, hắn cũng biết Lăng Phong thực lực rất mạnh, bọn hắn những người này khiếu huyệt ngay cả đệ nhất biến đều không có viên mãn, thực lực cùng Lăng Phong chênh lệch quá nhiều. Bọn hắn cho dù đi theo Lăng Phong cùng đi, cũng không phát huy được tác dụng quá lớn. Bọn hắn lưu tại nơi này, trợ giúp Lăng Phong chế tác các loại sát khí, tác dụng lớn hơn. Các ngươi liền đợi đến xem náo nhiệt đi. Lăng Phong đối với mọi người nói một tiếng, sau đó quay người rời đi phòng. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong đi tới Man Vương trong địa bàn. Hắn che mặt, đi tại trên đường cái. Giờ phút này, một cái tuần tra tiểu đội hướng phía hắn đi tới, lập tức đem hắn bao vây lại. Tuần tra đội trưởng kia mở miệng đối với Lăng Phong quát lạnh nói, đem khăn che mặt lấy xuống. Lăng Phong trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh trường kiếm. Sau đó hướng phía tuần tra đội trưởng kia vung đi. Xoẹt. Một đạo huyết quang hiện lên, tuần tra đội trưởng kia đầu bị chặt mất rồi. Là mười mấy đoàn công pháp chi quang trong cơ thể hắn bay ra, thân thể của hắn hóa thành đại lượng điểm sáng màu đỏ, cuối cùng bị thân phận minh bài mang theo phóng lên tận trời. Hỗn đản. Mặt khác đội viên tuần tra nhìn thấy đội trưởng của mình bị giết, lập tức rút kiếm hướng phía Lăng Phong đánh tới. Những đội viên này, nhục thân chiến lực chỉ là đạt tới nhị tinh sơ cấp, cùng Lăng Phong so sánh, cách biệt quá xa. Xoát, xoát, xoát, xoát. Mấy đạo kiếm quang hiện lên, những cái kia đội viên tuần tra đều bị Lăng Phong một kiếm chém giết, tất cả mọi người là một kiếm đứt cổ. Những này đội viên tuần tra cầm đao kiếm trong tay, hai mắt trừng tròn xoe, cuối cùng ngã nhào trên đất, thân thể run rẩy một lúc sau liền tử vong. Từng đoàn công pháp chi quang trong thân thể của bọn họ bay ra. Thân thể bọn họ cũng là hóa thành hồng quang bị thân phận minh bài mang đi. Lăng Phong vung tay lên, đem trên đất đồ vật đều thu vào túi trữ vật. Giết người, có người bên đường giết người. Người này đến cùng là ai? Thật to gan nha, lại dám bên đường giết Man Vương người. Trên đường phố người thấy cảnh này đằng sau, đều khiếp sợ không thôi. Ngày hôm qua đến từ Nam Vực Huyền Kiếm Tông một đám nam man tử giết Man Vương người, cuối cùng Man Vương người dưới cơn nóng giận. Đem Huyền Kiếm Tông tất cả mọi người diệt. Nhưng là bây giờ lại có người tại trên đường phố giết Man Vương người, cái này khiến tất cả mọi người cảm giác được rất khiếp sợ. Diệt một chi này đội tuần tra đằng sau, Lăng Phong cũng không hề rời đi, ngược lại là lẳng lặng đứng tại trên đường phố. Một lúc sau, ba chi tuần tra tiểu đội nghe hỏi mà tới. Ai giết người? Cái kia tuần tra tiểu đội người mở miệng đối với người đi trên đường phố hỏi. Chính là cái kia người mặc áo bào đen, tay cầm trường kiếm người bịt mặt. Những cái kia người đi trên đường phố lập tức đưa tay chỉ hướng Lăng Phong. Cái kia tuần tra tiểu đội nổi giận, đối với Lăng Phong giận dữ hét, hôn đản, lại dám tại địa bàn của chúng ta dương oai, các huynh đệ, cho ta giết chết hắn. Giết! Đội viên tuần tra kia lập tức hướng phía Lăng Phong đánh tới. Còn lại hai chi tuần tra tiểu đội cũng giống như thế. Hừ! Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm kiếm phóng tới bên trái tuần tra tiểu đội, tay nâng kiếm rơi. Một chi này chỉ có 5 người tuần tra tiểu đội trong nháy mắt liền bị hắn chém giết. Khi Lăng Phong diệt một chi này tuần tra tiểu đội đằng sau, mặt khác hai chi tuần tra tiểu đội người, cũng đều đi tới Lăng Phong bên người, lập tức quơ đao kiếm hướng phía Lăng Phong bổ tới. Lăng Phong quay người hướng phía bọn hắn phóng đi, trường kiếm trong tay vung vẩy ra đầy trời kiếm ảnh. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Mỗi một đạo kiếm ảnh xuất hiện, đều mang đi một cái mạng. Không đến 3 hơi, cái này 3 chi tuần tra tiểu đội toàn diệt. Lăng Phong vung tay lên, đem những công pháp chi quang kia cùng bọn hắn thứ ở trên thân toàn bộ đều lấy đi. Thật là lợi hại kiếm pháp. Kiếm thật nhanh. Người này tuyệt đối có tam tinh đại viên mãn chiến lực. Thật là khủng khiếp kiếm pháp. Trung quanh những cái kia thí luyện giả, đều bị Lăng Phong bày ra thực lực trấn trụ. Chương 765, 765, giết tiến man vương phủ. Hưu. Một đạo hàn quang bỗng nhiên hướng phía Lăng Phong phong tới. Lăng Phong lập tức huy kiếm bổ về phía cái kia hàn quang. Đang. Cái kia hàn quang bị Lăng Phong trong tay mũi tên đánh bay, xuất tại bên đường một gian cửa hàng cửa ra vào trên cây cột, lại là một mũi tên. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía đông bắc phương hướng ngoài mấy chục thước nhìn lại, chỉ gặp một tên cung tiễn thủ đứng tại đó trên nóc nhà, vừa rồi mũi tên này chính là hàn bắn. Hiu hiu hiu. Nhưng vào lúc này, lại có hơn 10 đạo hàn quang từ chung quanh bắn về phía Lăng Phong, những này hàn quang đều là chung quanh những cung tiễn thủ kia tên bắn ra. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền hướng phía bên đường một gian cửa hàng vọt vào. Phanh phanh phanh. Những cái kia mũi tên đều bắn tại Lăng Phong vừa rồi đứng địa phương, cắm vào cái kia cứng rắn phiến đá bên trong, phiến đá kia lập tức vỡ vụn ra. A! Đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ đông bắc phương hướng truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên cung tiễn thủ tại trên nóc nhà ngã xuống, hắn yết hầu chỗ cắm một mũi tên. Ngay sau đó, chung quanh không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, những cung tiễn thủ kia nhao nhao từ nóc nhà rơi xuống. Bọn hắn trên cổ đều cắm một mũi tên. Khi bọn hắn quẳng xuống đất thời điểm, thân thể lập tức liền hóa thành hồng quang biến mất. Chuyện gì xảy ra? Trên đường cái người đều kinh ngạc không thôi, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ những người này cùng tiễn thủ vì sao đỗng nhiên đều trúng tên. Ngay tại mọi người nghi ngờ thời điểm, Lăng Phong xuất hiện, thân thể của hắn giống như quỷ mị, đem những cung tiễn thủ kia trên thân bay ra ngoài công pháp chi quang cùng rơi ra ngoài bảo vật đều lấy đi. Giết những này cung tiễn thủ đằng sau, Lăng Phong đằng không mà lên, hướng thẳng đến phương đông nhảy vọt mà đi, hắn biết Man Vương vương phủ, chính là tại phương đông. Hắn hôm nay đến, chính là muốn cùng Man Vương đối kháng chính diện, hắn muốn giết nhất chính là Man Vương người. Người này thân thủ tốt tuấn, không biết hắn là thần thánh phương nào. Lá gan này cũng quá lớn, hắn đây là chuẩn bị muốn khiêu chiến Man Vương sao. Nhìn thấy Lăng Phong biến mất đằng sau, trên đường phố người đều không khỏi nghị luận lên. Sau một nén nhang, Lăng Phong đi tới một tòa xa hoa phủ đệ cửa chính, tòa phủ đệ này cửa ra vào phong cách cổ xưa đại khí, cửa ra vào có hai tôn do cẩm thạch thạch điêu mài mà thành kỳ lân thánh thú, sinh động như thật. Cửa ra vào kia trên tấm bảng, có ba cái vàng lóng ánh chữ lớn, Man Vương Phủ. Tại Man Vương Phủ cửa ra vào, có hai hàng người mặc chiến giáp, thần sắc nghiêm túc hộ vệ, bọn hắn cầm trong tay trường thương, lẳng lặng đứng ở cửa ra vào. Lăng Phong chậm rãi hướng phía Man Vương phủ cửa ra vào đi đến. Dừng lại. Man Vương phủ cửa ra vào hai hàng thủ vệ nhìn thấy Lăng Phong hướng phía cửa chính đi tới. Một người trong đó lập tức mở miệng đối với hắn quát mắng. Người còn lại cũng đều là lập tức cầm trong tay trường thương nâng lên. Mũi thương kia chỉ hướng Lăng Phong. Lăng Phong cầm kiếm, tiếp tục hướng phía Man Vương phủ cửa ra vào đi đến. Muốn chết. Man Vương phủ cửa ra vào thủ vệ nhìn thấy tình huống này đằng sau. Sầm mặt lại. Lập tức huy động trường thương hướng phía Lăng Phong đánh tới. Những thủ vệ này thực lực, đều so vừa rồi Lăng Phong giết tuần tra tiểu đội mạnh, nhục thể của bọn hắn chiến lực, đều đạt đến nhị tinh cao cấp cảnh giới. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, lập tức liền vọt tới Lăng Phong trước mặt, trường thương trong tay lập tức hướng phía Lăng Phong mặt đâm tới. Lăng Phong thần sắc băng lãnh, tay phải cầm kiếm hướng phía những thủ vệ này quét tới. Thương thương thương. Mấy đạo kiếm ảnh xuất hiện, những thủ vệ kia trường thương trong tay, lập tức bị Lăng Phong kiếm đánh bay. Ngay sau đó, lại có mấy đạo kiếm ảnh lấp lóe, những thủ vệ này con mắt trong nháy mắt trợn to. Sau đó cổ của bọn hắn chảy ra máu đỏ tươi, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt ngã xuống đất. Từng đoàn công pháp chi quang trong thân thể của bọn họ bay ra, ngay sau đó thân thể của bọn hắn biến mất. Lăng Phong vung tay lên liền đem trên mặt đất tất cả mọi thứ đều thu vào. Người này là ai? Lại dám ở chỗ này giết Man Vương phủ thủ vệ. Thật là phách lối. Những cái kia từ Man Vương phủ cửa ra vào đi ngang qua người, nhìn thấy Lăng Phong đem những thủ vệ kia giết chết đằng sau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại những người này nhìn soi mói, Lăng Phong hướng phía Man Vương phủ đại môn đi đến, sau đó trong tay trường kiếm vung lên. Xoát xoát. Hai đạo kiếm quang hiện lên, Man Vương phủ đại môn lập tức xuất hiện một cái lớn giao nhau, sau đó đại môn kia sụp đổ. Người này muốn cường công Man Vương phủ sao? Đơn giản chính là muốn chết. Thấy cảnh này đằng sau, mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cũng không ít người lộ ra vẻ khinh bỉ. Những cái kia ở trong Man Vương phủ hộ vệ, nghe được đại môn sụp đổ thanh âm đằng sau, lập tức vọt tới cửa chính vị trí. Những hộ vệ này bên trong, có rất nhiều đều cầm trong tay cung nỏ. Khi Lăng Phong nhìn thấy những này cầm trong tay cung nỏ người đằng sau, ánh mắt ngưng tụ, hai chân đột nhiên trên mặt đất đạp một cái, thân thể lập tức đằng không mà lên. Ngay tại Lăng Phong thân thể vọt lên đằng sau, mấy chục mũi tên hướng phía lúc trước hắn đứng yên địa phương phong tới. Lăng Phong thân thể rơi vào những này cung nỗ thủ sau lưng, trường kiếm trong tay vung lên. Xoát! Một đạo kiếm quang hiện lên, lập tức liền mang đi ba đầu tính mệnh. Giết chết hắn! Man Vương phủ bên trong hộ vệ, lập tức hướng phía Lăng Phong tuân đi qua. Những hộ vệ này đều rất phẫn nộ, bọn hắn không nghĩ tới lại có thể có người dĩ nhiên như thế lớn mật, dám xông vào Man Vương phủ. Bọn hắn đều phấn đấu quên mình phóng tới Lăng Phong. Bởi vì trong này là thể thư không gian truyền thừa, bọn hắn cũng không sợ hãi cái chết. Nếu như bởi vì chính mình tại đối mặt người xâm nhập thời điểm lộ ra sợ hãi, thời điểm có khả năng sẽ bị người khác cười nhạo, hơn nữa còn sẽ bị Man Vương trừng phạt. Tới đi! Lăng Phong gầm lên giận dữ, giờ phút này hắn cảm giác đến trong cơ thể mình huyết dịch lập tức sôi trào. Tay trái của hắn cũng xuất hiện một thanh trường kiếm, song kiếm đều mở. Xoát xoát xoát! Lăng Phong kiếm trong tay giống như có sinh mệnh đồng dạng, chân hắn dẫm phượng hoàng thiểm bộ pháp, trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua. Trường kiếm trong tay, hoặc bổ, hoặc chọn, hoặc đâm, hoặc mang, hoặc điểm, hoặc đoạn, hoặc gọn. Các loại kiếm thuật yếu quyết, đều đã bị hắn vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Tại Thiên Đô Sơn Mạch thời điểm, Lăng Phong tại cái kia tích dịch động bên trong, cùng những con thằn lằn kia chém giết thời điểm, tình huống kia so hôm nay loại tình huống này càng thêm nguy hiểm. Thế nhưng là Lăng Phong vẫn như cũ sống tiếp được. Bây giờ đối mặt Man Vương phủ những thủ vệ này quần công, Lăng Phong thành thạo điêu luyện, hắn mỗi một lần xuất kiếm, đều là nhất kích tất sát. Không ngừng có thủ vệ bị Lăng Phong giết chết. Mà giờ khắc này, một đám người xông vào Man Vương phủ bên trong. Những người này, đều là cùng Man Vương cùng một cái người của gia tộc. Man Vương tên là Dương Thần Võ, tại Dương gia có địa vị cực cao. Chính là Dương gia lần này tiến vào thể thư không gian truyền thừa một nhóm người này bên trong xuất sắc nhất người. Mà những cái kia Dương gia đệ tử, cũng không có cùng Man Vương ở cùng nhau tại Man Vương phủ, bọn hắn đều là ở tại Man Vương phủ chung quanh. Bọn hắn nghe được có người mạnh mẽ xông tới Man Vương phủ đằng sau, lập tức liền vọt vào. Muốn chết! Những này đệ tử Dương gia nhìn thấy Lăng Phong đại khai sát giới đằng sau, lập tức nổi giận, nhao nhao xuất ra trường thương hướng phía Lăng Phong đánh tới. Dương gia chính là một cái có truyền thừa cổ lão đại gia tộc, cho dù là ở trung vực, cũng tính được là nhất lưu gia tộc. Người của Dương gia am hiểu thương pháp, gia tộc bọn họ bá vương thương rất nổi danh, hết thể có bá vương 13 thức. Chương 766, 766, một đám rác rưởi. Những này đệ tử Dương gia, đều là Dương gia đệ tử đích truyền, đều tu luyện bá vương thương. Đệ tử Dương gia thực lực rất mạnh. Tất cả mọi người nhục thân chiến lực đều đạt đến tam tinh cấp bậc, mạnh nhất thậm chí đạt đến tam tinh cấp đỉnh phong cảnh giới. Một đám rác rưởi. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, phóng tới những này đệ tử Dương gia, chiến lực toàn bộ triển khai. Thương thương thương. Ở trong Man Vương phủ, thương ảnh cùng kiếm ảnh trung điệp. mà Lăng Phong lại tại những này đệ tử Dương gia vây công phía dưới, đại khai sát giới. Hắn bình tĩnh tỉnh táo, cho dù đối diện với mấy cái này chiến lực đều đạt đến tam tinh cấp bậc đệ tử Dương gia, vẫn như cũng là không hoảng không loạn. Những này đệ tử Dương gia thương pháp mặc dù mãnh liệt, nhưng lại không ai thương pháp đạt tới nhân thương hợp nhất cảnh giới. Những người này thương pháp ở trong mắt Lăng Phong, sơ hở trăm chỗ. Dù sao Lăng Phong kiếm pháp, đã sớm đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, tổng cộng có cựu trọng, Lăng Phong hiện tại đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất đệ tứ trọng cảnh giới. Tại loại này tiên thiên chân nguyên bị áp chế tình huống giới, Lăng Phong kiếm pháp ưu thế, bị thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Mặc dù tiên thiên chân nguyên bị áp chế, nhưng là Lăng Phong thể nội chiến thiên quyết vẫn như cũ có thể vận hành. Chiến thiên quyết, chính là đấu chiến thiên thư truyền thừa bí quyết, chủ yếu là như thế nào để cao người tu luyện chiến lực. Lăng Phong bây giờ đã đem chiến thiên quyết tầng thứ nhất tu luyện tới cảnh giới đại thành, hắn đối với cơ bắp lực lượng năng lực khống chế, đã so trước kia tăng lên rất nhiều. Á á á, những đệ tử Dương gia kia, đều nhao nhao bị Lăng Phong chém giết. Không đến 10 hơi, liền có hơn 30 người chết tại Lăng Phong dưới kiếm. Đại lượng công pháp chi quang tại những người này thể nội bay ra. Lăng Phong tại giết người đồng thời, cũng có thể thu lấy những này công pháp chi quang. Những này công pháp chi quang bị hắn trực tiếp thu vào trong túi trữ vật. Bên ngoài không ngừng có người xông tới. Man Vương làm Linh Hoang Thành lục đại vương giả một trong, dưới tay hắn rất nhiều người, bọn hắn biết được có người tự tiện xông vào Man Vương phủ đằng sau, đều lập tức hướng phía Man Vương phủ chạy tới. Giết hắn cho ta. Những đệ tử Dương gia kia giống to, thế nhưng là vô luận bao nhiêu người xông đi vào, đều uy hiếp không được Lăng Phong. 20 hơi thở đằng sau, chết ở trong tay Lăng Phong người, vượt qua 100 người. Còn tốt những người này sau khi bị giết chết, thân thể đều sẽ biến mất, nếu không giờ phút này Man Vương phủ bên trong chỉ sợ đã chất đầy thi thể. Lăng Phong chiến lực đã đến gần vô hạn vương giả, những người này coi như lại nhiều, cũng đối Lăng Phong không tạo được uy hiếp. Ha ha ha, tới đi. Lăng Phong cùng tiếu, song kiếm đều mở phía dưới, hắn đơn giản chính là một người hình cô máy giết chóc. Những cái kia tới gần người của hắn, đều sẽ bị trường kiếm trong tay của hắn mang đi tính mệnh. Giờ phút này, càng ngày càng nhiều người biết được có người tại Man Vương phủ đại khai sát giới, nhao nhao hướng phía Man Vương phủ bên này chạy tới. Những người này đều ở trước mặt Man Vương phủ trên đường cái tụ tập cùng một chỗ. Tại Man Vương phủ chung quanh những cái kia trên nóc nhà, giờ phút này đều đứng đầy người, bọn hắn tại trên nóc nhà, có thể đem Man Vương phủ tình huống bên trong thu hết vào mắt. Có ai biết tên kia là lai lịch gì sao? Không biết, người kia che mặt, bây giờ bị vây ở Man Vương phủ bên trong, tin tưởng không chống được bao lâu. Ừ, thật là không biết trời cao đất rộng, lại dám mạnh mẽ xông tới Man Vương phủ. Man Vương làm sao còn không xuất thủ? Khả năng Man Vương đang bế quan đi. Những cái kia đứng tại trên nóc nhà người đều đang sôi nổi nghị luận. Cũng ngay, đại lượng cung tiễn thủ cùng cung nỗ thủ nhảy lên nóc nhà. Đối với những người xem náo nhiệt kia nổi giận nói. Những người xem náo nhiệt kia lập tức lui lại. Những cung tiện thủ kia nhao nhao chiếm cứ vị trí có lợi, cài tên mở cung, nhắm ngay Lăng Phong. Ở trong Man Vương phủ giết chóc, vẫn tại tiến hành. Lăng Phong thân thể ban đầu tố chất liền mạnh, lại thêm cái này kinh khủng kiếm pháp, đơn giản vô địch. Những cái kia ý đồ tới gần người của hắn, đều bị hắn giết. Nửa nén hương đằng sau, chết tại Lăng Phong dưới kiếm người. Vượt qua 500 người. Mà những người kia cũng là bị Lăng Phong giết sợ. Không thể lại tới gần hắn, mọi người cùng hắn giữ một khoảng cách, dùng tên bắn chết hắn. Trong đám người, có người bị Lăng Phong giết vỡ mật, mở miệng hô to. Mà tại những người kia muốn lập tức cùng Lăng Phong kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là Lăng Phong căn bản cũng không cho bọn hắn cơ hội, hắn đi theo những người kia bên người không ngừng truy sát. Những cái kia cung nỗ thủ sợ tổn thương đến người một nhà. Căn bản cũng không dám mở cung. Thao, mở cung xạ chết hắn, đừng quản chúng ta. Những cái kia bị Lăng Phong truy sát người mở miệng hô to. Dù sao trong này là thể thư không gian truyền thừa, bọn hắn căn bản cũng không sợ chết, cùng lắm thì chính là tổn thất đã được đến công pháp luyện thể mà thôi. Hiu hiu hiu. Nhìn thấy loại tình huống này đằng sau, những cái kia cung nội thủ không do dự nữa, nhao nhao mở cung xạ hướng Lăng Phong cùng những đệ tử Dương gia kia. Hừ. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, chân đạp phượng hoàng thiểm bộ pháp, tốc độ bạo tăng, lập tức né tránh những này cùng nô thủ xạ kích. Những đệ tử Dương gia kia liền không có vận tốt như vậy, bọn hắn đều bị người một nhà mũi tên cho bắn chết bắn bị thương. Á á á, một chút người bị thương, đều ngã trên mặt đất phát ra trận trận kêu thảm. Lăng Phong trực tiếp đằng không mà lên, từ Man Vương phủ bên trong lao ra, phóng tới những cái kia đứng tại trên nóc nhà cùng nô thủ. Xoát xoát, một mảnh kiếm quang hiện lên, những cung tiễn thủ kia nhao nhao chết. Mặt khác cung tiễn thủ thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, lập tức mở cung xạ hướng Lăng Phong. Thế nhưng là Lăng Phong tốc độ di động quá nhanh, bọn hắn tên bắn ra căn bản là không cách nào khóa chặt Lăng Phong thân ảnh. Lăng Phong hướng phía địa phương nhiều người phóng đi, những cung tiễn thủ kia tên bắn ra, lại bắn vào những cái kia đám người quan chiến bên trong, không ít người bị bắn trúng yếu hại, bị mất mạng tại chỗ. Hỗn đản! Dương gia những đệ tử kia cùng Man Vương thủ hạ thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được mắng to lên. Bọn hắn mặc dù nhiều người, lại không làm gì được Lăng Phong. Lăng Phong thực lực quá mạnh, đã không phải là chiến thuật biển người có thể đối phó. Người chung quanh đều bị Lăng Phong thực lực chấn kinh. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Lăng Phong thực lực đã viễn siêu tam tinh đỉnh phong cảnh giới. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ phía nam đạp trên nóc nhà lướt đến. Người này người mặc một kiện trường bào màu xanh lam, thân hình cao lớn, khổng vũ hữu lực, trong tay nắm lấy một gạch trường thương màu bạc. Là Dương Thần Hải. Cái này Dương Thần Hải chính là tam tinh đại viên mãn cường giả, chính là Man Vương thủ hạ thập đại cao thủ một trong, không biết hắn có thể hay không cầm xuống người này. Nhất định có thể cầm xuống. Người chung quanh nhìn thấy Dương Thần Hải đến đằng sau, tất cả mọi người mừng rỡ. Rốt cục đến cao thủ sao? Lăng Phong dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thần Hải, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hiu hiu hiu. Những cung tiễn thủ kia nhìn thấy Lăng Phong dừng lại đằng sau, lập tức đối với Lăng Phong mở cung. Lăng Phong lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm Bộ Pháp, tránh thoát những này cùng tiễn thủ công kích. Dừng tay cho ta. Cái kia Dương Thần Hải chậm rãi nâng lên trong tay trường thương, đối với những cung tiễn thủ kia quát mắng một tiếng. Những cung tiễn thủ kia nghe được Dương Thần Hải thanh âm đằng sau, đều lập tức dừng tay. Lăng Phong thân thể rơi vào một tòa trên nóc nhà, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thần Hải. Giờ phút này hắn cùng Dương Thần Hải ở giữa cách một lối đi, có chừng lấy 100 mét khoảng cách. Trung quanh những người kia, ánh mắt đều rơi ở trên thân Lăng Phong, bọn hắn muốn nhìn rõ Lăng Phong dung mạo, chỉ tiếc Lăng Phong mang theo khăn che mặt, bọn hắn căn bản là không nhìn thấy. Dương Thần Hải ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, lạnh giọng nói ra, nếu đã tới, vì sao còn muốn che mặt? Là không mặt mũi gặp người sao? Chương 767, 767, Man Vương xuất hiện. Lăng Phong nhìn xem Dương Thần Hải, khinh thường nói ra, ngươi còn không có tư cách này. Gặp nhau ta chân dùng, để Man Vương tới đi. Thật là phách lối, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta thần võ đại ca xuất thủ. Dương Thần Hải hư lạnh một tiếng, sau đó hai chân hơi cong, đột nhiên đạp một cái, thân thể lập tức hướng phía Lăng Phong bắn tới. Mà Lăng Phong cũng là đồng dạng tại trên nóc nhà đằng không mà lên, hướng phía Dương Thần Hải nổ bắn ra mà tới. Hai người lúc đầu cách xa nhau 100 mét, ra sức nhảy lên phía dưới. Hai người trong nháy mắt liền bay đến không trung. Độc Long Thứ. Tại ở gần Lăng Phong đằng sau, Dương Thần Hải trường thương trong tay đột nhiên hướng phía Lăng Phong đâm tới, không khí chung quanh đều bị quấy, tại trường thương đâm ra sát na, không trung thế mà xuất hiện hơn 10 đạo thương ảnh. Cái này Dương Thần Hải thương pháp rất lợi hại, đã đạt đến nhân thương hợp nhất cảnh giới. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, sau đó đột nhiên huy động tay phải trường kiếm, tại trong tầm mắt của hắn, chỉ có một đạo thương ảnh. Dương Thần Hải thương ảnh, căn bản là không cách nào mê hoặc hắn, nhãn khiếu của hắn thế nhưng là đạt đến đệ ngũ biến cảnh giới. Keng! Lăng Phong kiếm trong tay cùng Dương Thần Hải trường thương trong tay tiếp xúc sát na, những cái kia thương ảnh trong nháy mắt biến mất, mà Lăng Phong kiếm trong tay dán chặt lấy Dương Thần Hải trường thương đột nhiên một vùng, Dương Thần Hải trường thương trong nháy mắt liền đã mất đi chính xác. Dương Thần Hải cảm giác được Lăng Phong kiếm trong tay, tựa hồ mang theo một cỗ lực dính. Đem hắn trường thương trong tay hút đi qua. Sắc mặt hắn hơi đổi, đang chuẩn bị phát lực đem trường thương rút về. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang hướng phía hắn quét tới. Dương Thần Hải sắc mặt đột biến, lập tức buông ra trường thương, thân thể nhanh chóng ngửa ra sau. Lăng Phong kiếm tiếp lấy Dương Thần Hải chóp mũi thổi qua, chặt đứt hắn vài sợi tóc. Dương Thần Hải tránh thoát Lăng Phong kiếm chiêu đằng sau, thân thể trên không trung lộn vài vòng, sau đó rơi vào trên đường phố. Tại sau khi rơi xuống đất, hắn còn liên tục lui về phía sau mấy bước, sắc mặt đều có chút từng hồng, hắn từng ngụm thở, hai đầu bên trên toát ra mồ hôi lạnh, vừa rồi giao thủ sát na, hắn kém chút liền bị Lăng Phong chém mất. Cái gì? Những cái kia người quan chiến đều sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới có tam tinh đại viên mãn chiến lực Dương Thần Hải, tại cùng Lăng Phong sau khi giao thủ, liền ném đi binh khí. Tại mọi người xem ra, nếu như là tỷ vo nói, Dương Thần Hải đã thua. Dương Thần Hải chính là đệ tử Dương gia, luyện tập từ nhỏ thương pháp, thanh trường thường kia chính là tương đương với hắn sinh mạng thứ hai. Thế nhưng là vừa rồi, hắn lại đem sinh mạng thứ hai của mình cho ném đi. Lăng Phong thân thể ở trên không, hắn nhìn thấy Dương Thần Hải tránh thoát chiêu kiếm của mình đằng sau, hắn cũng là một cái xoay người, thân thể chậm rãi rơi vào trên đường phố. Mà Dương Thần Hải trường thương, thì là rơi ở trên mặt đất. Dương Thần Hải sắc mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Lăng Phong kiếm pháp lại lợi hại như thế, hắn cắn răng, nhìn chằm chằm Lăng Phong quát lạnh nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết. Lăng Phong nói xong, lập tức cầm kiếm hướng phía Dương Thần Hải đánh tới. Hải huynh, thiếp thương. Sau lưng Dương Thần Hải một vị đệ tử Dương gia, lập tức cầm trong tay trường thương quăng về phía Dương Thần Hải. Dương Thần Hải lập tức đưa tay đem thanh trường thương kia nhận lấy, sau đó vung vẩy thanh trường thương kia đâm vào mặt đất bàn đá xanh kia bên trong, sau đó hắn đột nhiên kéo một phát trường thương. Rầm rầm. Mặt đất tảng đá xanh, lập tức bị Dương Thần Hải kéo, hướng phía Lăng Phong bay đi. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, mũi chân trên mặt đất một chút, thân thể lập tức đằng không mà lên, tránh thoát những phiến đá này công kích, sau đó trở lại Dương Thần Hải đỉnh đầu, trường kiếm trong tay hướng phía Dương Thần Hải chém đi xuống. Dương Thần Hải hai tròng mắt co rụt lại, lập tức đưa tay trường thương giơ lên. Lăng Phong kiếm chém vào thanh trường thương kia trên cán thương, tóe lên một vành lửa. Trên trường kiếm ẩn chứa lực lượng khổng lồ, để Dương Thần Hải dưới chân phiến đá đều trong nháy mắt vỡ ra, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, sắc mặt trở nên ửng hồng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Phong một kiếm này lực lượng thực sự quá mạnh, lực lượng kia dọc theo cán thương thuận cánh tay của hắn, truyền đến trên người hắn, hắn cảm giác đến ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị chấn thương. Lực lượng như thế, thật là đáng sợ. Nhìn thấy chiêu kiếm của mình lần nữa bị Dương Thần Hải ngăn trở, Lăng Phong tay trái kiếm lập tức hướng phía Dương Thần Hải yết hầu đâm tới. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm thấy một khối nguy cơ to lớn, sắc mặt đột biến, trong nháy mắt quay người, trong tay song kiếm càng tại trước ngực của mình. Một vệt kim quang lập tức đâm vào trên kiếm của hắn. Keng! Lăng Phong thân thể bị đánh bay, mà kim quang kia cũng là bắn ngược trở về. Giờ phút này mọi người mới nhìn rõ ràng, kim quang kia là một gạch trường thương màu vàng. Thanh trường thương kia trên không trung dạo qua một vòng đằng sau, cắm ngược ở trên mặt đất. Mà Lăng Phong thân thể trên không trung quay cuồng một vòng đằng sau, cũng là lặng yên rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước hơn 100 mét một tòa trên nóc nhà, đứng vững một vị dáng người khôi ngô nam tử mặc hắc bào. Nam tử mặc hắc bào này dáng người so Dương Thần Hải càng cao hơn lớn, hắn làn da hơi có vẻ đen kịt, tà phi kiếm mi phía dưới, có một đôi như mắt tương đồng dạng sắc bén con mắt. Là Man Vương. Nhìn người nọ đằng sau, người chung quanh cũng nhịn không được kinh hô lên. Bọn hắn không nghĩ tới Man Vương xuất hiện vào lúc này. Man Vương. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn xem Man Vương, lạnh giọng nói ra, ngươi có thể tính đi ra. Man Vương ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, thần sắc đạm mạc nói ra, ngươi đến cùng là người phương nào. Lăng Phong đem bàn tay hướng mình khăn che mặt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Phong, bọn hắn đều muốn nhìn một chút. Cái này dám đến Man Vương phủ Dương oanh người, đến cùng là thần thánh phương nào? Tại mọi người nhìn soi mói, Lăng Phong đem trên mặt mình khăn che mặt chậm rãi lấy xuống. Thật trẻ tuổi. Khi mọi người thấy Lăng Phong khuôn mặt đằng sau, đều có chút giật mình. Man Vương ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lăng Phong hỏi, ngươi đến cùng là ai? Cứ việc Lăng Phong đã đem mạng che mặt lấy xuống, nhưng là Man Vương vẫn như cũ không biết hắn là ai, bởi vì Man Vương căn bản là không có gặp qua Lăng Phong. Lăng Phong nhìn chằm chằm Man Vương, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Nam vực đệ tử Huyền Kiếm Tông Lăng Phong. Cái gì? Nam vực người Huyền Kiếm Tông? Nam Man Tử? Nam vực loại kia địa phương cất chim cũng không có, lại có lợi hại như vậy người. Nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, người chung quanh đều lộ ra rất giật mình. Bọn hắn lúc đầu đều coi là Lăng Phong là trung vực một gia tộc lớn nào đó truyền nhân, thế nhưng là không nghĩ tới Lăng Phong lại là Nam vực người. Man Vương nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, ta còn tưởng rằng ngươi là ai, nguyên lai chẳng qua là một kẻ quê mùa thôi. Ngươi là gan không nhỏ, lại dám tại địa bàn của ta dương oai. Thức thời nói, liền cho lão tử dập đầu, nếu không các ngươi người Huyền Kiếm Tông, phục sinh một lần, ta liền giết một lần. Man Vương chính là trung vực đại tộc Dương gia dòng chính đệ tử, từ nhỏ sống ở ưu việt hoàn cảnh bên trong, trong lòng của hắn cũng là xem thường người Nam vực, cho dù Lăng Phong hiện tại thể hiện ra thực lực không tầm thường, cũng giống như thế. Ha ha ha, thật là cuồng vọng, ngươi là cái thá gì? Cũng dám để cho ta dập đầu cho ngươi. Các ngươi những người này xem thường chúng ta người Nam vực, vậy liền để ta xem một chút, ngươi cái này Man Vương có năng lực gì? Lăng Phong nói xong, chậm rãi giơ lên trong tay kiếm, nhìn về phía Man Vương. Rất tốt, ta thật lâu đều không có hoạt động qua, hôm nay liền lấy ngươi luyện tay một chút. Man Vương ánh mắt ngưng tụ, sau đó thân thể đột nhiên từ cái kia trên nóc nhà phóng tới Lăng Phong. Hắn mặc dù là thương pháp cao thủ, nhưng là hắn hết sức tự phụ, hắn cho là mình cho dù không sử dụng trường thương, cũng có thể áp chế Lăng Phong. Chương 768, muốn động thật sự. Cuồng vọng. Nhìn thấy Man Vương tay không tấc sắt hướng phía chính mình đánh tới, Lăng Phong sầm mặt lại, lập tức huy động trường kiếm trong tay hướng phía Man Vương đánh tới, trường kiếm kia trong nháy mắt đâm về Man Vương nắm đấm, chém vào Man Vương trên nắm tay. Keng. Một trận hỏa hoa tóe lên, Lăng Phong phát hiện kiếm của mình thế mà bị bắn ngược trở về. Cái gì? Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức bước ra lui lại, hắn không nghĩ tới cái này Man Vương nắm đấm dĩ nhiên cứng rắn như vậy, thế mà có thể ngăn cản kiếm trong tay hắn. Bất quá Lăng Phong kiếm trong tay cũng không phải là hàng cao cấp gì sắc, mà là rất phổ thông một thanh trường kiếm. Trường kiếm này phía trên cũng không cường hóa trận văn, chỉ là chất liệu đạt đến tam phẩm pháp bảo cấp bậc mà thôi. Hô! Ngay tại Lăng Phong bước ra lui lại sát na, Man Vương lập tức theo sau, nắm đấm kia hướng thẳng đến Lăng Phong đánh tới. Lăng Phong lập tức huy kiếm đón đỡ. Mà Man Vương thì là dán chặt lấy Lăng Phong, không ngừng ra quyền. Man Vương tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh, Lăng Phong chỉ có thể bị động đón đỡ. Đương đương đương! Lăng Phong tại huy kiếm đón đỡ đồng thời, thân thể không ngừng lui lại, bởi vì Man Vương quyền trên đầu ẩn chứa lực lượng thực sự quá mạnh, hắn chỉ có không ngừng lui lại, mới có thể đem Man Vương quyền trên đầu lực lượng kinh khủng kia hóa giải. Man Vương thật mạnh. Giết chết hắn. Người chung quanh thấy cảnh này đằng sau, cũng nhịn không được hoan hô lên. Mới vừa rồi còn không ai bị nổi Lăng Phong, hiện tại giống như bị Man Vương ép tới chỉ có chống đỡ chi lực. Thế nhưng là, Lăng Phong nhìn xem mặc dù chỉ là bị động đón đỡ, nhưng vô luận Man Vương tốc độ ra quyền có bao nhanh, đều không đột phá nổi chiêu kiếm của hắn. Man Vương mỗi một lần tiến công, đều bị Lăng Phong dùng kiếm đỡ được, mà lại Man Vương ra quyền là hai cái nắm đấm, mà Lăng Phong chỉ là dùng một thanh kiếm. Nếu như dùng hai thanh kiếm nói, Lăng Phong sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Cuối cùng, Man Vương đấm ra một quyền, tại xung quanh thân thể của hắn, lập tức quyền ảnh trùng điệp. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, tay phải kiếm lập tức đâm ra. Huyền thanh nhất khí kiếm. Lăng Phong ở trong lòng hét lớn, hắn thanh vân kiếm pháp cũng không phải là chỉ có đang sử dụng nội lực tình huống dưới mới có thể sử dụng. Thanh vân kiếm pháp, cho dù tại không có nội lực tình huống dưới, uy lực cũng là rất mạnh. Lăng Phong kiếm trong tay, trong nháy mắt đâm vào Man Vương trên hữu quyền. Cỏ. Man Vương nắm đấm đánh vào Lăng Phong trên mũi kiếm, lực lượng mạnh mẽ đem Lăng Phong kiếm trong tay đều đánh cho uốn lượn đứng lên. Chiến thiên quyết. Lăng Phong cánh tay phải chấn động mạnh, kiếm trong tay trong nháy mắt bắn ngược. Lực lượng cường đại đem Man Vương chấn động đến lui lại mở đi ra. Man Vương liên tục lui lại ba bước lúc này mới ổn định thân ảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lăng Phong. Hắn không nghĩ tới Lăng Phong kiếm pháp lại lợi hại như thế. Mà Lăng Phong ánh mắt rơi vào Man Vương trên hai tay, cười lạnh nói, ta nói ngươi làm sao dám tay không tấc sắt cùng ta chiến đấu, nguyên lai là mang theo một đôi trong suốt thủ sáo. Lăng Phong thị lực vô cùng tốt, vừa rồi hắn cùng Man Vương một chiêu cuối cùng đụng nhau thời điểm. Hắn rốt cục phát hiện Man Vương trên tay bí mật. Man Vương cũng không phải là hai tay có thể so với sắt thép, mà là hắn mang theo một đôi cái bao tay đặc thủ. Thủ sáo này lực phòng ngự cực mạnh, cho dù là Lăng Phong kiếm trong tay, cũng vô pháp phá vỡ thủ sáo này, cho nên Man Vương mới có ỷ lại không sợ gì. Man Vương mang thủ sáo rồi. Người chung quanh nghe được Lăng Phong lời nói đằng sau, đều lộ ra rất kinh ngạc. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào Man Vương hai tay. Thế nhưng là Man Vương hai tay nhìn qua cũng không dị dạng, bọn hắn cũng không nhìn thấy Man Vương mang thủ sáo. Man Vương ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể nhìn ra hai tay của hắn bí mật. Hừ! Man Vương hừ lạnh một tiếng, sau đó hai chân phát lực, đột nhiên trên mặt đất đạp một cái, cả người lập tức hướng phía Lăng Phong bắn tới. Đang đến gần Lăng Phong thời điểm, Man Vương thân thể đẳng không mà lên, đùi phải hướng phía Lăng Phong rút đi. Man Vương tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong cũng không hoảng hốt, hắn tại Man Vương chân tới người sát na, hắn lập tức huy kiếm quét về phía Man Vương chân, kiếm kia chém vào Man Vương dạy chiến phía trên. Keng! Khi trường kiếm cùng Man Vương dạy chiến tiếp xúc đằng sau, Lăng Phong cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng truyền đến, hắn lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, không ngừng lui lại, đem lực lượng khổng lồ kia tháo bỏ xuống. Man Vương chẳng những quyền pháp lợi hại, mà lại thối pháp càng là lăng lệ, thân thể của hắn trên không trung không ngừng đối với Lăng Phong ra chân, bởi vì tốc độ quá nhanh, những cái kia nhãn khiếu không có đạt tới đệ tam biến người, chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh. Lăng Phong bị Man Vương làm cho không ngừng lùi lại, thân thể rất nhanh liền thối lui đến một mặt tường trước mặt, mắt thấy liền không có đường lui, hắn chỉ có thể thân thể ngửa ra sau, thanh kiếm quét ngang, ngăn trở Man Vương hai chân. Ẩm! Man Vương chân đá ở trước mặt Lăng Phong trên trường kiếm, lập tức đem Lăng Phong bị đá bay rớt ra ngoài, trực tiếp đâm vào phía sau trên tường. Vâng! Vách tường kia bị Lăng Phong xô ra một cái động lớn, mà Man Vương không buông tha, vọt thẳng tiến vào trong hang lớn kia, hắn không muốn cho Lăng Phong cơ hội thở dốc. Lăng Phong không nghĩ tới cái này Man Vương như vậy khó chơi, một cái xoay người tránh thoát Man Vương công kích. Khi Lăng Phong sau khi đứng dậy, hắn lúc này mới phát hiện chính mình va vào một gian cửa hàng binh khí bên trong. Ha ha! Lăng Phong tiện tay chảo một cái, liền nắm lên một thanh trường kiếm, thanh này toàn thân đen kịt, liền ngay cả lưỡi kiếm kia cùng là màu đen, trọng lượng chí ít vượt qua ngàn cân. Giờ phút này Man Vương cơ nắm đấm hướng phía hắn đánh tới. Lăng Phong cơ trường kiếm trong tay, một kiếm hướng phía Man Vương đánh tới, trong nháy mắt chém vào Man Vương trên nắm tay. Keng! Ánh lửa tóe hiện, lần này lại là Man Vương thân thể lui về phía sau mấy bước. Mà Lăng Phong lập tức xông đi lên, nhấc chân quất vào Man Vương trên ngực. Ẩm! Man Vương thân thể bị Lăng bị đá tử vừa rồi cái kia bị Lăng Phong xô ra trong lỗ thủng bay ra ngoài. Bay ra cửa hàng binh khí đằng sau, Man Vương thân thể rơi xuống đất, liên tục lui lại. Thế nhưng là không đợi hắn đứng vững, Lăng Phong lập tức xông lỗ thủng kia bên trong vọt ra, huy động trường kiếm trong tay, thẳng hướng Man Vương. Man Vương sầm mặt lại, chỉ có thể không ngừng huy quyền ngăn trở Lăng Phong kiếm. Đương đương đương. Man Vương thân thể không ngừng lui lại, cuối cùng Lăng Phong một kiếm đâm về Man Vương ngực, Man Vương huy quyền đón đỡ. Vâng. Man Vương thân thể bị Lăng Phong một kiếm ném bay, phá vỡ một mặt tường, trực tiếp ngã vào một gian trong cửa hàng. Cái gì? Mọi người thấy một màn này đằng sau, đều có chút không dám tin, hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại có thể đem Man Vương đánh bay. Lăng Phong nhấc chân đá hướng trên đất mấy khối tảng đá, hòn đá kia bị hắn bị đá bay về phía cửa hàng kia, đem tiệm kia vách tường đều phá vỡ. Ầm ầm, cả tiệm trải trong nháy mắt sụp đổ. Vâng! Cửa hàng phế tích bị một cỗ cường đại lực lượng tung bay, Man Vương tại phế tích kia bên trong vỡ ra, bộ dáng của hắn có chút chật vật, đầu tóc đầy bụi. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, trong hai mắt có lạnh lẽo sát cơ lấp lóe, cắn răng nói: rất tốt, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có chút thực lực, có tư cách để cho ta làm thật. Ừm. Lăng Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn nhìn chòng chọc vào Man Vương. Chỉ gặp Man Vương vung tay lên, một sợi tơ ở trong tay của hắn bay ra, trực tiếp cuốn lấy ngoài mấy chục thực cây kia cắm ngược ở trên đường phố trường thương màu vàng. Chương 769, 769, Vương giả chiến lực. Phải dùng thương sao? Lăng Phong trong đôi mắt xuất hiện một tia ngưng trọng. Chịu chết đi. Man Vương giống to một tiếng, lập tức cầm trong tay trường thương hướng phía Lăng Phong đánh tới. Man Vương thương thuật so cái kia Dương Thần Hải lợi hại hơn, hắn huy động trường thương thời điểm, không khí chung quanh đều bị hắn quay đứng lên. Hắn trực tiếp dùng trường thương đập vào trên một tảng đá, hòn đá kia không có phá thoái, mà là cả khối bay về phía Lăng Phong. Ngay tại bay về phía Lăng Phong quá trình bên trong, hòn đá kia vỡ ra, biến thành mười mấy khối hướng phía Lăng Phong gào thét mà đi. Mà Man Vương tại quất bay tảng đá sát na, thân thể cũng là trong nháy mắt hướng phía Lăng Phong vọt tới. Lăng Phong lập tức đạp đất, thân thể đằng không mà lên, tránh thoát những đá vụn này. Thế nhưng là nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đến một trận nguy hiểm, hắn ngẩng đầu nhìn lên, Man Vương không biết khi nào đã xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, hắn nắm trường thương hướng phía Lăng Phong đâm tới, mấy chục đạo thương ảnh lập tức hướng phía Lăng Phong bao phủ mà tới. Lăng Phong sắc mặt đột biến, lập tức huy kiếm này đi qua. Đinh! Những cái kia thương ảnh biến mất, mọi người thấy Lăng Phong mũi kiếm, thế mà cùng Man Vương trưởng thường trong tay mũi kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Mà tại đụng nhau sát na, Lăng Phong cũng là bị trên trường thương ẩn chứa lực lượng khổng lồ đánh bay. Man Vương thân thể rơi xuống đất, lập tức hướng phía Lăng Phong bắn tới, hắn trong nháy mắt đi vào Lăng Phong trên thân thể không, trường thương trong tay hướng phía Lăng Phong quất xuống. Trường thương tại huy động thời điểm, bởi vì tốc độ quá nhanh, trên không trung lưu lại một loạt tàn ảnh, tại cùng không khí ma sát thời điểm, phát ra bén nhọn tiếng vang. Lăng Phong kiếm trong tay quét ngang, ngăn trở thanh trường thương kia. Giờ phút này thân thể của hắn lăng không, tại trường thương lực lượng khổng lồ tác dụng dưới, hắn lập tức hướng phía dưới rơi xuống. Tại thân thể sắp rơi xuống đất thời điểm, Lăng Phong lập tức xuất kiếm, mũi kiếm kia đâm vào trên mặt đất, sau đó Lăng Phong cái kia cầm kiếm tay đột nhiên lắc một cái, thân thể trên không trung nhanh chóng xoay tròn mười mấy vòng, sau đó phiêu nhiên rơi xuống đất. A, Man Vương hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lăng Phong thế mà có thể hóa giải hắn một chiêu này công kích. Lúc đầu hắn coi là Lăng Phong thân thể sẽ ngã ầm ầm trên mặt đất, hắn đã nghĩ kỹ phía sau công kích. Nhưng là bây giờ Lăng Phong nhưng không có rơi xuống đất, để công kích của hắn xuất hiện một tia đình trệ. Mà Lăng Phong thân thể lúc rơi xuống đất đợi, lập tức lui lại, cùng Man Vương kéo dài khoảng cách, đứng tại trên nóc nhà, thần sắc đạm mạc nhìn xem Man Vương nói ra, hôm nay liền đến cái này, ngày mai lại tới tìm người chơi. Nếu đã tới, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn muốn đi sao? Man Vương ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lăng Phong hôm nay xâm nhập hắn Man Vương phủ, giết hắn thủ hạ nhiều người như vậy, nếu để cho Lăng Phong tại dưới mí mắt hắn đào tẩu mà nói, vậy hắn cái này Man Vương mặt xem như mất hết. Làm lục đại vương giả một trong, Man Vương đối với mình mặt mũi hay là cực kỳ xem trọng. Ta muốn đi, ngươi còn ngăn không được. Lăng Phong nhìn xem Man Vương, một mặt khinh thường nói, mặc dù hắn hiện tại giết không được Man Vương, nhưng là Man Vương cũng không giết được hắn. Từ trên điểm này nhìn, kỳ thật Lăng Phong đã có phong vương tư cách. Man Vương ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, lạnh giọng nói ra, ngươi có thể thử một chút. Hô! Lăng Phong quay người liền hướng phía tây lao đi. Vâng! Man Vương nhìn thấy Lăng Phong chuẩn bị chạy ra, lập tức bộc phát, hướng phía Lăng Phong đuổi theo. Muốn đuổi theo ta? Lăng Phong lạnh giọng một tiếng, lập tức thi triển Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, cấp tốc phi nước đại. Man Vương theo sát sau lưng Lăng Phong, coi như hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tuy nhiên lại vẫn như cũ đuổi không kịp Lăng Phong. Lăng Phong cũng không có trốn xa, hắn liền mang theo Man Vương ở chung quanh xoay quanh. Hắn có Phượng Hoàng Thiểm bộ pháp, hơn nữa còn có Chiến Thiên Quyết, cho dù đối mặt Man Vương, hắn cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Ngoa tạo, gia hỏa này tốc độ thật nhanh. Xem ra Man Vương là đuổi không kịp hắn. Không nghĩ tới hắn lực bền bỉ thế mà cũng khủng bố như thế. Người này tuyệt đối có phong vương thực lực. Người chung quanh thấy cảnh này, trong lòng đều rất khiếp sợ. Mỗi một vị vương giả sinh ra, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn. Chỉ bất quá, vị này vương giả, lại là đến từ Nam Vực, cái này khiến trong lòng bọn họ rất khó chịu. Bọn hắn những người này trong lòng liền xem thường người Nam Vực, giờ phút này Nam Vực thế mà ra đời một cái vương giả. Man Vương, bất quá cũng như vậy. Nếu như các ngươi ai dám can đảm lại giết chúng ta người Huyền Kiếm Tông, ta chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả, các ngươi giết chúng ta một người, ta liền giết các ngươi 100 người. Lăng Phong nói xong, sau đó quay người, đột nhiên ra tốc, rơi vào trong một đầu ngõ nhỏ, trong nháy mắt liền biến mất tại Man Vương trong tầm mắt. Hỗn đản! Man Vương nhịn không được giận mắng một tiếng, hôm nay hắn xem như mất mặt quá mức rồi, Lăng Phong giết hắn nhiều người như vậy, thế nhưng là hắn lại bắt không được Lăng Phong. Tên kia tốt như bức. Không nghĩ tới Nam Vực, thế mà cũng xuất hiện một cái vương giả. Vương cái giám, hắn mặc dù có chút thực lực, nhưng là cái kia có như thế nào? Ngươi cho rằng lục đại vương giả sẽ đem huyết liên lộ cùng linh hoang thành địa bàn phân cho hắn sao? Vậy khẳng định sẽ không. Tất cả mọi người nhao nhao lắc đầu. Linh hoang thành trung tâm, có một cái đặc thù trang viên kia tên là Thất Nhạc Viên. Thất Nhạc Viên bên trong trọng lực rất mạnh. Chỉ có nhục thân chiến lược đạt đến tứ tinh cấp bậc vương giả, mới có tư cách tiến vào. Thất Nhạc Viên bên trong có một cái ao, trong ao kia mọc ra một loại đặc thù hoa sen, tên là Linh Hoang Huyết Ngọc Liên. Mỗi ngày sáng sớm, tại Linh Hoang Huyết Ngọc Liên lá cây bên trên, đều sẽ ngưng tụ ra một chút hạt sương. Những này hạt sương được xưng là huyết liên lộ, có áp đặt thể chất, phục dụng nó có thể nhanh chóng đột phá trên người mình gông xiềng sinh mệnh. Cái này huyết liên lộ hiệu quả rất tốt, bất quá lại số lượng thưa thớt. Mỗi một ngày chỉ có 100 giọt. Linh Hoang Thành sớm nhất trở thành vương giả chính là Thành Nam Linh Vương. Linh Vương khi tiến vào Linh Hoang Thành đằng sau ngày thứ 10 liền phong vương. Lúc đó ở trong Linh Hoang Thành, Linh Vương một người độc đại, cả người hắn nắm trong tay Linh Hoang Thành, độc chiếm huyết liên lộ. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, 5 ngày sau đó, Man Vương xuất hiện, hắn cùng Linh Vương triển khai kịch liệt đại chiến, sau đó cùng Linh Vương chia đều cái kia huyết liên lộ cùng Linh Hoang Thành địa bàn. 10 ngày sau, Đạo Vương xuất hiện, Linh Vương cùng Man Vương đều không muốn cùng Đạo Vương kiếm một chén canh, hai người liên thủ độc chiến Đạo Vương. Đạo Vương cuối cùng bị chém giết. Về sau, Đạo Vương tự biết chính mình không phải Linh Vương cùng Man Vương đối thủ, lựa chọn ẩn nhẫn. 3 ngày sau, Long Vương xuất hiện, hắn cùng Đạo Vương cùng một chỗ liên thủ đội trưởng Man Vương cùng Linh Vương, cuối cùng tứ đại vương giả đánh cho hôn thiên ám địa, Linh Vương cùng Man Vương lựa chọn thỏa hiệp, cùng Long Vương cùng Đạo Vương cùng một chỗ chia cắt Linh Hoang Thành. 10 ngày sau, Tiểu Thánh Vương xuất hiện, thế nhưng là tứ đại vương giả liên thủ, lập tức liền tiêu diệt hắn. Bởi vì tứ đại vương giả đều biết, một khi lại nhiều ra một cái vương giả, bọn hắn liền muốn cầm trong tay địa bàn phân đi ra. Cho nên khi Tiểu Thánh Vương vừa xuất hiện, 4 người bọn họ liền liên thủ, đem Tiểu Thánh Vương diệt. Tiểu Thánh Vương mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại khó địch nổi tứ đại vương giả. 10 ngày sau, Tiểu Thánh Vương rốt cục chờ đến một vị khác vương giả sinh ra, người này chính là Hỗn Độn Vương. Hỗn Độn Vương cũng biết chính mình một người không cách nào chiến thắng cái kia tứ đại vương giả, cho nên lựa chọn cùng Tiểu Thánh Vương liên thủ. Tiểu Thánh Vương liên thủ với Hỗn Độn Vương, thế mà có thể cùng Linh Vương, Đạo Vương, Man Vương, còn có Long Vương đánh hòa nhau, chấn kinh tất cả mọi người. Cuối cùng tứ đại vương giả không thể không cùng Hỗn Độn Vương cùng Tiểu Thánh Vương thỏa hiệp, mọi người chia đều Linh Hoang Thành. Chương 770, chấn kinh toàn thành. Một mực đến bây giờ, đều không có vương giả xuất hiện. Bởi vì mới vương giả, nếu như muốn tại Linh Hoang Thành kiếm một chén canh, vậy thì nhất định phải đối mặt lục đại vương giả vòng đây. Tại mọi người xem ra, hiện tại những người này muốn khiêu chiến lục đại vương giả, cơ hồ là không thể nào. Lăng Phong mặc dù có phong vương chiến lực, nhưng là muốn trở thành vương giả, vậy đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Lục đại vương giả, phân công quản lý Linh Hoang Thành, bọn hắn bây giờ đều có thể ngồi mát ăn bát vàng, khống chế thủ hạ người thu tô, liền có thể đạt được đại lượng công pháp chi quang cùng các loại tài nguyên. Những tài nguyên này, cho dù lục đại vương giả chính mình dùng không hết, hắn cũng có thể chia cho mình người nhà, hoặc là tông môn của mình người. Cho nên ai cũng không nguyện ý có người lại từ trong tay bọn họ cướp đi tài nguyên. Mà lại lục đại vương giả có được nhiều tài nguyên như vậy, bọn hắn thể chất tăng lên tốc độ, cũng so những người khác phải nhanh, những người khác nhục thân chiến lực muốn đuổi kịp lục đại vương giả, thực sự quá khó khăn. Lăng Phong muốn phong vương, chỉ có một lựa chọn, cái thứ nhất chính là một người đơn đấu lục đại vương giả, cuối cùng giết tiến thất nhạc viên, uy hiếp được Linh Hoang Huyết Ngọc Liên. Chỉ cần hắn có thể làm được điểm này, cái kia lục đại vương giả vì bảo hộ Linh Hoang Huyết Ngọc Liên, nói không chừng sẽ cùng hắn thỏa hiệp. Bất quá đây cơ hồ không có bất kỳ khả năng nào nữa. Rất nhanh, Nam Vực xuất hiện một cái có được phong vương chiến lược thiên tài tin tức lập tức ở Linh Hoang Thành truyền ra. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Nam Vực địa phương cất chim cũng không có kia, thế mà xuất hiện phong vương chiến lược thiên tài. Nóa, tin tức này là giả a? Lao tử không tin. Là thật, người kia vừa rồi lẻ loi một mình giết tiến vào Man Vương Phủ, ở trong Man Vương Phủ đại khai sát giới, nói là Nam Vực người Huyền Kiếm Tông báo thù. Hắn còn cùng Man Vương làm một khung, cuối cùng toàn thân trở ra, Man Vương đều bắt hắn không có cách nào. Rất nhiều người đang nghe tin tức này thời điểm, cũng không tin đây là sự thực. Bởi vì những người này căn bản không tin tưởng Nam Vực có thể xuất hiện một cái nhân vật lợi hại như thế. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong về tới thành Tây Linh Vương lãnh địa bên trong trụ sở. Lăng Phong sư đệ, ngươi có thể tính trở về. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong trở về, đều thở dài một hơi. Lăng Phong sư đệ, uống chén nước. Diêu Tiểu Thất lập tức bưng một chén nước đi đến Lăng Phong trước mặt. Lăng Phong sư đệ, tình huống như thế nào? Người giết bao nhiêu người? Vương Nguyên cùng Tần Lực bọn hắn đều đi đến Lăng Phong bên người. Lăng Phong từ trong tay Diêu Tiểu Thất tiếp nhận chứa nước bát, ngửa đầu cầm chén bên trong nước gực một cái cạn, sau đó mở miệng nói ra. Đại khái giết mấy trăm đi. Về sau cái kia Man Vương đi ra, ta cùng cái kia Man Vương dám một khung, không thể không thừa nhận, cái kia Man Vương thực lực hoàn toàn chính xác có chút mạnh, ta bây giờ chính diện cùng hắn va chạm, còn không phải đối thủ của hắn, quá mất mặt. Chính mình chơi không lại Man Vương, Lăng Phong trong lòng có chút buồn bực. Lăng Phong sư đệ, ngươi đừng như vậy, ngươi có thể từ Man Vương dưới mí mắt đào mệnh, đã coi như là rất lợi hại. Man Vương tại cái này thể thư không gian truyền thừa bên trong đã tu luyện 4 tháng, ngươi mới tiến vào thể thư không gian truyền thừa bao nhiêu ngày a? Cảm thấy Lăng Phong có chút khó chịu, Diêu Tiểu Thất lập tức mở miệng an ủi. Tôn Khả cũng mở miệng nói ra, đúng đấy, ngươi bây giờ thực lực này đã rất điểu, nếu như ngươi lại làm một chút tài nguyên, để cho ngươi lại tu luyện một đoạn thời gian, ngược chết cái kia Man Vương tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó đừng nói ngược chết Man Vương, liền xem như đơn đấu lục đại vương giả cũng không phải việc khó gì. Tôn Khả lời này cũng không phải an ủi Lăng Phong, hắn biết Lăng Phong tuyệt đối có cái này tiềm lực, gia hỏa này chính là một cái yêu nghiệt, biến thái. Hôm nay Lăng Phong có thể còn sống trở về, Tôn Khả không có chút nào ngoài ý muốn. Đơn đấu lục đại vương giả, đây có phải hay không là có chút quá mức rồi? Vương Nguyên sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tôn Khả, có chút nhíu mày. Đúng đấy, cái này có chút khoác lác a. Đinh Trần cùng Lăng Thông cũng đều khẽ gật đầu, hắn biết cái kia lục đại vương giả, cũng không phải ăn chay, hiện tại Lăng Phong ngay cả một cái Man Vương đều đánh không lại, cái này Tôn Khả thế mà còn dám nói để Lăng Phong đi khiêu chiến lục đại vương giả. Đúng, lao tử lại nhịn 2 ngày, đem trong tay tài nguyên sử dụng hết, thực lực nhất định có thể lại lên một tầng nữa, đến lúc đó lại đi tìm cái kia Man Vương làm qua. Lăng Phong gật gật đầu, trận chiến ngày hôm nay, hắn thu hoạch cũng không ít. Hắn vung tay lên, sau đó đem hôm nay lấy được túi trữ vật đem ra, đối với Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn nói ra, Tiểu Thất sư tỷ, làm phiền các ngươi giúp ta sửa sang một chút những vật này. Tốt. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn gật gật đầu, lập tức giúp Lăng Phong đem những này bảo vật sửa sang lại. Sau nửa canh giờ, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đem Lăng Phong hôm nay đoạt được bảo vật đều chỉnh lý tốt. Hôm nay Lăng Phong hết thể đạt được hơn 2.000 đoàn màu vàng công pháp chi quang, hơn 2 vạn đoàn màu bạc công pháp chi quang, hơn 30 vạn đoàn màu trắng công pháp chi quang. Mà cái kia linh tinh, tổng cộng có 50 cân. Một cân linh tinh, có chừng hơn 200 khối, tổng cộng có hơn 1 vạn khối. Ngoại trừ công pháp chi quang cùng linh tinh, còn có rất nhiều binh khí, một chút tôi thể linh dịch cùng tôi thể đan thuốc, cơ quan cầu các loại. Những này tôi thể linh dịch cùng tôi thể đan thuốc, phục dụng đằng sau, có thể tăng cường thể chất, chính là những cái kia luyện đan sư dùng không gian truyền thừa bên trong thực vật hoặc là động vật để luyện ra. Những này tôi thể linh dịch cùng tôi thể linh đan hiệu quả, so thức ăn thông thường tốt. Những bảo vật này cộng lại, giá trị ít nhất 1,5 triệu đoàn màu trắng công pháp chi quang. Tiền này tới thật đúng là nhanh. Nhìn thấy những bảo vật này đằng sau, Lăng Phong cũng là có chút kích động. Các ngươi giúp ta xử lý một chút mặt khác bảo vật. Ta trước tu luyện. Lăng Phong cùng Tôn Khả bọn hắn nói một tiếng, sau đó cầm công pháp chi quang cùng linh tinh còn có những cái kia tôi thể linh dịch trở lại bên trong phòng của mình. Hắn hiện tại hận không thể nhanh lên tăng lên thực lực của mình, sau đó đi làm chết cái kia Man Vương. Về đến trong phòng, Lăng Phong đem cái kia một túi lớn linh tinh, trực tiếp bày ra trước mặt mình. Mở ra túi trữ vật, cái kia hơn 2.000 đoàn màu vàng công pháp chi quang toàn bộ cũng bay đi ra. Hắn trực tiếp đưa tay chụp vào những này công pháp chi quang. Khi hắn hai tay tiếp xúc đến những này công pháp chi quang đằng sau, những này công pháp chi quang toàn bộ đều dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hơn 2.000 chủng màu vàng công pháp chi quang dung nhập trong cơ thể hắn, hắn cũng không có cảm giác được muốn bạo thể cảm giác. Sau đó hắn lại mở ra một cái túi trữ vật, đại lượng màu bạc công pháp chi quang bay ra ngoài, tràn ngập cả phòng, hắn không ngừng phất tay. Để cho mình bàn tay đi tiếp xúc những này công pháp chi quang. Thân thể của hắn tựa như là một cái vòng xoáy, không ngừng đem những cái kia màu bạc công pháp chi quang dung nhập vào trong thân thể của mình. Khi Lăng Phong đem cái này hơn 2 vạn đoàn màu bạc công pháp chi quang dung nhập thể nội đằng sau, vẫn không có cảm giác được thân thể của mình bão hòa. Còn có thể tiếp tục. Lăng Phong hít thở sâu một hơi, sau đó lại giải khai một cái túi trữ vật. Trong túi trữ vật này trang là màu trắng công pháp chi quang, khoảng chừng hơn 30 vạn đoàn. Sau một nén nhang, hắn đem những này công pháp chi quang đầu hút vào thể nội. Còn giống như không có báo hỏa. Lăng Phong nói thầm một tiếng, Chỉ bất quá hắn hiện tại đã không có công pháp chi quang. Bắt đầu dung hợp đi. Chương 771, 771, mọi người không nên vọng động. Lăng Phong nắm lên một thanh linh tinh nhét vào chính mình trong miệng, sau đó bắt đầu nhai nuốt. Hắn đầu tiên dung hợp chính là cái kia hơn 2.000 chủng phàm giai cao cấp công pháp luyện thể, mặc kệ tu luyện cái gì khiếu huyệt, toàn diện đều dung hợp đến Hỗn Nguyên luyện thể quyết bên trong đi. Hai canh giờ đằng sau, Lăng Phong đem tất cả luyện thể quyết đều dung nhập vào Hỗn Nguyên luyện thể quyết bên trong. Vì dung hợp những này luyện thể quyết, Lăng Phong ăn hết hơn 30 cân linh tinh. Hắn hiện tại còn thừa lại mười mấy cân linh tinh. Bắt đầu tu luyện. Lăng Phong xuất ra một bình tôi thể linh dịch, ngửa đầu trực tiếp rót đi vào. Khi hắn uống xong những này tôi thể linh dịch đằng sau, lập tức cảm giác được chính mình dạ dày phát nhiệt. Hắn lập tức vận chuyển Hỗn Nguyên luyện thể quyết. Xoẹt xoẹt. Cái kia tôi thể linh dịch lập tức bị Lăng Phong thân thể các đại khiếu huyệt hấp thu. Mà Lăng Phong cũng cảm giác được thân thể của mình từng cái khiếu huyệt truyền đến các loại cảm giác, có đau đớn, có toan trướng, có ngứa lạ không gì sánh được. Lăng Phong cảm giác được miệng của mình cũng đừng khó chịu, đầu lưỡi của mình run lên, răng bắt đầu đau. Hắn há mồm, ba cái hình tròn quang hoàn từ trong miệng của hắn mặt bay ra ngoài, cái này ba cái quang hoàn theo thứ tự là màu xanh, màu lam, màu tím. Cái này ba cái quang hoàn phân biệt đại biểu cho Lăng Phong khẩu khiếu lớp phong ấn thứ nhất đằng sau thứ năm, thứ sáu cùng đạo thứ bảy gông xiềng sinh mệnh. Ngay sau đó, lại có hai cái hình tròn quang hoàn từ trong miệng của hắn bay ra, hai cái này hình tròn quang hoàn là màu bạc cùng màu vàng. Vầng sáng màu bạc là khẩu khiếu lớp phong ấn thứ nhất đạo thứ tám gông xiềng sinh mệnh, màu vàng chính là đạo thứ chín gông xiềng. Mặc dù ngay cả tục xông phá khẩu khiếu lớp phong ấn thứ nhất năm đạo gông xiềng sinh mệnh, nhưng là Lăng Phong cảm giác được miệng của mình càng đau đớn hơn. Ông! Một cái màu trắng hình bầu dục quang hoàn từ trong miệng của hắn bay ra. Hình bầu dục này quang hoàn, chính là khẩu khiếu lớp phong ấn thứ hai gông xiềng sinh mệnh. Ngay sau đó, lại có ba cái hình bầu dục quang hoàn bay ra, cái này ba cái hình bầu dục quang hoàn, nhan sắc là màu bạc, màu vàng, cùng hôn sắc. Không đến 10 hơi, Lăng Phong khẩu khiếu, liền từ đệ nhất biến đệ tứ chuyển. Đột phá đến đệ nhị biến cảnh giới viên mãn. Tốc độ như vậy để Lăng Phong đều cảm giác được ngoài ý muốn. Dù vậy, Lăng Phong đầu lưỡi vẫn như cũ không lưu loát. Sau ba hơi thở, bốn cái hình tam giác tại trong miệng của hắn bay ra. Cái này bốn cái hình tam giác, theo thứ tự là màu trắng, màu bạc, màu vàng, hỗn sắc, đại biểu cho Lăng Phong khẩu khiếu bên trên lớp phong ấn thứ ba bốn đạo gông xiềng sinh mệnh. Khi cái này bốn cái hình tam giác bay ra đằng sau, Lăng Phong cảm giác được miệng của mình rốt cục khôi phục bình thường. Cái này cũng mang ý nghĩa Lăng Phong khẩu khiếu, đạt đến đệ tam biến cảnh giới viên mãn. Mặc dù miệng khôi phục bình thường, nhưng là Lăng Phong cái mũi, lỗ tai, còn có xương sống lưng phản ứng vẫn như cũ mãnh liệt. Đại khái 30 hơi thở đằng sau, Lăng Phong cảm giác được thể nội tôi thể linh dịch tiêu hao hầu như không còn, hắn lại mở ra một bình tôi thể linh dịch uống vào. Khi hắn uống xong bình thứ 2 tôi thể linh dịch đằng sau, cảm giác được lỗ mũi mình rất chua rất ngứa, nhịn không được hắt xì hơi một cái. Cáp xích. Tại Lăng Phong nhảy mũi thời điểm, 6 cái hình tam giác tại trong mũi của hắn mặt bay tới đi ra, cái này 6 cái hình tam giác bên trong, có 2 cái màu trắng, 2 cái màu bạc, 2 cái màu vàng. Giống nhau màu sắc hình tam giác lập tức dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng biến thành 3 cái quang mang càng thêm sáng chói hình tam giác. Trước đó Lăng Phong tị khiếu chỉ là đệ nhị biến đại viên mãn, nhưng là bây giờ thế mà một chút lần xông phá tam trọng gông xiềng sinh mệnh, đạt đến đệ tam biến cao cấp cảnh giới. Cáp xích. Lăng Phong lại hắt xì hơi một cái, lại có 2 cái hôn sắc hình tam giác tại trong mũi của hắn bay ra, 2 cái này hôn sắc hình tam giác, ở trước mặt Lăng Phong hợp 2 là 1. Đệ tam biến viên mãn. Lăng Phong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, giờ phút này cái mũi của hắn cũng khôi phục bình thường. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong cảm giác được chính mình trong lỗ thai xuất hiện dị hưởng. Từng cái hình tam giác không ngừng từ lỗ thai của hắn bay ra. 10 hơi đằng sau, Lăng Phong nhĩ khiếu cũng là từ lúc đầu đệ nhị biến viên mãn, đột phá đến đệ tam biến cảnh giới viên mãn. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong long khiếu cũng là từ lúc đầu đệ tam biến sơ cấp, đạt đến đệ tam biến cảnh giới viên mãn. Giờ phút này, hắn chín đại khiếu huyệt, nhãn khiếu là đệ ngũ biến sơ cấp, hồn khiếu là đệ tứ biến sơ cấp, còn lại khiếu huyệt đều đạt đến đệ tam biến cảnh giới viên mãn. Lúc này, Lăng Phong trong tay tôi thể đan còn có tôi thể linh dịch đều bị hắn đã ăn xong. Nếu như còn có tôi thể đàn cùng tôi thể linh dịch mà nói, ta khiếu huyệt hẳn là có thể đột phá đệ tứ biến. Lăng Phong cảm giác được, hắn hiện tại hôn nguyên luyện thể quyết, đã có để hắn xông phá khiếu huyệt lớp phong ấn thứ 4 năng lực, bất quá xông phá khiếu huyệt còn cần năng lượng, những năng lượng này chỉ có thể từ tôi thể linh dịch cùng tôi thể linh đan, hoặc là từ trong đồ ăn thu hoạch được. Ung ngũ cục. Lăng Phong cảm giác được chính mình có chút đói bụng, không có tôi thể linh dịch cùng tôi thể linh đan, hắn cũng vô pháp lại tu luyện đi xuống. Hắn từ bên trong phòng của mình đi tới, phát hiện Hứa Phi thế mà cũng tại, mà Diêu Tiểu Thất sắc mặt của các nàng lại có chút khó coi. Thế nào? Lăng Phong cảm giác được có chút không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn Diêu Tiểu Thất. Cái kia Man Vương nổi điên, hắn bắt chúng ta Huyền Kiếm Tông hơn 10 người đệ tử, cột vào trên đường cái thị chúng đâu. Diêu Tiểu Thất cắn răng nghiến lợi nói ra, trong đó có mấy tên nữ đệ tử, các nàng bị lột sạch quần áo, xem ra cũng là gặp Man Vương những người kia lăng đục. Bọn hắn làm sao lại bị bắt lại? Chẳng lẽ sẽ không tự sát sao? Lăng Phong sửng sốt một chút, tại trong không gian truyền thừa này, liền xem như tình nguyện chết, cũng không nguyện ý bị đối phương bắt lấy. Diêu Tiểu Thất khẽ lắc đầu, nói ra, mặc dù đích thật là có thể tự sát, nhưng là bọn hắn vừa mới phục sinh, thân thể rất suy yếu, liền bị Man Vương người phát hiện, đem bọn hắn bắt lại, tay chân của bọn hắn bị trói chặt, miệng bị che lại, làm sao tự sát. Tại tiên thiên chân nguyên bị áp chế tình huống dưới, bọn hắn muốn tự đoạn tâm mạch đều không được. Vừa mới phục sinh bọn hắn, đơn giản chính là cùng bệnh nặng mới khỏi người bình thường không có gì khác nhau. Hôn đàn, cái này Man Vương quá phận. Lăng Phong nhịn không được mắng to lên, mọi người đều biết, sĩ có thể giết, không thể nhục. Hắn không nghĩ tới Man Vương bắt không được chính mình, thế mà lại cầm đệ tử Huyền Kiếm Tông đến chút giận, ngay cả như vậy thủ đoạn hèn hạ đều dùng đi ra. Ta cái này đi làm chết cái kia Man Vương. Lăng Phong trong hai mắt, lóe ra sát khí lạnh như băng. Chúng ta cũng đi. Vương Nguyên cũng mở miệng nói ra. Ta cũng đi, những người này cũng quá đáng. Tần Lực cũng là cắn răng nghiến lợi nói ra. Đi, kệ con mẹ hắn chứ. Lăng Phong vung tay lên, lập tức chuẩn bị mang theo Vương Nguyên bọn hắn đi tìm Man Vương. Khu khu, mọi người không nên vọng động. Giờ phút này, vẫn luôn không nói gì Tôn Khả mở miệng. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tôn Khả, mắng to, không xúc động. Cái kia Man Vương như vậy hèn hạ, ngươi có thể chịu. Ta cũng không thể nhịn, nhưng là ta cũng không đề nghị ngươi cứ như vậy mang người phóng đi tìm Man Vương làm bừa. Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể suy nghĩ một chút những biện pháp khác. Tôn Khả khẽ lắc đầu nói ra. Lăng Phong hít một hơi thật sâu, cắn răng nói ra, ngươi nói một chút, ngươi có biện pháp nào? Chương 772, 772, ngươi đi tìm đồng tử nước tiểu đi. Ta Tôn Khả vẫn có một ít thủ đoạn, lúc đầu Lao Tử còn muốn tiếp tục cẩn nhẫn đi xuống, nhưng là đám cháu trai này khinh người quá đáng, Lao Tử quyết định không thèm đếm xỉa, để bọn hắn biết chúng ta cũng không phải dễ chê. Tôn Khả cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi đến cùng có biện pháp nào? Lăng Phong mở miệng lần nữa nói ra. Tôn Khả mở miệng nói ra, ta cần Xích Viêm Sư lông bờm, Hồng Linh Hạc cánh xương, Vạn Niên Hắc Đào nhựa cây, còn có Long Tê máu, Bích Ngọc thiểm thử gan, Bạo Viêm Hùng tinh huyết. Diêu Tiểu Thất xuất ra một cái cuốn vở, nghiêm túc ghi chép lại. Tôn Khả trọn vẹn nói mấy chục chủng nguyên liệu. Diêu Tiểu Thất cầm cuốn vở, ngẩng đầu nhìn Tôn Khả hỏi, còn gì nữa không? Tôn Khả lắc đầu, nói ra, tạm thời cứ như vậy nhiều à, lại nhiều mà nói, chúng ta trong tay tiền cũng chưa đủ. Tại Lăng Phong bê quan trong khoảng thời gian này, Tôn Khả bọn hắn đã đem Lăng Phong trước đó chiến lợi phẩm xử lý xong, hết thể đạt được 300.000 màu trắng công pháp chi quang. Cái này, ta chỗ này còn có một chút. Hứa Phi nói, sau đó lấy ra một cái vòng tay chữ vật, đưa cho Diêu Tiểu Thất, nói ra, vòng tay này bên trong, có 100.000 điểm bạch quang. 100.000 điểm bạch quang. Tôn Khả con mắt có chút sáng lên. Lăng Phong đi đến Diêu Tiểu Thất trước mặt, cầm lấy vòng tay kia phóng tới Hứa Phi trong tay, mở miệng nói ra, Hứa Phi, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, thứ này ngươi thu hồi đi thôi, chúng ta không thể nhận đồ vật của ngươi. Lăng Phong, ngươi đem ta Hứa Phi làm người nào? Không phải liền là 100.000 điểm bạch quang sao? Ta đã sớm nhìn những tên khốn kiếp kia không vừa mắt, hiện tại các ngươi đều nguyện ý đi liều mạng, ta ra ít tiền thế nào? Hứa Phi ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, thần sắc có chút kích động. Cái kia, Vậy thì cảm ơn ngươi. Nhìn xem Hứa Phi bộ dạng này, Lăng Phong đem vòng tay kia cầm trở về. Tôn Khả thấy cảnh này, sau đó còn nói ra mười mấy loại vật liệu, Diêu Tiểu Thất từng cái viết lên đi. Hứa Phi, những vật này, liền làm phiền ngươi giúp chúng ta mua sắm. Diêu Tiểu Thất đem cuốn vở, còn có những công pháp chi quang kia cùng linh tinh đều giao cho Hứa Phi. Hiện tại bọn hắn không tiện lộ diện. Yên tâm đi, giao cho ta. Hứa Phi gật gật đầu, sau đó cầm danh sách cùng tài vật rời đi. Hai canh giờ đằng sau, Hứa Phi trở về. Rốt cục trở về. Nhìn thấy Tôn Khả trở về, Lăng Phong bọn hắn lập tức xông tới. Hắn đem 10 cái vòng tay để lên bàn, nói với Tôn Khả, trong này có mười mấy dạng đồ vật ta không có mua được, cũng có một chút đồ vật mặc dù có, nhưng là số lượng không đủ. Nói, Hứa Phi đem cái kia danh sách đưa cho Tôn Khả. Cái kia trên danh sách, viết một chút Hứa Phi không có mua sắm đến, hoặc là chỉ chút ít mua sắm đến vật phẩm. Vậy chỉ có thể lui mà cầu lần. Tôn Khả xuất ra bút, sau đó tại cái kia trên danh sách viết, hắn đem trước đó muốn một ít gì đó giáng cấp, hoặc là hoán đổi thành một chút thuộc tính tương cận đồ vật. Viết xong đằng sau, Tôn Khả đem danh sách đưa cho Hứa Phi, nói ra, làm phiền ngươi lại đi một chuyến. Không có việc gì. Hứa Phi cầm qua cái kia danh sách đằng sau, lập tức chuyển thân liền đi ra ngoài. Tôn Khả đem Hứa Phi mua về những vật kia đều đổ ra, bắt đầu ở trong phòng khách phân loại. Hắn mở miệng nói với Diêu tiểu thất tỷ, ngươi giúp ta đem những này túi mật bên trong mật đều phong xuất, chứa ở trong một cái bình nhỏ. Vương Nguyên sư huynh, ngươi giúp ta đem những cái kia lân giáp nấu một chút. Lăng Thông sư huynh, ngươi giúp ta làm hai cái vạc lớn đến, một cái đựng nước, một cái khác dùng để chở những cái kia tinh huyết. Tân Lực sư huynh, ngươi giúp ta đem những cái kia bẩm sư tử rút ra. Đinh Trần sư huynh, ngươi giúp ta đem những khoáng thạch kia biến thành bột phấn. Tốt. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn lập tức hành động. Ta đây. Nhìn xem tất cả mọi người bắt đầu công việc lù đù lên, Lăng Phong lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Ngươi đi giúp ta làm một chút đồng tử tệ ra đi. Tôn Khả đối với Lăng Phong thản nhiên nói. Đồng tử nước tiểu. Ngươi là nghiêm túc sao? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Tôn Khả hỏi. Đương nhiên, đây chính là một cái rất nhiệm vụ gian khổ. Trong này, muốn tìm một cái đồng tử, rất khó. Tôn Khả gật gật đầu, một mặt trịnh trọng nói với Lăng Phong. Ta. Lăng Phong há miệng, lúc đầu muốn nói chính hắn chính là đồng tử, thế nhưng là lời đến khỏe miệng, lập tức liền nuốt xuống. Thế nào? Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, lông mày hơi nhíu. Không chút, ta cái này đi giúp ngươi làm đồng tử nước tiểu. Lăng Phong lắc đầu. Ta chỗ này có một tấm mặt nạ, tạm thời cho ngươi mượn dùng một chút, đừng làm hư. Tôn Khả nói, sau đó lấy ra một tấm như là cánh ve một dạng đồ vật đưa cho Lăng Phong. Ngươi đây là mặt nạ. Lăng Phong nhìn chầm chầm Tôn Khả vật trong tay, khẽ cho mày. Đương nhiên. Tôn Khả cười nhạt một tiếng, sau đó đi đến Lăng Phong trước mặt, sau đó nói với Lăng Phong, nhắm mắt lại, ta giúp ngươi đắp lên. Lăng Phong do dự một hồi, sau đó nhắm mắt lại. Tôn Khả thuần thục đem một tấm kia mỏng như cánh ve mặt nạ trùm lên Lăng Phong trên khuôn mặt. Lăng Phong cảm giác được mặt mình ngứa một chút, hắn bộ mặt cơ bắp tựa hồ đang nhúc nhích. Sau một lát, hắn cảm giác đến mặt mình lạnh siêu siêu, giống như dùng nước đá tắm một lần. Nam đi, rất đẹp trai. Thật trắng. Vương Nguyên bọn hắn xuống lại tới, nhìn xem Lăng Phong mặt, nhịn không được tán thưởng đứng lên. Ngươi đem lão tử biến thành dạng gì? Lăng Phong đối với Tôn Khả nổi giận nói. Chính ngươi nhìn. Tôn Khả cười cười, sau đó trong ngực lấy ra một cái tấm gương đưa cho Lăng Phong. Lăng Phong tiếp nhận tấm gương kia xem xét, phát hiện chính mình thế mà biến thành một cái tiểu bạch kiểm. Tiểu bạch kiểm. Lăng Phong lông mày lập tức nhíu lại, nói thật, trong lòng của hắn ghét nhất loại này tạo hình. Tôn Khả đối với Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, ta tấm mặt nạ này còn có thể biến thành một hình dáng khác, bất quá cái dạng kia là nữ, ngươi có muốn hay không thử một chút? Được rồi. Lăng Phong tranh thủ thời gian cự tuyệt, sau đó quay người hướng phía cửa ra vào đi đến. Kém chút liền lộ tẩy. Ra cửa đằng sau, Lăng Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn kém chút liền nói chính mình là đồng tử. Nếu như vấn đề này bị Tôn Khả biết, Tôn Khả nhất định sẽ chế rêu hắn. Lăng Phong cũng cảm thấy chính mình lớn tuổi như vậy, hay là đồng tử, thật sẽ bị người chê cười. Trước kia tại Ngọc Dương Thành thời điểm, những cái kia 11-12 tuổi ra hỏa, đều đã phương diện kia lão thủ. Hắn tìm một chỗ không người, xuất ra một cái bình, móc ra tiểu tử đối với cái bình kia liền đi tiểu đứng lên. Hắn một hơi đi tiểu hơn phân nửa bình, một trận nồng đậm mùi khai xông vào mũi. Đáng chết Tôn Khả. Hắn ở trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó lấy ra một khối da thú đem cái này bình miệng che lại. Khi hắn chuẩn bị cầm bình đi trở về đi thời điểm, lại đột nhiên ngừng bước chân. Không được, không thể nhanh như vậy liền trở về, phải đợi một hồi lại trở về, đến làm cho bọn hắn biết ta tìm kiếm đồng tử nước tiểu là cỡ nào hạnh khổ. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, sau đó hắn liền đem bình đặt ở bên người, hắn ngồi xổm ở trong ngõ nhỏ ngẩn người. Điềm nhẹ, người quỷ chết này. Sợ cái gì, nơi này không có người. Đồng nhiên, sắt vách truyền đến một đôi nam nữ đối thoại thanh âm. Chương 773, 773, đây tuyệt đối là hàng thật. Sau đó Lăng Phong nghe được thanh âm huyên náo, bọn hắn tựa hồ là đang cởi quần áo, sau đó Lăng Phong liền nghe được một trận tiếng hơi thở. Thật xúi quẩy. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, sau đó cầm lấy bình đi. Hắn không nghĩ tới mình tại bên cạnh ngồi xổm một chút, đều sẽ đụng phải loại chuyện này. Hắn đi đến mặt khác trong một đầu ngõ nhỏ ngồi đại khái nửa canh giờ, lúc này mới trở về. Tôn Khả ngươi hôn đàn này, thế mà để lão tử đi đón nhiệm vụ này. Vì để cho được bản thân nhiệm vụ nhìn càng thêm gian khổ, Lăng Phong nhìn thấy Tôn Khả đằng sau, lập tức liền chửi ầm lên đứng lên. Ha ha ha. Nhìn thấy Lăng Phong tức giận bộ dạng, Tôn Khả nhịn không được cười ha hả. Mà Vương Nguyên bọn hắn cũng là như thế. Theo bọn hắn nghĩ, Lăng Phong muốn có được đồng tử nước tiểu, nhất định phải tìm người lần lượt đến hỏi, uy, xin hỏi ngươi là đồng tử sao? Người bình thường nếu như bị người đột nhiên hỏi vấn đề này, khẳng định sẽ tức giận. Cho nên, tại Tôn Khả cùng Vương Nguyên bọn hắn xem ra, cái này đích xác là một cái rất nhiệm vụ gian khổ. Nhìn xem Lăng Phong khí này hô hô bộ dáng, Diêu Tiểu Thất cũng là người nhịn không được che miệng lén cười lên. Vậy ngươi làm đến đồng tử đi tiểu không? Tôn Khả mặt mỉm cười đối với Lăng Phong hỏi. Đương nhiên lấy được, ta là ai? Lao tử tự thân xuất mã, còn không có không giải quyết được sự tình. Lăng Phong một mặt kiêu ngạo nói, sau đó dẫn theo cái bình kia đi đến Tôn Khả trước mặt, trực tiếp đem cái bình kia hướng Tôn Khả trong ngực bịt lại, nói ra, ngươi nghiệm một chút hàng đi. Tôn Khả gật gật đầu, sau đó trực tiếp đem trên bình trang giấy để lộ, một trận mùi khai lập tức phát ra. Ngoa tào, hương vị tốt làm, gia hỏa này chí ít cũng là vài chục năm lão đồng tử. Tôn Khả lập tức đem tấm vải kia đắp lên. Cứ như vậy nghe một chút ngươi liền có thể kết luận đối phương tuổi tác rồi. Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Tôn Khả. Đương nhiên. Tôn Khả gật gật đầu, sau đó nói với Lăng Phong, ngươi cầm về những này nước tiểu, là hàng thật. Là hàng thật liền tốt. Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Hắn theo bản năng cúi đầu hướng phía chính mình nơi đó nhìn một chút. Hắn còn tưởng rằng mình tại Huyền Kiếm Tông kiếm trì bên trong, cùng hai vị kia kiếm linh tu luyện đằng sau, chính mình đồng tử chi thân sẽ bị phá mất, hiện tại xem ra, chính mình đồng tử chi thân vẫn còn ở đó. Nhưng là, mỗi khi hắn nhớ lại cùng Tử Thanh kiếm linh tu luyện thời điểm tình cảnh, cảm giác kia nhưng lại quá chân thực. Vậy còn có gì cần ta hỗ trợ sao? Lăng Phong mở miệng đối với Tôn Khả hỏi. Ngươi đem những cái kia mũi tên trên bàn mặt sắp xếp tốt, ta chuẩn bị khai công. Tôn Khả nói, sau đó bưng nước tiểu bình, đem những cái kia nước tiểu rót vào trong một cái thùng gỗ mặt, sau đó hắn hướng thùng gỗ kia bên trong đạo nhập các loại manh thú mật, tinh huyết, còn có một số đặc thù lân giáp bột phấn cùng khoáng thạch bột phấn. Lăng Phong lập tức xuất ra mũi tên trên mặt đất sắp xếp tốt, mà Tôn Khả thì là bắt đầu chế tác bút vẽ. Sau nửa canh giờ, Tôn Khả đem bút vẽ kia làm xong. Tranh này bút là dùng hồng linh hạc cánh xương làm cán bút, dùng xích viêm sư lông bờm làm đầu bút, sau đó lại dùng vạn niên hắc đào dẻo hợp mà thành. Kém một bước cuối cùng. Tôn Khả đem bút vẽ kia để lên bàn, hắn cắn nát đầu ngón tay của mình, gạt ra một giọt máu tươi, nhỏ tại bút vẽ kia phía trên. Xoẹt. Khi Tôn Khả máu tươi nhỏ tại bút vẽ kia phía trên tay, lập tức toát ra một đám khói trắng, sau đó tại bút vẽ kia bên trên lan tràn ra. Tại Lăng Phong bọn hắn nhìn soi mói, cái kia như là dương chi ngọc có ánh hạc xương phía trên, xuất hiện phức tạp đường vân màu máu. Liền ngay cả xích viêm sư trên lông bờm, cũng xuất hiện màu đỏ đường vân. Tôn Khả đem bút vẽ cầm lấy, ném vào trước đó hắn dùng nước tiểu cùng tài liệu khác phối chế tốt trong chất lỏng. Xoẹt xoẹt. Cái kia một thùng chất lỏng trong nháy mắt sôi trào lên, toát ra đại lượng bạc khí, trong không khí lập tức tản mát ra kích thích tính hương vị. Khu khu khu. Lăng Phong bọn hắn ngửi thấy mùi này đằng sau, cũng nhịn không được ho khan, tất cả mọi người nhao nhao che cái mũi của mình. Tôn Khả ngươi đang làm cái gì, muốn độc chết chúng ta sao? Lăng Phong nhịn không được đối với Tôn Khả mắng to lên. Quá thối. Vương Nguyên bọn hắn cũng không nhịn được mắng to lên. Cái này, trước kia hương vị không có kịch liệt như vậy à, chẳng lẽ là bởi vì lần này đồng tử nước tiểu quá lợi hại. Tôn Khả cũng bưng bít lấy cái mũi của mình, sau đó đi đến cái kia chứa đồng tử nước tiểu bình bên cạnh, sau đó đem đồng tử nước tiểu đổ vào một cái thủy tinh trong suốt trong chén. Hắn hướng ly kia bên trong gia nhập một ít gì đó, sau đó dùng một cây thủy tinh cây gậy ở bên trong khuấy một chút. Rất nhanh, đồng tử kia nước tiểu, thế mà bày biện ra cửu thải chi sắc, nhìn có chút mộng ảo. Thật xinh đẹp. Diêu tiểu thất nhìn thấy ly kia bên trong cửu thải chất lỏng, đôi mắt đẹp có chút sáng lên, tựa hồ hoàn toàn quên đi ly kia bên trong chứa chính là nước tiểu. Hỗn độn thể. Tôn Khả nhìn chằm chằm ly kia bên trong nước tiểu, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó nói với Lăng Phong, cho ngươi đồng tử nước tiểu người kia, thể chất tựa hồ hư hư thực thực hỗn độn thể, nhưng lại cùng hỗn độn thể có chút không giống. Ngươi đây đều có thể nhìn ra. Lăng Phong nhìn xem Tôn Khả, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Tôn Khả thế mà có thể căn cứ một chén nước tiểu, liền suy đoán ra cái này nước tiểu chủ nhân nhiều như vậy tin tức. Cái này Tôn Khả thực sự thật là đáng sợ. Đương nhiên, từ nước tiểu bên trong, ta còn có thể nhìn ra rất nhiều thứ đến. Tôn Khả vẻ mặt thành thật gật gật đầu, bất quá hắn tựa hồ cũng không có hoài nghi trước mắt những này nước tiểu chính là Lăng Phong. Nhìn thấy Tôn Khả vẻ mặt này, Lăng Phong trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn thật đúng là lo lắng Tôn Khả nhìn ra cái này nước tiểu là hắn. Nếu là bị Tôn Khả biết bí mật của mình, vậy hắn liền không có mặt gặp người. Cũng may Tôn Khả không tiếp tục nghiên cứu một chút đi. Đại khái nửa nén hương đằng sau, chất lỏng kia đình chỉ sôi trào. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong bọn hắn ngửi được trong không khí tràn ngập một loại mùi thơm mê người. Thơm quá! Mùi vị kia, có chút quen thuộc. Lăng Phong hít hà. Hắn cảm giác đến cái này trong không khí tràn ngập hương vị, cùng hắn năm đó lần thứ nhất ra ngoài chấp hành đệ tử ngoại môn cơ sở nhiệm vụ lúc, tại Đà Phong lĩnh trong động đá vôi ăn bất tử thần mục nghe hương vị rất giống. Nhớ tới bất tử thần mục nghe, Lăng Phong lập tức dùng mình một cái, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Khả. Trong lòng của hắn sợ hãi Tôn Khả con hàng này có thể hay không căn cứ cái kia nước tiểu, nghiên cứu ra cái này nước tiểu chủ nhân nếm qua bất tử thần mục nghe. Nếu là Tôn Khả có thể suy đoán ra đến, hắn có thể hay không hoài nghi đến trên người mình. Nếu là hắn đoán ra được, hắn lại có thể hay không đem bí mật này tiết lộ ra ngoài, để những đại năng giả kia đem chính mình trộm tới luyện dược. Lăng Phong bắt đầu ở trong óc suy nghĩ lung tung. À, thì ra là như vậy. Tôn Khả cũng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Trước mắt tình huống này nằm ngoài sự dự liệu của hắn, trước kia hắn cũng dùng qua loại phương pháp này chế tác bút vẽ. Tuy nhiên lại chưa bao giờ xuất hiện qua hiện tại tình huống như vậy. Hắn sử dụng vật liệu, cơ hồ đều cùng hắn trước kia chế tác bút vẽ thời điểm là giống nhau. Thế nào? Vương Nguyên bọn hắn nhìn thấy Tôn Khả nhíu mày, cũng nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Thật kỳ quái nha, tình huống này cùng ta trước đó chế tác bút vẽ thời điểm không giống với A. Tôn Khả nhìn chòng chọc vào ngâm tại thùng gỗ trong chất lỏng, giờ phút này chất lỏng kia cũng thay đổi thành cựu thải chi sắc. Cái này 9 loại nhan sắc đang không ngừng biến ảo. Chương 774, đồng tử nước tiểu uy lực. Mà lại tại chất lỏng này bên trong, Tôn Khả còn chứng kiến rất nhiều phù văn thần bí. Giờ phút này, Tôn Khả bọn hắn nhìn thấy thùng gỗ kia thế mà chui ra từng cây mầm non. Ngoa tào! Đây là có chuyện gì? Tôn Khả hai mắt đột nhiên vừa trứng mắt, nhìn chòng chọc vào những cái kia không ngừng từ thùng gỗ chung quanh toát ra mầm non. Ngoá! Thế mà nảy mầm. Vương Nguyên bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn. Diêu tiểu thất cũng là như thế, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, cái kia miệng nhỏ đỏ hồng mở đến thật to, đủ để nhét xuống một cái cực kỳ lớn trứng gà. Lăng Phong cũng giống như thế. Vương Nguyên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu đối với Tôn Khả hỏi, ta nói Tôn Khả, thùng nước kia ngươi là từ đâu mà lấy được? Có phải hay không là bà bối? Bà bối, Tân Lực, Đinh Trần, Lăng Thông, còn có Diêu tiểu thất con mắt đột nhiên sáng lên. Hẳn là sẽ không đi, thùng nước kia, chỉ là dùng phổ thông gỗ sam làm thành, là ta từ trên đường mua, chỉ là rất phổ thông một cái thùng gỗ. Tôn Khả cau mày, nhìn chằm chằm cái kia như cũ không ngừng nảy mầm thùng gỗ, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Hiện tại, bọn hắn đều cảm giác được trong thùng gỗ chất lỏng, tản mát ra một tuần mãnh liệt sinh mệnh khí tức, để cho người ta có loại mùa xuân tới cảm giác. Nghĩ một lát đằng sau, Tôn Khả lấy ra một hạt giống, ném vào thùng gỗ kia bên trong. Rất nhanh, hạt giống kia ngay tại trong thùng gỗ nảy mầm. Hẳn là linh dịch này vấn đề. Tôn Khả đưa tay sờ lấy cằm của mình, nhìn xem trong thùng gỗ chất lỏng, vẻ mặt thành thật nói ra. Hoàng bét. Nhìn thấy tình huống này, Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng đi lên, Tôn Khả bọn hắn không rõ ràng thùng nước kia biến hóa nguyên nhân, nhưng là hắn giờ phút này lại rõ ràng. Thùng nước kia biến hóa, khẳng định cùng hắn nước tiểu có quan hệ, thùng gỗ kia bên trong cựu thải nhan sắc, Lăng Phong nhìn xem cũng cảm giác nhìn quen mắt. Còn có cái này nồng đậm sinh mệnh nguyên khí, rất hiển nhiên cùng bất tử thần mục nghe có quan hệ. Lăng Phong không nghĩ tới chính mình đi tiểu, thế mà lại ẩn chứa như vậy bàng bạc sinh mệnh nguyên khí. Nghĩ như vậy, hắn cảm giác đến chính mình nước tiểu đều là bảo bối. Vừa nghĩ tới chính mình những năm gần đây vung qua nước tiểu, Lăng Phong trong lòng liền không cấm một trận thì đau. Hắn mỗi vung đi tiểu, thể nội sinh mệnh nguyên khí đều là đang không ngừng sói mòn nha. Lăng Phong cũng không biết, hắn nước tiểu sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì hắn vừa rồi tu luyện luyện thể quyết quá trình bên trong, lập tức xông phá quá nhiều gông xiềng sinh mệnh. Gông xiềng sinh mệnh có thể khóa lại thân thể của hắn tiềm năng, cũng có thể khóa lại trong cơ thể hắn sinh mệnh nguyên khí. Lúc trước hắn ăn bất tử thần mục nghe, hấp thu bàng bạc sinh mệnh nguyên khí, những sinh mệnh nguyên khí này đều bị chứa đựng trong cơ thể hắn. Vừa rồi hắn trong thời gian ngắn, xông phá quá nhiều gông xiềng sinh mệnh, dẫn đến những này bị khóa ở trong cơ thể hắn sinh mệnh nguyên khí tiết ra ngoài, dung nhập vào hắn nước tiểu bên trong. Nhìn thấy Tôn Khả còn chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu một chút đi, hiện tại hắn trong lòng có chút hối hận. Vạn nhất bị Tôn Khả phát hiện bí mật trên người hắn, vậy liền thảm rồi. Mặc dù hắn cùng Tôn Khả quan hệ rất tốt, nhưng là loại bí mật này, hắn cũng không muốn để Tôn Khả biết. Cũng không có vấn đề mới đúng nha, bản thân ta sử dụng vật liệu, còn có chế tác linh dịch chính tự, đều cùng trước đó giống nhau như lúc à. Tôn Khả lông mày cơ hồ nhăn thành một đoàn. Không thể để cho hắn lại như thế mù tra tấn đi xuống. Nhìn thấy Tôn Khả bộ dạng này, Lăng Phong ở trong lòng thầm hạ quyết tâm, sau đó mở miệng nói ra, ngươi nói những này đều không có sai, nhưng là ngươi khả năng không để ý đến một vấn đề, đó chính là hoàn cảnh. Cái gì hoàn cảnh? Tôn Khả ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Hoàn cảnh lớn A, trước ngươi chế tác bút vẽ, là tại thể thư không gian truyền thừa bên trong sao? Lăng Phong nhìn chầm chầm Tôn Khả hỏi. Không phải. Tôn Khả khẽ lắc đầu, mặc dù hắn tiến đến thể thư không gian truyền thừa đằng sau, cũng chế tác qua bút vẽ, nhưng là dùng không phải loại phương pháp này, bởi vì loại phương pháp này hao phí vật liệu rất nhiều, rất đắt. Cho nên hắn căn bản là không cách nào chế tác. Vậy liền đúng, ngươi muốn một chút, chúng ta bây giờ chỗ chính là thể thư không gian truyền thừa, đây là một cái không gian đặc thù, không có thiên đạo pháp tắc quấy nhiễu, tại ngoại giới thời điểm. Chúng ta xông phá gông xiềng sinh mệnh, không nhìn thấy quang hoàn, trong này lại có thể nhìn thấy, mà lại trong này, chúng ta chết có thể lại phục sinh, như thế vô nghĩa sự tình đều có thể phát sinh, thùng nước kia nảy mầm, cũng không đủ là lạ. Lăng Phong một bản khiếp sợ nói ra, giống như có đạo lý nha. Tôn Khả nhìn xem Lăng Phong, đôi mắt có chút sáng lên, chân mày kia cũng giãn ra. Đúng vậy nha, thể thư không gian truyền thừa là một nơi đặc thù. Đừng lại xoắn suýt những thứ này. Nhìn thấy Tôn Khả lông mày giãn ra, Lăng Phong trên mặt cũng xuất hiện nụ cười sán lạ. Tôn Khả ánh mắt rơi vào trên mặt bàn cái kia ly thủy tinh bên trên, cau mày nói ra, bất quá, ta cảm thấy cái này nước tiểu có vấn đề. Em gái ngươi. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng một tiếng, giờ phút này hắn triệt để phát điên, lúc đầu hắn còn tưởng rằng Tôn Khả không truy cứu nữa, không nghĩ tới gia hỏa này lại đối với cái này nước tiểu nhớ mãi không quên. Giờ phút này Lăng Phong thật hung hăng rút Tôn Khả vài bàn tay. Ngươi không nhìn chằm chằm cái này, nước tiểu nhìn sẽ chết ta. Lăng Phong thật sắp phát điên. Ngay lúc này, thùng gỗ kia bên trong chất lỏng lần nữa sôi trào lên, đại lượng màu sắc rực rỡ sương mù tại trong thùng gỗ dâng lên mà ra. Theo sát lấy, cái kia ly thủy tinh bên trong nước tiểu, còn có trong bình kia mặt nước tiểu cũng đầu sôi trào lên, đại lượng cửu thải sương mù không ngừng phun ra tới. Tôn Khả bọn hắn ngửi được sương mù này đằng sau, cảm giác được toàn thân sảng khoái. Tại cái này màu sắc rực rỡ sương mù tác dụng dưới, Lăng Phong bọn hắn trong phòng bàn gỗ, còn có ghế trúc, đều mọc rễ nảy mầm. Một tấm ghế mây sợi đằng, cũng là không ngừng nảy mầm, cái kia sợi đằng lập tức ở trong phòng lan tràn sinh trưởng. Một chút sợi đằng thậm chí quấn quanh đến Lăng Phong trên người bọn họ, Lăng Phong bọn hắn cũng không có động, bọn hắn đều ngây dại. Mọi người hình như từng cái ngốc đầu nga một dạng, ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, dù sao một màn này đối bọn hắn tới nói, thực sự quá rung động. Cuối cùng nở hoa, kết quả. Từng chuỗi bồ đào xuất hiện trong phòng khách. Cái kia ghế mây là dùng một loại bồ đào hàng mây che dệt mà thành. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Nhìn xem cái kia treo ở trong phòng khách cửu thải chi sắc bồ đào, Vương Nguyên trong mắt của bọn hắn suýt nữa rớt xuống. Tôn Khả cũng là như thế. Nhìn xem những cái kia bóng ánh sáng long lanh bồ đào, Lăng Phong cảm giác mình nhưng trong lòng thì có 10.0007 thảo nê mã phi nước đại mà qua. Hắn cảm giác chính mình có chút run chân, xem ra chính mình trên người bí mật sẽ bị triệt để lộ. Phải chết phải chết. Lăng Phong ở trong lòng thầm mắng, hắn hiện tại thật hối hận gắn như thế đi tiểu. Thứ này lại có thể là bồ đào. Lao tử không nằm mơ sao. Vương Nguyên cùng Đinh Trần bọn hắn lấy lại tinh thần, sau đó đem bàn tay hắn một chuỗi treo ở hắn trên trán bồ đào, ở phía trên lấy xuống một viên hướng bỏ vào trong miệng. Vương Nguyên sư huynh, không được. Nhìn thấy Vương Nguyên bộ dạng này, Lăng Phong lập tức mở miệng muốn đem Vương Nguyên hét lại, bởi vì hắn cảm thấy bồ đào này, chính là chính mình nước tiểu phát ra linh khí thúc đẩy sinh trưởng đi ra, có chút không sạch sẽ. Thế nhưng là Vương Nguyên đã đem bồ đào bỏ vào trong miệng, hắn nhẹ nhàng khẽ cắn, cái kia bồ đào ra bị căn phá. Vương Nguyên lông mày lập tức nhăn thành một đoàn. Chương 775, 775, thần kỳ bồ đào. Ta nhổ vào. Vương Nguyên lập tức há mồm, đem trong miệng bồ đào phun ra. Khu khu khu. Vương Nguyên ho kịch liệt, sắc mặt trở nên ửng hồng, hắn từng ngụm hơi thở. Thế nào? Tôn Khả bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ hái bồ đào ăn, dù sao bồ đào này nhìn quá mê người. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy Vương Nguyên bộ dạng này đằng sau, đều ngừng lại. Quá hắn a chua. Vương Nguyên con mắt đầu rơi lệ. Chua. Tôn Khả bọn hắn nhìn xem trên người mình treo bồ đào, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Vô luận là tu vi cao thâm cỡ nào người tu luyện, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào triệt để khống chế thân thể của mình. Bọn hắn giống như người bình thường, nhìn thấy chua đồ vật, tỉ như cây dương mai, nho xanh loại hình đồ vật, đều sẽ theo bản năng bài tiết ra đại lượng nước bọt. Nhìn thấy Vương Nguyên bộ dạng này, bọn hắn đều đem vươn đi ra tay rụt trở về. Ông! Nhưng vào lúc này, một cái vầng sáng màu xanh lục từ Vương Nguyên trong miệng bay ra. Cái này! Vương Nguyên nhìn xem cái này vầng sáng màu xanh, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Ta cái này xông phá khẩu khiếu lớp phong ấn thứ nhất đạo thứ tư gông xiềng sinh mệnh. Vương Nguyên có chút ngây người, hắn vì xông phá khẩu khiếu đạo thứ tư gông xiềng sinh mệnh, thế nhưng là ăn không ít đồ vật, hơn nữa còn thử rất nhiều mới lạ cổ quái phương pháp ăn, thế nhưng là hắn trước kia khiếu đạo thứ tư gông xiềng sinh mệnh chính là không đột phá. Hiện tại hắn chỉ là ăn một viên chua bồ đào, lại xông phá khẩu khiếu đạo thứ tư gông xiềng sinh mệnh. Nhưng vào lúc này, Vương Nguyên cảm giác được ánh mắt của mình có chút ngứa, hắn theo bản năng đưa tay trà sát một chút ánh mắt của mình. Sau đó, hai cái tiểu hào vầng sáng màu xanh lục, tại Vương Nguyên trong hai mắt bay ra, đem hai cái quang hoàn trùng điệp cùng một chỗ, sau đó biến thành một cái cỡ lớn vầng sáng màu xanh lục. Cái này, Tôn Khả bọn hắn nhìn xem Vương Nguyên, giờ phút này triệt để mộng. Ha ha ha, ha ha ha. Vương Nguyên phản ứng tới, nhịn không được cười ha ha. Hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là ăn một hạt bồ đào, đã đột phá khẩu khiếu cùng nhãn khiếu lớp phong ấn thứ nhất đạo thứ tư gông xiềng sinh mệnh. Vừa rồi hắn ăn bồ đào thời điểm, bị chua đến nước mắt đều chảy ra, bồ đào này vị chua, vừa ý khiếu cũng có được cực mạnh kích thích tác dụng, cho nên nhãn khiếu của hắn cũng đột phá. Cái này sẽ không phải là bồ đào nguyên nhân A. Diêu Tiểu Thất lấy lại tinh thần, nhìn xem Vương Nguyên thản nhiên nói. Khẳng định là bồ đào nguyên nhân. Vương Nguyên trên mặt dáng tươi cười đối với mọi người nói ra, bảo bối này thế nhưng là đồ tốt, tất cả mọi người nếm thử. Ta thử một chút. Diêu Tiểu Thất đôi mắt đẹp sáng lên, không kịp chờ đợi đưa tay tại trên bộ ngực mình tháo xuống một viên bồ đào, bởi vì ngực nàng bên trên treo một chuỗi. Tôn Khả bọn hắn đều không nóng nảy, ngẩng đầu nhìn Diêu Tiểu Thất, bọn hắn muốn nhìn một chút Diêu Tiểu Thất ăn bồ đào này đằng sau, sẽ có phản ứng gì. Diêu Tiểu Thất đem bồ đào bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng khẽ cắn, con mắt kia có chút meo lại. Thân thể nàng dùng mình một cái. Tôn Khả cùng Lăng Phong bọn hắn đều nhìn chòng chọc vào Diêu Tiểu Thất. Sau một lát, Diêu Tiểu Thất mở to mắt, một mặt hạnh phúc nói ra, rất ngọt, rất ngọt. Vương Nguyên cùng Lăng Phong bọn hắn đều sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới Diêu Tiểu Thất ăn vào bồ đào, thế mà ngọt. Ừm. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn ngọt như vậy bồ đào, đây là lần thứ nhất. Nàng vừa mới sau khi nói xong, một cái vầng sáng màu xanh lục tại trong miệng nàng bay ra. Đột phá. Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Vừa rồi mọi người còn đối với bồ đào này công năng có chỗ hoài nghi, hiện tại mọi người trong lòng hoài nghi cũng là hoàn toàn biến mất. Vương Nguyên ăn bồ đào, chiếc kia khiếu gông xiềng sinh mệnh bị mở ra, Diêu Tiểu Thất ăn bồ đào, khẩu khiếu gông xiềng sinh mệnh cũng bị mở ra. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Ha ha ha. Tôn Khả nhịn không được cười ha hả, hắn lập tức đưa tay tại phần eo của mình hái được một viên bồ đào. Trên người hắn hết thể có ba xuyên, một chuôi tại phần eo, một chuôi ở bên trái bả vai phía sau. Khi Tôn Khả đem bồ đào bỏ vào trong miệng đằng sau, nhẹ nhàng khẽ cắn. Lăng Phong bọn hắn đều nhìn chằm chằm Tôn Khả, bọn hắn phát hiện Tôn Khả biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Hắn cực lực chịu đựng, sau đó đem cái kia bồ đào nuốt xuống. Nuốt vào bồ đào đằng sau, Tôn Khả le đầu lưỡi, sau đó từng ngụm thở, dạng như vậy nhìn giống như là một đầu chó con. Thế nào? Lăng Phong bọn hắn nhịn không được mở miệng đối với Tôn Khả hỏi. Bọn hắn nhìn ra được, Tôn Khả ăn vào bồ đào, tuyệt đối không phải ngọt, mà lại hẳn là cũng không phải chua. Thao, tốt mặt. Tôn Khả thở ra hơi, nhịn không được mắng to một tiếng, hắn vừa rồi cảm giác mình ăn căn bản cũng không phải là bồ đào, mà là một miệng lớn muối. Mạn. Lăng Phong bọn hắn đều sửng sốt một chút, chua cùng ngọt, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ Tôn Khả thế mà lại ăn ra mặn bồ đào, đây cũng là cái quỷ gì? Ai có thể để giải thích một chút? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, có chút không tin Tôn Khả nói lời. Các ngươi đừng như vậy nha, ta nói đều là thật. Tôn Khả lời nói còn chưa lên tiếng, một cái vầng sáng màu xanh lục tại trong miệng của hắn bay ra. A ha! Ta cũng đột phá! Ha ha! Nhìn thấy cái kia từ trong miệng bay ra ngoài vầng sáng màu xanh lục, Tôn Khả khẽ giật mình, lập tức cười như điên. Bất quá hắn giống như Diêu Tiểu Thất, đều không có đột phá nhãn khiếu gông xiềng sinh mệnh. Ta cũng tới nếm thử. Nhìn thấy Vương Nguyên, Diêu Tiểu Thất còn có Tôn Khả đều đột phá, Tần Lực, Đinh Trần, còn có Lăng Thông cũng là không kịp chờ đợi trên người mình tháo xuống một hạt bồ đào nuốt vào. A, Tần Lực sắc mặt lập tức trở nên ửng hồng, há mồm phát ra một tiếng gầm rú, mặt của hắn tựa như là bị hỏa thiêu một dạng. Nha! Khu khu! Huệ! Đinh Trần sắc mặt lập tức nhăn thành một đoàn, hắn suýt nữa muốn huệ đi ra, tuy nhiên lại chịu đựng đem cái kia bồ đào nuốt xuống. Á á á! Lăng Thông mặt mắt mở thật to, miệng cũng là mở ra, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Lăng Phong bọn hắn nhìn xem Tần Lực Đinh Trần cùng Lăng Thông ba người riêng phần mình khác biệt biểu hiện, đều có vẻ hơi hiếu kỳ. Tần Lực lập tức chạy đến thùng nước kia chỗ, trực tiếp đem đầu của mình luồn vào thùng nước kia bên trong, sau đó liều mạng uống nước. Cứ việc Tần Lực trên thân quấn lấy dây cây nho, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn hành động. Mà Đinh Trần đem cái kia bồ đào nuốt xuống đằng sau, sắc mặt của hắn cũng là lúc trắng lúc xanh, hắn đi đến thùng nước kia bên cạnh, nâng lên nước liều mạng uống. Lăng Thông miệng mở đến thật to, vẫn như cũ chỉ có thể phát ra a a a thanh âm. Lăng Phong, Diêu Tiểu Thất, còn có Tôn Khả đều lặng lặng nhìn đây hết thảy. Trước hết nhất kịp phản ứng hay là Đinh Trần. Thật đáng. Ta hẹ. Đinh Trần mở miệng nói ra hai chữ, trán của hắn cùng lông mày đều nhăn thành một đoàn, sắc mặt vẫn như cũ khó coi, tại nói mới lên tiếng một nửa thời điểm, hắn lại không nhịn được muốn nôn mửa. Giờ phút này hắn trong miệng một loại kia cay đắng, thật là quá kinh khủng, cho dù hắn uống rất nhiều nước, cũng vô pháp đem cái này cay đắng cùng hòa tan. Cay đắng. Lăng Phong, Tôn Khả, còn có Diêu Tiểu Thất đều ngẩn người, bồ đào này hương vị, hay là lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Vừa rồi Vương Nguyên ăn bồ đào là chua, Diêu Tiểu Thất ăn chính là ngọt, mà Tôn Khả ăn chính là mặn.